Chương 781, Phong đỉnh chi đàm. Chương 781, Phong đỉnh chi đàm. Vọng Nguyệt Phong, Vân Minh Nguyệt treo cao trên đỉnh đầu. Trên đỉnh núi, Diệp Mạc và Sở Du Nhiên sóng vai đứng cạnh nhau. Dẫu Sở Du Nhiên rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, nhưng Diệp Mạc vẫn không hề nhìn nàng. Sở Du Nhiên khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Thiên phú của ngươi không tệ, có thể tu luyện đến thần biến cảnh ở độ tuổi này, dù đặt vào Thiên Thần Tông, ngươi cũng có thể trở thành đệ tử hệ tâm. Ngươi có biết, nhân tài như ngươi, nếu không có tông môn nâng đỡ, rất khó thành tựu trên con đường tu hành. Hơn nữa, Tử Nguyệt Thiên Tông ta tài nguyên phong phú, công pháp cao thâm, đối với ngươi đại hữu ích, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể đích thân tiến cử ngươi." Sở Du Nhiên liếc mắt đã nhìn ra tu vi cảnh giới của Diệp Mạc, về điểm này, Diệp Mạc không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao Sở Du Nhiên có thân phận như vậy ở Tử Nguyệt Thiên Tông, địa vị nhất định cực cao. Còn tu vi của Sở Du Nhiên, Diệp Mạc đã cảm nhận được ngay từ lần đầu gặp nàng, tuy rằng Sở Du Nhiên không cố ý triển lộ tu vi, mà là áp chế thần lực ba động. Nhưng Diệp Mạc nhờ vào thần hồn lực cấp thần quân, vẫn biết Sở Du Nhiên là tu vi chân thần cảnh. Không sai, Sở Du Nhiên chính là chân thần cảnh. Đệ tử hạch tâm bình thường của Thiên Thần Tông, thần biến cảnh đã rất giỏi rồi, mà Sở Du Nhiên có tu vi chân thần cảnh, có thể tưởng tượng địa vị của nàng trong Thiên Thần Tông. Cho dù không phải cấp bậc Nguyệt Chi thánh nữ, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Diệp Mạc đối với việc gia nhập Tử Nguyệt Thiên Tông mà Sở Du Nhiên nói, không hề lay động, hắn có những mục tiêu và truy cầu của riêng mình, không muốn bị tông môn trói buộc. "Vì sao ngươi muốn mời ta gia nhập Tử Nguyệt Thiên Tông? Còn nữa, ngươi và Tiểu Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì?" Diệp Mạc ánh mắt ngưng lại nói. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhất hắn đến Vọng Nguyệt Nhai, hắn không phải vì Sở Du Nhiên mà đến. Vào khoảnh khắc Sở Du Nhiên đưa cho hắn yêu bài, hắn đã đoán được Sở Du Nhiên và Tiểu Nguyệt quen biết, hơn nữa, quan hệ khẳng định không bình thường. Nếu không, Sở Du Nhiên không thể biết đến hắn, càng không thể dường như có chút hiểu biết về hắn như vậy. Sở Du Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Mạc, khẽ nói, "Ta và Tiểu Nguyệt tình đồng tỉ muội, trước khi nàng đến Tử Nguyệt Tiên Tông, ta là Nguyệt Chi thánh nữ của tông phái. Tiểu Nguyệt nói ngươi là người mà nàng coi trọng nhất trong cuộc đời này. Ta lần này đến, chính là muốn xem người mà Tiểu Nguyệt tâm tâm niệm niệm rốt cuộc là dạng người gì." Diệp Mạc tĩnh lặng nhìn Sở Du Nhiên, hắn biết về sau nàng vẫn chưa nói hết, hắn không mở miệng cắt ngang nàng, chờ đợi đoạn tiếp theo. "Cũng may, tuy rằng ngươi không quá ưu tú như Tiểu Nguyệt nói, nhưng cũng không kém, còn lọt được vào mắt ta." Sở Du Nhiên đột nhiên nghiêng đầu, búng nhẹ ngón tay ngọc. "Được rồi, những lời ta muốn nói cũng đã nói xong, hiện tại ngươi có nghi vấn gì, có thể cứ hỏi." Sở Du Nhiên lại nói, nàng tựa hồ biết trong lòng Diệp Mạc có rất nhiều lời muốn hỏi. "Ngươi đã là Nguyệt Chi thánh nữ đời trước, ngươi không hề ghen ghét Tiểu Nguyệt cướp đi địa vị của ngươi sao?" Diệp Mạc có chút hiếu kỳ nói. Hắn đã thấy rất nhiều người vì một cái danh hiệu thánh nữ, tranh giành ngươi sống ta chết, loại như Sở Du Nhiên này, bị thay thế, ngược lại còn cùng Tiểu Nguyệt trở thành tỉ muội, thật là hiếm thấy. Sở Du Nhiên rốt cuộc là chân tâm hay là giả ý? Không phải tất cả mọi người đều thích cái danh hiệu thánh nữ gì đó, nếu ta không phải đệ tử Tử Nguyệt Thiên Tông, không phải không có cách nào, ta kỳ thực cũng không nguyện ý trở thành cái gọi là Nguyệt Chi thánh nữ. Cũng giống như Tiểu Nguyệt cũng là bất đắc dĩ mới thành Nguyệt Chi thánh nữ. Cho nên, ta và nàng mới tương kính. Sở Du Nhiên tựa hồ sớm đã biết Diệp Mạc có câu hỏi này, chậm rãi nói: "Bất đắc dĩ, một câu bất đắc dĩ hay, ta đoán, sự bất đắc dĩ của Tiểu Nguyệt hẳn là cũng có liên quan đến ta đi." Diệp Mạc khẽ nhìn về phía xa, lệ sắc trong con ngươi từng chút một nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn bắt đầu xông lên trời. Có ánh sáng như người từ trong mắt Diệp Mạc bắn ra. Cỗ khí thế kia cường đến mức, ngay cả Sở Du Nhiên bên cạnh cũng âm thầm cảm thấy kinh tâm, trong mắt nàng lộ ra chút ít kinh ngạc. "Ngươi nói không sai, Tiểu Nguyệt, đích xác là vì ngươi mới trở thành Nguyệt Chi thánh nữ." Sở Du Nhiên không hề giấu giếm nói. "Hiểu rồi, vấn đề thứ hai, người muốn liên hôn với Tiểu Nguyệt là ai?" Diệp Mạc bình tĩnh nói, bình tĩnh đến mức không chút gợn sóng. Rõ ràng Diệp Mạc dùng khẩu vấn đề hỏi, rất bình tĩnh, nhưng Sở Du Nhiên lại từ trong lời nói của Diệp Mạc cảm nhận được một cỗ nội ý ngập trời, cùng với sát ý xâm nhiên như biển lớn. Tựa như, trong khoảnh khắc đó, Diệp Mạc hóa thân thành một tôn lệ khí thập túc của thái cổ hung thú, muốn diệt đi bầu trời này, lật tung càn khôn này. Thật khó tưởng tượng, nàng lại có thể từ trên người một võ giả thần biến cảnh, cảm nhận được sự hung hãn này. "Người đó, ta không thể nói, xin lỗi, nhưng vì tốt cho ngươi, ta cho rằng ngươi nên rời khỏi đây ngay bây giờ là tốt nhất, tốt cho ngươi, tốt cho cả Tiểu Nguyệt." Sở Du Nhiên do dự một chút, nói, tuy rằng lời này rất làm tổn thương người khác, nhưng vì tốt cho Diệp Mạc, nàng vẫn quyết định nói ra. "Ta hiểu ý của ngươi." Ngoài dự liệu, Diệp Mạc nghe vậy, lại cười, cười rất vui vẻ. Hắn nhìn Sở Du Nhiên, kiên định nói, "Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta vẫn quyết định tiến hành theo cách của mình, bất quá, về chuyện của Tiểu Nguyệt, có ta ở đây, không ai có thể ép nàng làm những việc nàng không muốn. Vô luận hắn là ai, hắn đến từ đâu, hắn có thân phận bối cảnh gì?" Lời nói rất nhẹ, nhưng lại có sự tự tin thật tốt. Phản phất, những gì Diệp Mạc nói đều có thể thực hiện được vậy. Khiến Sở Du Nhiên tiểu khu đại trấn, trên khuôn mặt tuyệt sắc có vẻ kinh ngạc vô cùng. "Có ta ở đây, không ai có thể ép nàng làm những việc nàng không muốn. Vô luận hắn là ai, hắn đến từ đâu, hắn có thân phận bối cảnh gì?" Hai câu nói này, nói thật cuồng, quá cuồng, đơn giản là cuồng đến không thể cuồng hơn. Cuồng đến vô biên. Trong cuồng, lại mang theo vô tận bá khí đến không thể bá khí hơn. Nhưng Sở Du Nhiên từ vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Mạc, lại không cảm thấy Diệp Mạc đang cuồng, ngược lại, lại cảm thấy là lẽ đương nhiên. "Đúng vậy, phản phất chính là lẽ đương nhiên vậy." Những lời này từ trong miệng Diệp Mạc nói ra, không hề có chút cảm giác vi hoàn nào. Sở Du Nhiên không nói đối phương là ai, Diệp Mạc cũng không đi truy cứu, đến lúc đó, hắn tự sẽ biết. giống như hắn nói, vô luận đối phương là ai, cũng không có cách nào ép Tiểu Nguyệt làm những việc nàng không muốn. Lần này, đối phương đụng chạm đến nghịch lần của hắn, vậy thì hắn không ngại, để cho phương thần giới này hào hào nhận thức một chút hắn Diệp Mạc. Nói xong, Diệp Mạc xoay người rời đi, để lại Sở Du Nhiên một mình đứng trên Vọng Nguyệt Phong, ngưng thị bóng lưng hắn rời đi, như có điều suy nghĩ. Sở Du Nhiên nhìn bóng dáng Diệp Mạc dần dần đi xa, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tình tự phức tạp. Nàng muốn hy vọng thông qua khuyên nhủ để Diệp Mạc rời khỏi cái vòng xoáy nguy hiểm này, nhưng sự kiên định và tự tin của Diệp Mạc lại khiến nàng ý thức được, hắn không phải là người dễ dàng phải lui. Hoặc hứa, hắn thật sự có năng lực bảo vệ Tiểu Nguyệt. Sở Du Nhiên khẽ tự nhủ. Chương 782, đại điển khai thủy. Chương 782, đại điển khai thủy. Trở về chỗ ở, tuy rằng không có được một vài đáp án mong muốn, nhưng Diệp Mạc đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vậy thì cứ đợi đại điển bắt đầu thôi, ta cũng muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ánh mắt Diệp Mạc trở nên sắc bén đến cực điểm. Gần đến ngày đại điển, người đến càng lúc càng đông, đa số là đệ tử nòng cốt của Thiên Thần Tông, cũng có cả những nhân vật cấp trưởng lão của các môn phái tham gia. 4 ngày sau, đại điển khai mạc, ngày này, tất cả người của Thiên Thần Tông đều đến, khiến cho Tử Nguyệt Thiên Tông vô cùng náo nhiệt, người của Tử Nguyệt Thiên Tông cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Cũng chỉ có Tử Nguyệt Thiên Tông bọn họ có quan hệ tốt, mới có thể mời được tất cả người của Thiên Thần Tông đến, bất luận là nhà nào, cũng đều phải nể mặt Tử Nguyệt Thiên Tông vài phần. Phải biết rằng, Tử Nguyệt Thiên Tông tuy nói có không ít nam đệ tử, nhưng đại đa số lại là nữ đệ tử, hơn nữa mỗi người vì tu luyện công pháp, dung nhan đều không tầm thường, khí chất thanh nhã thoát tục, là lựa chọn bạn lữ tốt nhất. Là tông chủ của Tử Nguyệt Thiên Tông, không ngờ tông chủ của Tử Nguyệt Thiên Tông lại đích thân ra mặt chủ trì đại điển này. Có thể thấy được, tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông rất coi trọng đại điển này. Đó là đương nhiên rồi, vị ở phía sau kia cực kỳ không đơn giản. Ồ, vị huynh đài này biết tình hình sao? Nói cho chúng ta nghe một chút đi, vị ở phía sau rốt cuộc là lai lịch gì? Trên quảng trường, mọi người nghị luận xôn xao. Diệp Mạc ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn về phía nơi thu hút ánh mắt người khác nhất. Trên cùng, nơi thiên địa diệu nhắm nhất, mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước đến. Người đi đầu là một người phụ nữ trung niên, năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên người nàng. Người phụ nữ trung niên toát ra vẻ quyến rũ thành thục, thân hình tròn trịa đầy đặn, vừa vặn thể hiện ra những đường cong mềm mại độc đáo của phái nữ. Tuy nói là trung niên, nhưng làn da vẫn trắng như tuyết, có thể thổi bật, giống hệt như những cô gái đôi mươi. Giữa đôi lông mày lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Mà ở phía sau nàng thì đứng hai nữ tử như ánh trăng trên trời, khiến cho ánh sáng của thiên địa phảng phất đều ảm đạm đi vài phần, trong đó một nữ chính là Sở Du Nhiên đã nói chuyện tối qua. Một người nữ tử khác là Tiểu Nguyệt đã lâu không gặp. Nguyệt Chi Thánh Nữ, là Nguyệt Chi Thánh Nữ. Sở Du Nhiên là Nguyệt Chi Thánh Nữ đời trước, Nguyệt Chi Thánh Nữ đời này còn hơn Sở Du Nhiên chứ không kém. Có hạnh kiến Nguyệt Chi Thánh Nữ một lần, chết cũng đáng. Chúng ta đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của Nguyệt Chi Thánh Nữ, quả thực là tiên tử dưới trăng. Mọi người thấy dung mạo kinh thế của Tiểu Nguyệt, rất là kinh ngạc, tuy rằng bọn họ đã liệu đến, thân là Nguyệt Chi tiên tử của Tử Nguyệt Tiên Tông, dung mạo rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Tiểu Nguyệt một chút cũng không thấy hoảng loạn, xem ra là có chuẩn bị. Diệp Mạc thấy đôi mắt long lanh xoay chuyển của Tiểu Nguyệt, như hắc bảo thạch, nhìn đông nhìn tây, không khỏi khẽ mỉm cười. Thân tình của Tiểu Nguyệt không hề hoảng loạn, hiển nhiên, cho dù Diệp Mạc không ở đây, nàng cũng có cách ứng phó. Không hổ là nha đầu của Diệp Mạc ta. Diệp Mạc không khỏi mỉm cười. Mà Tiểu Nguyệt đứng sau lưng tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, trong khoảnh khắc ấy, cũng phảng phất cảm giác được một đạo ánh mắt khác thường, tinh thần nàng chấn động. Không khỏi thuận theo đạo ánh mắt khác thường kia nhìn lại, trong đám người, nàng quả nhiên thấy được thân ảnh mà nàng đã tư niệm bấy lâu. Cũng ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy Diệp Mạc, tia khẩn trương cuối cùng trên người Tiểu Nguyệt toàn bộ hóa thành vô hình. Tiểu Nguyệt nở nụ cười. Nàng biết, thiếu chủ của nàng nhất định sẽ đến. Có Diệp Mạc ở đây, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Sau đó, một màn khiến cho hiện trường, khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên, phải chấn kinh, phải ngây người, phải mộng mị, ngỡ ngàng, đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Mạc như không có ai, đối với Tiểu Nguyệt vẫy vẫy tay. Ban đầu, mọi người rất không hiểu động tác của Diệp Mạc, cho rằng Diệp Mạc là một kẻ ngốc. Rốt cuộc, đối tượng mà Diệp Mạc vẫy tay lại là Nguyệt Chi Thánh Nữ vạn chúng chú mục của Tử Nguyệt Thiên Tông. Chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Mà Tiểu Nguyệt cao quý là Nguyệt Chi Thánh Nữ của Tử Nguyệt Thiên Tông, vẻ mặt vui mừng, bất chấp người khác nhìn thế nào, thân ảnh cứ thế bay đến bên cạnh Diệp Mạc. Tiếp theo, hai người như không có ai, bắt đầu trò chuyện, hoàn toàn coi thường những người khác. Trang diện nhất thời vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức tất cả âm thanh giữa đất trời đều biến mất. Giờ khắc này, dường như giữa đất trời chỉ còn lại Diệp Mạc và Tiểu Nguyệt. Thiếu chủ, Tiểu Nguyệt nhào vào lòng Diệp Mạc. Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng cảm thấy vẫn giống như trước đây với Diệp Mạc, hơn nữa quá lâu không gặp Diệp Mạc, rất là tư niệm, quên hết những thứ khác. Ừm, cao lên một chút. Diệp Mạc sủng lịch xoa xoa đầu Tiểu Nguyệt. Ở Tử Nguyệt Thiên Tông cái gì cũng tốt, chỉ là quá vô vị, đồ ăn ngon cũng ít. Tiểu Nguyệt tựa như đang kể khổ với Diệp Mạc. Đơn giản thôi, đợi chuyện bên này kết thúc thì đi. Diệp Mạc gật đầu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng kỳ quái của những người xung quanh. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi vô vị này rồi. Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Diệp Mạc không hỏi nhiều, hắn hoàn toàn tin tưởng Tiểu Nguyệt. Tin tưởng trong lòng Tiểu Nguyệt, trừ hắn ra, sẽ không còn người thứ hai. Về phần đại điển hôm nay, nhất định sẽ trở thành một trò cười, hắn lại cần gì để ý đến ánh mắt của người khác. Những hành động thân mật của Diệp Mạc và Tiểu Nguyệt khiến cho mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm, thế nhưng hai người bọn họ lại không hề để ý hoa. Một lúc sau, tiếng ồn ào vang lên. Từ những hành động thân mật của Diệp Mạc và Tiểu Nguyệt, có thể thấy được quan hệ của hai người vô cùng không bình thường, là một người sáng mắt đều có thể nhìn ra được cụ thể là chuyện gì. Nhưng một màn này quá chấn kinh nhân tâm. Nguyệt Chi thánh nữ của Tử Nguyệt Thiên Tông lại có người đàn ông khác rồi, vậy đại điển hôm nay lại là chuyện gì? Hơn nữa, gan của Diệp Mạc thật lớn a, không phải là lớn bình thường. Bọn họ đều không biết nên hình dung sự gan dạ của Diệp Mạc như thế nào. Là nên nói Diệp Mạc ngốc nghếch hay sao? Hay là nên nói hắn dũng khí đáng khen? Rõ ràng, Diệp Mạc đây là đến phá đám, đến tấp người. Thế nhưng, nhất định 100% không thể thành công. Lần này, có trò hay để xem rồi. Tử Nguyệt Thiên Tông nên xử lý chuyện này như thế nào? Bất kể xử lý như thế nào, chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền ầm ĩ, mặt mũi của Tử Nguyệt Thiên Tông, cũng như vị ở phía sau kia, mặt mũi đều sẽ không được đẹp cho lắm. Lúc này, một vị trưởng lão của Tử Nguyệt Thiên Tông bước lên phía trước, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, ánh mắt sắc bén, quát hỏi, kẻ tiểu bối phương nào, dám đến Tử Nguyệt Thiên Tông gây sự? Thú vị, gây sự rõ ràng là Tử Nguyệt Thiên Tông các ngươi, lại ngược lại đổ lên đầu ta. Diệp Mạc không hề sợ hãi, thản nhiên đáp lại, Tiểu Nguyệt, ngươi cao quý là Nguyệt Chi thánh nữ của tông ta, hy vọng ngươi có thể giữ vững bản thân, đừng bị những kẻ không ra gì, không phải mèo chó gì, mê hoặc con mắt. Vị trưởng lão Tử Nguyệt Thiên Tông kia ngữ khí mang theo vẻ dạy dỗ, một bộ ta là vì ngươi tốt. Chương 783, khúc nhạc dạo đầu cho cơn bão lớn. Chương 783, khúc nhạc dạo đầu cho cơn bão lớn trên quảng trường. Diệp Mạc thản nhiên đứng đó, thân hình cao lớn, khí độ tuyệt thế, một mình đối diện với cả tông phái, nhưng vẫn thong dong. Tiểu Nguyệt đứng sau lưng hắn. Tiếng quát của Tử Nguyệt Thiên Tông vẫn còn vọng lại giữa không trung, xen lẫn những đợt sóng thần lực chân thần cảnh nhàn nhạt. Nhưng Diệp Mạc lại chẳng mảy may cảm thấy gì, mà ánh mắt càng lúc càng thêm sắc bén. Lão cậu, tỷ nữ của ta còn chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Một con chó chỉ biết sủa bậy, ngươi có tư cách gì dạy dỗ người của Diệp Mạc ta? Thanh âm bình tĩnh của Diệp Mạc vang lên. Ngươi. Vị trưởng lão của Tử Nguyệt Thiên Tông nghe Diệp Mạc nói vậy, chỉ tay vào hắn, tức giận đến run người, nhưng lại không nói được một lời. Diệp Mạc ánh mắt lạnh băng, như lưỡi dao sắc bén bắn thẳng về phía vị trưởng lão kia, khiến hắn không khỏi lùi lại hai bước. Đồng tử của trưởng lão Tử Nguyệt Thiên Tông co rụt lại, hắn cư nhiên từ trên người Diệp Mạc cảm nhận được một cẩu nguy hiểm, nếu hắn còn có hành động bất kính với Diệp Mạc, giây tiếp theo liền sẽ trực tiếp bị giết chết vậy. Sao? Không còn gì để nói nữa rồi. Diệp Mạc khẽ miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia khinh miệt. Hắn không hề có cái kiểu trong lòng có ác khí mà phải nhẫn nhịn, hắn không thoải mái, liền sẽ mắng ra. Mắng thì mắng thôi, thì sao chứ? Hôm nay, hắn vốn dĩ không phải đến tham gia đại điển, mà là gây sự. Đã là gây sự, vậy hắn cứ xóa ra mà quậy, không cần nể mặt bất kỳ ai. Những người của tông môn khác xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn tưởng Diệp Mạc chỉ là một tên nhóc không biết trời cao đất dày, không ngờ hắn lại cường thế đến vậy, dám trực tiếp đối đầu với trưởng lão của Tử Nguyệt Thiên Tông. Lúc này, Sở Du Nhiên đứng sau lưng tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mạc. Nàng vốn còn có chút lo lắng Diệp Mạc sẽ chịu thiệt, không ngờ hắn lại cường thế bá đạo đến vậy. Thằng nhãi danh cuồng vọng, đơn giản là quá coi trời bằng vùng, cũng quá không để Tử Nguyệt Thiên Tông ta vào mắt. Vị trưởng lão chân thần cảnh của Tử Nguyệt Thiên Tông vì sự nhút nhát vừa nảy sinh trong lòng, mà ảo não một hồi, hắn tự trách mình lại bị một tiểu bối thần biến cảnh dọa lùi, trong lòng giận dữ ngút trời. Dù sao thì hắn cũng là trưởng lão chân thần cảnh của Thiên Thần Tông, trước mặt bao nhiêu người như vậy, hôm nay nếu mất mặt, sẽ trở thành trò cười cả đời. Hắn giận dữ quát lên, khí thế khủng bố từ trên người hắn bạo phát ra, như một ngọn núi lớn, hung hăng chấn áp xuống Diệp Mạc. Nhưng Diệp Mạc lại không hề lay động, hắn bước một bước ra, đối diện với tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Hôm nay ta đến đây chính là để phá đám, Tử Nguyệt Thiên Tông các ngươi thì có thể làm gì? Diệp Mạc lớn tiếng nói, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp toàn trường. Mọi người đều kinh hãi, Diệp Mạc này đơn giản là quá điên cuồng, lại công nhiên khiêu chiến uy nghiêm của Tử Nguyệt Thiên Tông. Nhưng Diệp Mạc lại chẳng hề để ý, hắn có thực lực và tự tin tuyệt đối, hôm nay hắn nhất định phải khiến Tử Nguyệt Thiên Tông phải trả giá đắt. Đã ngươi nhất tâm tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, cũng đừng nói Tử Nguyệt Thiên Tông ta không có hảo sinh chi đức, trước bắt ngươi lại, tống vào thiên lao. Vị trưởng lão chân thần cảnh của Tử Nguyệt Thiên Tông, ánh mắt lạnh băng, ngữ khí hờ hững, mang theo ý cao cao tại thượng, đem toàn bộ thần lực chân thần lục trọng của bản thân thích phóng ra ngoài. Hắn định một chiêu bắt lấy Diệp Mạc, một mặt để bù đắp lại thể diện của mình, mặt khác cũng là giết gà dọa khỉ, để cảnh cáo những kẻ khác. Thần lực hội tụ, tùy tức hóa thành một ngón tay khổng lồ, hướng về phía Diệp Mạc một chỉ chọc tới. So với ngón tay khổng lồ, thân hình của Diệp Mạc nhỏ như một chấm đen, kình phong cuồng bạo, thổi khiến ý phục người khác phần phật văng lên. Mọi người đều kinh hô một tiếng, Tử Nguyệt Thiên Tông không hổ là Thiên Thần Tông, tùy tiện ra một vị trưởng lão đều có tu vi chân thần lục trọng. Nhưng mặc cho ngón tay như thần nhân kia rơi xuống Diệp Mạc, Diệp Mạc lại thân hình bất động nào nào, thậm chí ngay cả thần lực cũng không bạo phát. Đây là bị dọa ngốc rồi sao? Ngay cả lực hoàn kích cũng không có sao? Động cũng không động, đây là bị dọa vỡ mà rồi. Ngoa tào, ta còn tưởng khẩu khí lớn như vậy có chút bản lĩnh gì, kết quả là một tên rác rưởi. Đường Vũ Nhục rác rưởi được không? Hắn ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Không có bản lĩnh thì không có bản lĩnh, còn muốn cưỡng hành xuất đầu, tìm chết trong tìm chết. Mọi người nhao nhao cơ phúng, suy thiếu không thôi mà nói. Tiểu Nguyệt đang định ra tay, Diệp Mạc lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười nói, cứ xem là được. Ngay tại lúc ngón tay khổng lồ kia sắp đánh trúng Diệp Mạc, một đạo thân ảnh như từ không trung lóe lên, đại thủ vung lên, liền đánh tan ngón tay kia. Khu khu chân thần lục trọng cũng xứng trước mặt chủ nhân nhà ta phong tứ. Một trưởng lão chân thần thất trọng của Thiên Bi tộc lạnh hừ một tiếng, thần lực trên người bạo phát ra. Mọi người đều ngẩn ra, lại mạo ra một trưởng lão chân thần thất trọng của Thiên Bi tộc, xưng hô Diệp Mạc là chủ nhân, điều này nói rõ Diệp Mạc cũng có chút thân phận bối cảnh. An nói không biết, ngươi cũng chỉ là chân thần thất trọng mà thôi, Tử Nguyệt Thiên Tông ta cũng không chỉ có một cao thủ chân thần cảnh. Lại có mấy vị trưởng lão chân thần cảnh của Tử Nguyệt Thiên Tông bạo phát khí tức, uy áp chân thần cảnh phô thiên cái địa dũng hiện, khiến cho khí phân nhất thời áp ức hẳn lên. Giết hắn. Đột nhiên, Diệp Mạc nhàn nhạt nói, phản phất như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Mọi người ngẩn ra, không hiểu Diệp Mạc nói vậy là có ý gì, nhưng vị trưởng lão chân thần thất trọng của Thiên Bi tộc hiện thân lại hiểu rõ, Diệp Mạc muốn hắn giết vị chân thần lục trọng của Tử Nguyệt Thiên Tông kia đã ra tay với hắn. Vị trưởng lão chân thần thất trọng của Thiên Bi tộc không hề do dự nữa khác, trực tiếp trong ánh mắt mọi người chưa kịp phản ứng, ngay cả vị trưởng lão chân thần lục trọng của Tử Nguyệt Thiên Tông kia cũng chưa kịp phản ứng, một đạo quang mang xuyên thủng huyết hầu của hắn, nhanh chóng mẫn diệt hết thể sinh cơ của hắn. Nói giết, liền giết. Mà lúc này, những trưởng lão chân thần cảnh khác của Tử Nguyệt Thiên Tông cũng phản ứng lại, bọn họ chấn kinh chính là, Diệp Mạc quả quyết sát phạt. Bọn họ chính là Tử Nguyệt Thiên Tông a, lại cứ như vậy, trước mắt bao người, nói giết trưởng lão chân thần cảnh của Thiên Thần Tông bọn họ, liền giết người của bọn họ, không chút do dự nào. Quả đoán đến hắc nhân, cũng ngoan độc đến hắc nhân. Chấn kinh đồng thời, bọn họ cũng tự nhiên có phẫn nộ ngập trời. Lưu lại mạng lại. Hôm nay, lưu ngươi không được. Bạo hát vang lên đồng thời, mấy vị trưởng lão chân thần cảnh của Tử Nguyệt Thiên Tông thần lực phong cuồng bạo phát, muốn độc thủ. Nhưng Diệp Mạc vẫn thần sắc bình tĩnh, nhìn cũng không thèm nhìn mấy vị trưởng lão chân thần cảnh đang bạo phát khí tức, mà là đem ánh mắt thủy chung tập trung trên mặt tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông. Sao? Tử Nguyệt Thiên Tông muốn so người đồng sao? Ta chờ phục buổi đến cùng. Không gian ba động ra, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh lóe lên, đại trưởng lão Thiên Bi tộc dẫn theo mấy vị trưởng lão chân thần cảnh khác hiện thân. Sự xuất hiện của đại trưởng lão Thiên Bi tộc khiến cho cục thế nhất thời lại phát sinh biến hóa. Mấy vị chân thần cảnh của Tử Nguyệt Thiên Tông vốn định ra tay với Diệp Mạc, thần sắc biến đổi, động tác trong tay không khỏi dừng lại. Chương 784, Hạ Phi chương 784, Hạ Phi mười đạo uy áp từ cảnh giới chân thần cùng lúc tỏa ra, vô cùng có sức chấn nhiếp. Vốn khí thế hung hăng, Tử Nguyệt Thiên Tông trong chớp mắt dừng động tác, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đông Dương có thêm nhiều chân thần cảnh như vậy, nếu độc thủ, chẳng khác nào bùng nổ một trận tông môn chiến quy mô nhỏ. Các ngươi lui xuống đi. Lúc này, tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông lên tiếng, các chân thần cảnh khác của Tử Nguyệt Thiên Tông nghe vậy thân thể khẽ run, lui về phía sau, nhưng thần lực ba động không thu lại. Không ngờ ngươi còn có vài chân thần cảnh đi theo. Tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông nhìn Diệp Mạc nói, giọng điệu nhẹ nhàng, dường như không chứa chút cảm xúc nào của con người. Vậy thì sao? Nhưng đối mặt với nhân vật phong vân như tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, Diệp Mạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Tất cả mọi người ở hiện trường im lặng như thóc. Tiểu Nguyệt từng trước mặt ta nhắc đến ngươi, ta cũng ngầm cho phép Du Nhiên đi tìm ngươi nói chuyện một lần. Ánh mắt tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông nhìn Diệp Mạc có thể dưới ánh mắt của hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Đây là một việc vô cùng không dễ dàng, đổi lại người bình thường dưới áp lực to lớn này sẽ trực tiếp tan vỡ. Hơn nữa với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Diệp Mạc không phải đang giả vờ, mà là thực sự không sợ hãi. Không cần Diệp Mạc nói, thực ra Sở Du Nhiên nói chuyện với hắn, Diệp Mạc đã đoán được phía sau có bóng dáng của tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông. Đừng quên, đây là Tử Nguyệt Thiên Tông, thân là tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, sao có thể không nắm giữ mọi thứ? Sở Du Nhiên cùng Diệp Mạc ở Vọng Nguyệt Phong Sơn đỉnh nói chuyện, tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông khẳng định biết, nhưng không can thiệp, điều đó chứng minh đã được hắn ngầm cho phép. Đạo lý trong đó rất dễ đoán. Người quả thực rất ưu tú, trong Tử Nguyệt Thiên Tông ta, đệ tử hạch tâm ưu tú như ngươi, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu ngươi hiện tại còn nguyện ý gia nhập Tử Nguyệt Thiên Tông, ta có thể bảo đảm, địa vị của ngươi sẽ không thấp hơn Nguyệt Chi Thánh Nữ. Lời của tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông khiến tất cả mọi người lại một phen chấn động, lại chủ động mời Diệp Mạc gia nhập Tử Nguyệt Thiên Tông. Tình huống gì vậy? Hơn nữa, điều kiện đưa ra có thể nói là vô cùng ưu việt. Đãi ngộ không thấp hơn Nguyệt Chi Thánh Nữ. Đãi ngộ này trong Tử Nguyệt Thiên Tông có thể nói là độc nhất vô nhị. Muốn gì có đó, địa vị là dưới một người, trên bằng người. Diệp Mạc cười, lắc đầu nói, xin lỗi, ta đối với việc gia nhập tông môn không có hứng thú. Hắn từ chối, khiến mọi người tại chỗ lại một lần nữa kinh ngạc và phần. Ánh mắt tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông hơi ngưng lại, dường như đối với câu trả lời của Diệp Mạc có chút ngoài ý muốn, hắn trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt nói, ngươi có biết từ chối ta hậu quả? Diệp Mạc ngẩng cao đầu đỡ ngực, không hề lùi bước đối diện với hắn, búng tay nói, ta đã dám đến, liền làm tốt chuẩn bị ứng phó tất cả. Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, phản phất có áp lực vô hình bao trùm bốn phía. Mọi người trực hô cái gì tình huống? Kích thích như vậy sao? Thân là nhân vật như tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông tự mình chủ động mở miệng mời, vinh dự này phải cao đến mức nào? Kết quả lại bị Diệp Mạc nghĩ cũng không thèm nghĩ mà từ chối. Ngươi lựa chọn như vậy, đây là đang đối địch với Tử Nguyệt Thiên Tông ta a? Tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông khẽ thở dài một tiếng. Ta muốn biết, người phía sau, hoặc là thế lực phía sau, rốt cuộc đã cho Tử Nguyệt Thiên Tông các ngươi lợi ích gì, khiến các ngươi vì vậy mà hiệu lực? Diệp Mạc nhàn nhạt nói. Ngươi đã đoán được phía sau chúng ta có thế lực, liền nên hiểu rõ, hành vi của ngươi như vậy, cái giá phía sau, ngươi trả không nổi. Tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông không hề đội vàng, kiên nhẫn cùng Diệp Mạc nói. Cái giá ta trả không nổi. Trong nháy mắt đó, thân thể Diệp Mạc đống nhiên chấn động, một cỗ khí thế ngập trời như núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn cuồng dũng mà ra. Cỗ khí thế này sắc bén đến cực điểm, Diệp Mạc cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, mang theo phong mang vô song và lực lượng không gì cả nổi, xé rách tầng mây. Ánh mắt của hắn như hai đạo địa quang, nhiếp nhân tâm phách, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi Tử Nguyệt Thiên Tông quá coi thường thiên hạ, vô luận là Tử Nguyệt Thiên Tông các ngươi cũng được, hay là thế lực phía sau các ngươi, người phía sau, chọc giận ta hạ chẳng, là các ngươi trả không nổi cái giá khổng lồ đó. Cùng lúc đó, một tràng cuồng vọng không kiêng nể tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng giữa trời đất. Tiếng cười kia tràn đầy tự tin, hào mại và đối với địch nhân không thèm để ý, phản phất cả thế giới đều đang dưới chân hắn run rẩy. Khí thế của bá như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Giữa trời đất, nhất thời chỉ còn lại Diệp Mạc cuồng ngạo vô tận thanh âm, hồi vang không dứt. Diệp Mạc thân ảnh giờ khắc này ngật lập hư không, bá khí vô song, khiến vô số người mục quang ngốc trệ. Xúc phạm Tử Nguyệt Tiên Tông ta, dù tiểu nguyệt huynh tâm với ngươi, hôm nay ngươi gây sự như vậy, nếu không tiến hành xử phạt với ngươi, quá không nói được, Tử Nguyệt Tiên Tông ta sẽ bị thiên hạ người cười chê. Tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông, trong lời nói cuối cùng đã có lửa giận. Lời nói của hắn tuy rằng nhẹ bẫng, nhưng lại động sát ý tông chủ, hạ phi thỉnh mệnh, thay Tử Nguyệt Tiên Tông ta giết cuồng đồ này. Lúc này, một thanh niên nam tử ngọc thụ lâm phong bay lên cao không, hướng về phía tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông cung kính nói. Tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông gật đầu, với địa vị của hắn, tự mình động thủ đối phó một tiểu bối, có mất thân phận. Được cho phép, thanh niên tên hạ phi kia chuyển thân, nhìn Diệp Mạc, không nói gì, chỉ là từng bước hướng về phía Diệp Mạc đi tới. Mỗi bước đi, khí tức trên người hạ phi lại càng cường thịnh một lần, vài bước sau, thần lực ba động tán phát trên người hắn, trực tiếp đạt đến tầng thứ chân thần cảnh. Đám đệ tử Hạch Tâm Thiên Thần Tông tại tràng đều là động dung, làm đệ tử Hạch Tâm Thiên Thần Tông, tu vi thần biến cảnh tầm thường, mà cấp bậc chân thần cảnh, liền không giống, là hạch tâm trong hạch tâm, hạt giống người trưởng đả tông môn đời sau. Hạ phi, là Hạ phi. Hạ phi là trong Tử Nguyệt Thiên Tông, cùng Sở Du Nhiên tề danh nhân vật, nếu không phải tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông yêu cầu nhất định phải là nữ, Hạ phi có khả năng trở thành tông chủ đời sau. Có người ngưng thanh nói: "Diệp Mạc, ngươi rất cuồng, nhưng cuồng phải có tư bản cuồng, vậy để ta thử xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh đó hay không?" Lời của Hạ phi vừa dứt, hắn từ từ vô ra một trường rất tùy ý, nhưng một cỗ lực lượng khiến người ta kinh hãi theo đó chấn động hư không, hướng về phía Diệp Mạc đánh tới. "Đã ngươi muốn làm chim đầu đàn này, vì hướng người phía sau lấy lòng, vậy thì lần này liền tiền từ chém ngươi chim đầu đàn này bắt đầu sát lục của ta đi." Diệp Mạc nhàn nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh. Hạ phi há lại vô duyên vô cớ đối với hắn xuất thủ, chẳng qua là sau này hảo yêu công. Diệp Mạc khẽ búng tay, trường ấn vung tới, khoảnh khắc băng phải ra, lập tức hắn đồng dạng một trường bố ra. Lực lượng ẩn chứa trong trường phong không hề thua kém chân thần cảnh, khiến không ít người đều là kinh hô. Ít nhất từ lần xuất thủ này của Diệp Mạc có thể thấy được thực lực bản thân Diệp Mạc không thua gì một chân thần. Chương 785, Thần Quân Hiện. Chương 785, Thần Quân Hiện. Hạ phi thần sắc kinh hãi, Diệp Mạc lại có thực lực sánh ngang chân thần cảnh, việc này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, thân là hạch tâm đệ tử trong số các hạch tâm đệ tử của Thiên Thần Tông, hắn có tu vi chân thần tam trọng, dù Diệp Mạc đồng cảnh giới chân thần, hắn cũng có thể cùng gã một trận chiến. Ai ngờ, ngay sau đó, một đạo kiếm quang kinh người tột độ xé gió mà đến, khiến Hạ phi sinh ra vô tận sợ hãi, toàn thân lạnh lẽo, tay chân đều trở nên có chút không linh hoạt. "Đỡ, đỡ lấy, phải đỡ lấy." Hạ phi điên cuồng gào thét, mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn liều mạng điều động thần lực trong cơ thể, từng tầng bình chướng phòng ngự hiện ra trước người, càng không tiếc mạng thổ ra tinh huyết, hóa thành các loại phòng hộ. Nhưng đạo kiếm quang kia tựa như có thể xé nát tất cả, dễ dàng trùng phá từng tầng bình chướng. Hạ phi trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn kiếm quang bước đến gần mình, lại không có cách nào, kiếm quang như trẻ tre. Trong mấy mắt, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng mi tâm Hạ phi, một vệt tiên huyết đỏ tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không. Theo Hạ phi ngã xuống, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Một lát sau, trong đám người bùng nổ một trận kinh hô, Diệp Mạc chậm rãi thu tay lại, thần sắc bình tĩnh vô cùng, phảng phất vừa mới chỉ làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Tên này lại cường đại như vậy, ngay cả Hạ phi cũng không phải là đối thủ của gã. Miểu sát hoàn toàn. Hạ phi cư nhiên bị miểu sát. Chơi ạ. Hạ phi đó, đó chính là Hạ phi lại bị người ta một kiếm miểu sát, chiến lực của Diệp Mạc này đơn giản là mạnh đến dọa người. Khủng bố như thế, khủng bố như thế. Tu vi của gã cũng chỉ là thần biến cảnh, vì sao lại có chiến lực cường đại như vậy, có thể trực tiếp miểu sát Hạ phi? Hạ phi dù sao cũng là hạch tâm đệ tử trong số các hạch tâm đệ tử của Thiên Thần Tông, thiên điêu trong các thiên điêu, số người ở hiện trường có thiên phú vượt qua hắn, đếm trên đầu ngón tay, vậy mà vẫn bị miểu sát. Diệp Mạc kia, thiên phú của người này e rằng nhìn khắp cả thần giới đều là tồn tại hiếm có. Mọi người ồn ào bàn tán, hồi phục tinh thần lại, ai nấy đều hít sâu một hơi. Vốn dĩ Tử Nguyệt Thiên Tông cho phép Hạ phi ra tay, một là vì giải quyết Diệp Mạc, hai là cũng vì lập uy, trước mặt chư vị Thiên Thần Tông mà dựng nên uy nghiêm của Tử Nguyệt Thiên Tông, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Diệp Mạc liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lẽo khiến rất nhiều người của Tử Nguyệt Thiên Tông bất giác cúi đầu, không dám đối diện với gã. Hạ phi đều bị gã miểu sát, bọn họ ngay cả Hạ phi cũng không bằng, làm sao có thể cùng Diệp Mạc phân đỉnh kháng lễ chứ? Sở Du Nhiên ngây ngốc đứng tại chỗ hồi lâu, tiểu khu phảng phất bị lôi điện đánh trúng, không nhúc nhích, Diệp Mạc cư nhiên miểu sát Hạ phi. Tu vi thực lực của nàng và Hạ phi không hơn kém nhau bao nhiêu, cũng có nghĩa là nếu Diệp Mạc muốn giết nàng, cũng không tốn chút sức nào. Quan trọng là, từ việc Diệp Mạc miểu sát Hạ phi có thể thấy, đây còn xa mới là cực hạn toàn bộ chiến lực của Diệp Mạc. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Đêm Vọng Nguyệt Phong hôm đó, nàng có chút cảm thấy Diệp Mạc tự lượng sức mình, tuy rằng những lời này không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Hiện tại nhìn lại, nàng mới là hết ngồi đáy giếng, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Trước kia, luôn cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là một câu nói khá sáo rỗng, khi tự mình trải qua một phen, loại tư vị trong lòng đó, đừng đề cập phức tạp đến nhường nào, ngũ vị tạp trần. Sở Du Nhiên hiện tại cuối cùng cũng có chút minh bạch, Tiểu Nguyệt và nàng nói về việc Diệp Mạc ưu tú đến nhường nào, hóa ra đều là thật. Không hề khoa trương. Tặc tử, ngươi lại dám ở đây đại khai sát giới, thật sự cho rằng Tử Nguyệt Thiên Tông ta không người hay sao? Một trưởng lão chân thần cảnh của Tử Nguyệt Thiên Tông nghiến răng trợn mắt, mở miệng giận dữ quá lớn, Diệp Mạc giữa đại đỉnh quần chúng, trước mặt tất cả mọi người, trước mặt tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, một kiếm cách sát hạ phi. Tiên huyết nhuộm đỏ hư không, không khí tràn ngập mùi máu tanh, cũng trong nháy mắt khiến bầu không khí hỉ khánh của đại điện tan thành mây khói. Càng triệt để đẩy Diệp Mạc đến vị trí đối lập với Tử Nguyệt Thiên Tông, hai bên không thể điều hòa được nữa. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, các ngươi Tử Nguyệt Thiên Tông ý thế hiếp người, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khi lăng kẻ yếu, không cho phép ta chính đáng phòng vệ? Hạ Phi muốn lấy tính mạng ta trước, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Vị trưởng lão kia tức giận đến toàn thân phát run, cường từ đoạt lý, hôm nay nhất định phải lưu ngươi lại nơi này. Ta đã nói rồi, sát lục của ta mới vừa bắt đầu. Lời vừa dứt, Diệp Mạc thần sắc băng hàn, lại là một kiếm chém xuống, vị trưởng lão chân thần cảnh vừa mở miệng, bị một kiếm xuyên thủng lực, kiếm quang tiêu diệt tất cả sinh cơ của gã. Ngươi, vị trưởng lão chân thần cảnh vừa mở miệng chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua kiếm quang xuyên thủng lực mình, ánh mắt có chút mê dại, Diệp Mạc nói giết là giết, một chút do dự cũng không có, quả quyết vô cùng. Diệp Mạc lại giết một người. Lần này, Tử Nguyệt Thiên Tông bạo động, tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, ánh mắt âm hàn hẳn lên. Ta đến giết tên này. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vô tình vang lên, đồng thời, phía trên hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, là một vị lão giả đầu tóc hoa râm. Lão giả đơn thủ phụ sau lưng, ánh mắt sắc bén như ưng, thân mặc tử sắc hoa bào, dù không cố ý triển lộ khí tức, cũng có thể từ trên người gã cảm nhận được uy áp cực mạnh bức người. Đại trưởng lão Thiên Mi tộc cùng những người khác ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nhân vật có thể khiến bọn họ cảm giác được khó thở, chỉ có tồn tại cảnh giới cao hơn. Thần quân. Diệp Mạc nhìn lão giả tử sắc hoa bào, khẽ thở ra một hơi. Là Thiên Thần Tông, tự nhiên sẽ có thần quân cảnh tọa trấn, Diệp Mạc trong lòng nhất thanh nhị sợ, cho nên đối với việc lão giả tử sắc hoa bào xuất hiện, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chết đi. Lão giả tử sắc hoa bào băng lãnh liếc nhìn Diệp Mạc một cái, phảng phất đang nhìn một người chết, gã giơ tay một quyền oanh về phía Diệp Mạc, lực lượng thần quân cảnh trên người ba động trùng thiên bạo phát. Thần quân. Là thần quân. Có người hô lớn, thần quân ngày thường rất khó nhìn thấy, chỉ có gặp phải chuyện trọng đại, bất đắc dĩ, cường giả thần quân cảnh mới hiện thân. Rất nhiều người ở hiện trường dưới uy áp của thần quân, bị áp đến suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Bất quá chỉ là một thần quân mà thôi, làm như mình vô địch thiên hạ vậy, chết là ngươi. Dù là đối mặt với thần quân, Diệp Mạc chút nào sợ hãi cũng không có, ngược lại bất tiết nói một câu, lập tức, phía sau gã, có một vòng hắc sắc đại nhật hiện hóa. Thao thiên lực lượng ba động, lập tức điên cuồng bạo phát ra, huyền như cuồng phong mười mấy cấp, quét ngang về phía bốn phương tám hướng. Diệt. Diệp Mạc một trường đánh ra, một ký phiên thiên đại thủ ấn oanh nhiên hiện hóa, tựa như muốn điên đảo càn khôn của mảnh đất này. Công kích của lão giả thần quân tử sắc hoa bảo trực tiếp bị phiên thiên đại thủ ấn phá toái, chưa kịp người kia có động tác gì, Diệp Mạc bước ra một bước, đây là lần đầu tiên gã bước lên phía trước một bước. Một bước rơi xuống, đông một tiếng, giống như có cự linh thần lôi động tiên cổ, chấn đến tim của rất nhiều người đều có chút không chịu nổi, tu vi dưới thần biến cảnh, thổ huyết. Chương 786, một quyền giết thần quân. Chương 786, một quyền giết thần quân. Ẩm. Diệp Mạc một cước đạp xuống, tựa như đem cả phiến thiên địa dẫm dưới chân. Thân hình hắn thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng lại cho bất cứ ai ảo giác về một sự vĩ ngạn vô song. Lão cậu, xem ngươi có thể đỡ được bao nhiêu trưởng của ta. Ánh mắt Diệp Mạc lạnh như điện, vầng thái dương đen huyền phù sau lưng bạo phát quang mang vô lượng, một trưởng vô xuống, mười đạo phiên thiên đại thủ lớn đập xuống. Dù tu vi đạt đến thần quân cảnh, lão giả mặc tử sắc hoa bào kia, thấy cảnh này cũng không khỏi ra mặt run rẩy, ánh mắt chấn động không thôi. Chiến lực của Diệp Mạc cường đại đến mức, căn bản không thể dùng đạo lý mà tính, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cảm giác như, Diệp Mạc khi giết Hạ Phi, thực sự chỉ là tùy tay làm mà thôi. Hừ, lão phu thân là thần quân, ngươi cũng quá coi thường thần quân rồi. Lão giả mặc tử sắc hoa bào rất nhanh trấn tĩnh lại, mái tóc bạc trắng tung bay, quanh thân thần quân uy áp trùng thiên, là cường giả cấp bậc thần quân, hắn tự có ngạo khí của mình. Tuy Diệp Mạc triển lộ chiến lược tuyệt cường, nhưng hắn còn chưa đến mức sợ hãi mất hồn, đến chiến cũng không dám chiến. Chỉ thấy, trong tay hắn xuất hiện một mặt kim trúc phiến hình mai rùa, toàn thân thần lực rót vào kim trúc phiến kia. Kim trúc phiến đón gió chướng lại, biến thành lớn đến trăm trượng, phòng ngự trước thân. Phanh, phanh. Hai đạo phiên thiên đại thủ lớn phía trước đánh lên kim trúc phiến, phát ra liên tiếp tiếng sấm kinh thiên động địa, mắt thường có thể thấy rõ gợn sóng liên hồi không dứt. Kim trúc phiến kia không biết là bảo vật gì, tuy nhìn như mỏng manh, nhưng lại chống đỡ được công kích của đại thủ lớn. Ha ha ha, Diệp Mạc, ngươi chỉ có thế thôi sao? Đến phòng ngự của ta cũng không phá được, nói gì với ta? Lão giả mặc tử sắc hoa bào đắc ý cười lớn. Diệp Mạc thấy vậy cười lạnh một tiếng, tưởng rằng bằng một khối kim trúc rách nát là có thể đỡ được công kích của ta. Thật ngây thơ. Hắn lật bàn tay, xích thiên thần viêm từ lòng bàn tay bốc lên, nơi đi qua không gian ẩn ẩn bặm méo. Diệp Mạc đem xích thiên thần viêm dung nhập vào phiên thiên đại thủ lớn, khiến cho thủ lớn vốn đã uy lực kinh người càng thêm vài phần khí tức hủy diệt. Đại thủ lớn tiếp theo mang theo sức mạnh của xích thiên thần viêm, hung hăng va chạm lên vi giáp kim trúc phiến. Trong sát na, hỏa quang văng khắp nơi, vi giáp kim trúc phiến phát ra từng trận ai minh. Sắc mặt lão giả mặc tử sắc hoa bào biến đổi, đội vàng gia tăng thần lực quán đâu, nhưng vẫn không thể chống đỡ được. Chỉ nghe ca sát một tiếng, trên kim trúc phiến hình vi giáp xuất hiện vết rạn nứt và nhanh chóng lan rộng ra. Cái gì? Sắc mặt lão giả mặc tử sắc hoa bào kỳ biến, đáy lòng cuối cùng sinh ra sợ hãi, kim trúc phiến này là một trong những át chủ bài của hắn, không ngờ nhanh như vậy đã bị Diệp Mạc phá giải. Không đợi hắn thi triển chiêu số khác, Diệp Mạc đạp bộ pháp huyền diệu vô cùng, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân hình Diệp Mạc lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng lão giả mặc tử sắc hoa bào. "Chết đi cho ta." Diệp Mạc lạnh lùng nói, một quyền không chút lưu tình đánh xuống. Một quyền này ẩn chứa chín thành lực lượng nhục thân của Diệp Mạc, trực tiếp đánh trúng sau lưng lão giả. Ở khoảng cách gần như vậy, với lực lượng khủng bố của nhục thân Diệp Mạc, dù là cường giả thần quân cảnh, cũng không chịu nổi một quyền cương mãnh vô thất của hắn. Lão giả mặc tử sắc hoa bào thổ ra máu tươi, thân hình đảo phi ra ngoài, dọc đường đập nát vô số kiến trúc của Tử Nguyệt Tiên Tông, khói bụi bốc lên mù mịt. Còn Diệp Mạc thì đứng tại chỗ, huyền như chiến thần. Tĩnh, tiến tính đến đáng sợ. Vô số người câm như hến, chấn kinh đến mức không thốt nên lời. Thực sự là, một quyền của Diệp Mạc quanh bay thần quân cảnh, cảnh tượng này đối với tâm linh bọn họ trùng kích quá lớn. Sở Du Nhiên như hóa đá, trong đôi mắt đẹp ngoài kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Nếu nói, giết Hạ Phi, Sở Du Nhiên còn miễn cưỡng chấp nhận được một chút, thì việc đánh bại thần quân cảnh, nàng một chút cũng không chấp nhận nổi. Giờ khắc này, dù là tông chủ của Tử Nguyệt Thiên Tông, cũng không thể bình tĩnh được nữa, trong con ngươi có vẻ chấn động phù hiện. Khói bụi tan đi, thân hình lão giả mặc tử sắc hoa bào lần nữa hiện lộ. Nhưng, khiến cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại là, ở vị trí ngực của lão giả mặc tử sắc hoa bào, một cái động máu tươi đầm địa, thứ kích vào nhãn cầu của tất cả mọi người. Động máu to bằng nắm tay, đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Tất cả sinh cơ của lão giả mặc tử sắc hoa bào nhanh chóng tiêu tán. Chết, chết rồi. Cường giả thần quân cảnh chết rồi. Đây là chiến lực cường đại đến mức nào? Một quên giết thần quân, Diệp Mạc này còn là nhân loại sao? Mọi người run rẩy nói, môi run lẩy bẩy không ngừng, bọn họ hiện tại nhìn Diệp Mạc, chân đều có chút run ra. Đánh bại thần quân và giết thần quân hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Diệp Mạc đã mạnh đến mức có thể giết thần quân, đây là chuyện bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Phát triển đến hiện tại, một số người tinh mắt đã nhìn ra Tử Nguyệt Thiên Tông không thể thu chàng, Tử Nguyệt Thiên Tông vốn chuẩn bị dựa thế hiếp người, lần này chọc đến Diệp Mạc, tương đương với đá phải thiết bản, mọi chiêu số đều không dùng được. Có thể nói, Tử Nguyệt Thiên Tông vì tự đại, thậm chí ngu xuẩn của bọn họ đã phải trả một cái giá bằng máu. Diệp Mạc, ngươi dù giết trưởng lão thần quân cảnh của tông ta, cũng vô sự vô bổ, ngươi có biết lần này coi trọng Tiểu Nguyệt là ai không? Lại có bối cảnh như thế nào? Đó không phải là người ngươi có thể chọc vào, ta khuyên ngươi kịp thời buông tay, vẫn còn kịp. Lúc này, tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông mở miệng nói. Dù sự tình đến tình huống này, tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông vẫn như vậy mở miệng, có thể nghe ra, hắn không phải đang dọa dẫm, mà là thật sự như lời hắn nói. Lần này, có nhân vật cường thế hơn Tử Nguyệt Tiên Tông, thế lực cường đại ở phía sau. Tử Nguyệt Tiên Tông nói trắng ra, chẳng qua chỉ là một người chấp hành mà thôi. Hoa. Hiện trường sau khi nghe những lời này của tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông, truyền ra tiếng ồn ào ngập trời, mọi người đều kịch liệt nghị luận, phân vân suy đoán rốt cuộc là thế lực phương nào, nhân vật phương nào. Hà tất phải làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy, ta đã nói rồi, vô luận là ai, vô luận có bối cảnh gì, có ta ở đây, không ai được mang Tiểu Nguyệt đi. Diệp Mạc khinh thường cười, nhàn nhạt nói. Tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông nghe vậy trầm mặc, nếu là trước kia, bọn họ còn có thể nói Diệp Mạc cuồng vọng, không tự lượng sức, nhưng sau khi triển lộ chiến lực cường đại chạm sát thần quân, những lời như vậy, bọn họ nói không ra miệng. Diệp Mạc, người thiên tư cao tuyệt, hà tất vì một nữ nhân tự đoạn tiền trình? Tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy. Có những việc có thể làm, có những việc không thể làm, nếu như ngay cả người mình để ý cũng không bảo vệ được, vậy ta tu luyện còn có ý nghĩa gì? Đây là võ đạo chi tâm của ta, cũng là ranh giới làm người của Diệp Mạc ta. Diệp Mạc bình tĩnh nói, đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, võ đạo chi tâm của hắn không cho phép làm như vậy, hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Từ bỏ người mình để ý, đây có khác gì bán mình cầu đinh? Như vậy, không cần người khác đối phó hắn, võ đạo chi tâm của hắn tự tan mất. Võ giả một khi đánh mất võ đạo chi tâm, e rằng cả đời cũng chỉ dừng bước ở đây, thậm chí còn xuất hiện tình huống tu vi tụt lùi. Chương 787, Đông Vương Bạch. Chương 787, Đông Vương Bạch. Diệp Mạc đứng giữa hư không, nhìn xuống bạc vận. Tiểu Nguyệt dưới kia, ngắm nhìn thân ảnh khí phách vô song, trên mặt nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Hôm nay, dù có chôn thân nơi này, nàng cũng thấy đáng. Hay cho màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ dích. Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ từ trên cao truyền xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đồng tử co rút lại. Một thân ảnh tuấn giật phi phàm từ hư không hiện ra, khuôn mặt tươi cười, thêm ngũ quan hoàn mỹ, đủ sức mê hoặc vạn ngàn thiếu nữ. Hắn nhìn Diệp Mạc, ánh mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Xem ra, ngươi chính là kẻ đứng sau màn, cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Ta còn tưởng ngươi muốn làm con rùa rụt cổ, mãi không dám lộ diện chứ. Diệp Mạc cũng nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh đáp. Nghe Diệp Mạc nói lời trâm trọng, nam tử tuấn giật từ không gian hiện ra cũng không tức giận, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Ngươi rất thú vị, cũng rất gan dạ, thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội, làm chiến phó của ta. Được làm chiến phó cho Đông Phương Bạch ta, là vinh hạnh lớn nhất của ngươi. Thanh niên tên Đông Phương Bạch thản nhiên nói, chậm rãi bước ra giữa sân, sự xuất hiện của hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lời vừa dứt, xung quanh xôn xao. Thiên phú và chiến lực của Diệp Mạc, mọi người đều thấy rõ, một tuyệt đại thiên kiêu như vậy, Đông Phương Bạch lại nói muốn thu Diệp Mạc làm phó, làm chiến phó của hắn. Đây quả thực là sỉ nhục lớn, tuy rằng chiến phó nghe có vẻ cao cấp hơn nô bộc một chút, nhưng vẫn là làm phó, phải nghe theo chủ nhân sai khiến. Đông Phương Bạch này chẳng phải là một tiểu khoe khoang khác sao? Bất quá, người tinh mắt đều nhìn ra, bối cảnh của Đông Phương Bạch không hề tầm thường, nếu không, cũng không dám hiện thân vào lúc này. Sự tình dường như lại xuất hiện chuyển biến. Hôm nay, thật đúng là một phen ba chim bảy nổi, đủ loại bất ngờ xảy ra, xem một màn kịch lớn. Họ cũng rất tò mò, Đông Phương Bạch rốt cuộc đến từ đâu, mà lại có khẩu khí lớn như vậy. Mà Sở Du Nhiên khi nhìn thấy thân ảnh Đông Phương Bạch hiện thân, thân thể chấn động mạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, nàng nhận ra Đông Phương Bạch. Chính vì biết, nên nàng mới kinh hãi. Đây là nhân vật Diệp Mạc không thể chơi vào, cũng không thể so bì. Đông Phương Bạch vừa xuất hiện, Diệp Mạc liền không còn bất kỳ phần thắng nào. Những người đến đây thân phận ở thần giới đều không thấp, có một số ít người cũng nhận ra Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch, lại là Đông Phương Bạch. Tuyệt đỉnh thiên kiêu của Đông Phương thế gia, còn là một trong những thần tử của Quang Thần Điện. Có người hít một ngụm khí lạnh nói, "Đông Phương Bạch, thần tử của Quang Thần Điện, lại xuất hiện ở Thiên Thần Tông của họ. Quang Thần Điện kia còn là thế lực khổng lồ hơn Thiên Thần Tông rất nhiều. Có lai lịch như vậy, cũng khó trách có khẩu khí lớn như thế. Không nói đến Quang Thần Điện sau lưng hắn đáng sợ đến mức nào, chỉ riêng tu vi thực lực của bản thân Đông Phương Bạch, e rằng cũng cao đến kinh người." Diệp Mạc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không trung, mang theo sự khinh miệt vô tận, "Đông Phương Bạch, ngươi cũng quá tự đại rồi, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng khiến ta trở thành chiến phó của ngươi." Ánh mắt Diệp Mạc đột nhiên trở nên sắc bén như dao, Đông Phương Bạch hơi nhướng mày, cũng dường như không bất ngờ trước sự từ chối của Diệp Mạc, cười nói, "Ngươi có biết cái giá phải trả khi từ chối ta không?" Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng, phảng phất chỉ đang bàn luận một chuyện nhỏ. Diệp Mạc lạnh lùng nói, "Bất kể là cái giá gì, cũng tốt hơn là trở thành nô bộc của người khác, đạo lý là như vậy phải không?" Sở Du Nhiên vô cùng lo lắng nhìn Diệp Mạc, nắm chặt tay. Lúc này, trên người Diệp Mạc đống bùng phát ra một cổ khí thế cường đại, cổ khí thế này như thực chất, hướng về phía Đông Phương Bạch mà xuống tới. Khóe miệng Đông Phương Bạch cong lên một nụ cười thú vị, tùy tay phất một cái, khí thế cường đại của Diệp Mạc liền tiêu tán vô hình. Đồng tử Diệp Mạc co rút lại, hắn từ khi Đông Phương Bạch xuất hiện, đã cảm giác đây là một đối thủ cực mạnh, vượt xa những kẻ địch mà hắn từng gặp phải. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Đông Phương Bạch không đơn giản, thì Diệp Mạc hắn lại là hạng người dễ đối phó sao? Giết chết lão giả mặc áo bào màu tím, đâu phải là giới hạn của Diệp Mạc. Có lẽ 2 năm trước đụng phải Đông Phương Bạch, hắn có thể không thể nên chiến trực diện, nhưng lần bế quan tu luyện dài đến 2 năm này, đã khiến chiến lực của Diệp Mạc trở nên cực cao. Trong cùng thế hệ, có Thôn Thiên Ma đạo quyết trong tay, hắn không sợ bất kỳ ai. "Tiểu Nguyệt, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn cuối cùng, nếu ngươi ngã vào vòng tay của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, tha cho hắn một mạng chó, phóng hắn một con đường sống." Đông Phương Bạch rời ánh mắt sang Tiểu Nguyệt. "Ngươi chết cái tâm đó đi, ta thà chết cũng phải ở cùng thiếu chủ." Tiểu Nguyệt nói rất dứt khoát. Tưởng tượng trong đầu, cảnh tượng Đông Phương Bạch nổi trận lôi đình không hề xuất hiện, hắn ngược lại gật gật đầu, sau đó nhìn lại Diệp Mạc, nói, "Ngươi tự sát hay là muốn ta độc thủ? Nói cứ như ngươi có thể giết được ta vậy, ai sống ai chết, kết quả còn chưa biết đâu." Diệp Mạc thản nhiên nói, "Đồ không biết sống chết, vậy thì để cho con sâu kiến TV như ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của Quang Thần Điện." Đông Phương Bạch tuy rằng khỏe miệng vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại có vẻ lạnh lẽo, dần dần lan tràn lên. Hắn giơ tay chỉ ra, một đạo chỉ mang như thần hồng xuyên qua hư không, vô cùng sát phạt chi lực ẩn chứa bên trong, khiến người ta da đầu tê dại. Chỉ riêng một chỉ này cũng có thể diệt sát thần quân nhất trọng rồi, khiến vô số người tâm thần kinh hãi, đây cũng quá đáng sợ rồi, ra tay tùy tiện một kích liền có thể kích sát thần quân. Quang Thần Điện cái tên chính khí lẫm nhiên như vậy, lại sinh ra hạng người tâm hung hiệp hại như ngươi, thật là vũ nhục cái tên Quang Thần Điện này. Ta vốn dĩ cho rằng Quang Thần Điện sẽ là thế lực minh biện thị phi khúc trực gì đó, thấy ngươi, ta coi như là minh bạch rồi, Quang Thần Điện cũng không phải là tồn tại gì đây gớm. Diệp Mạc cười khẩy một tiếng, sau đó cũng chỉ ra một chỉ. Ầm. Hai đạo chỉ mang va chạm vào nhau, trực tiếp bạo tạc, triệt tiêu lẫn nhau. Hai người trong chớp mắt giao thủ mấy chiêu, mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, không gian xung quanh đều bị chấn động đến mà mèo. Quang Thần Điện xuất thân, cũng chỉ có vậy thôi sao? Sau một kích ngoan ngoãn, hai người tách ra, Diệp Mạc vẫn khí tức bình ổn nói, "Xem như ngươi có chút bản lĩnh, bất quá, vừa rồi chỉ là khai vị thái làm nóng người, tiếp theo mới là chiến đấu thực sự." Đông Phương Bạch tâm thái ngược lại ổn định, không vì lời nói của Diệp Mạc mà bị kích nộ. Hắn nói cũng là sự thực. Trước đó, chỉ là làm nóng người mà thôi, chiến đấu chính thức còn chưa triển khai. Lời vừa dứt, một cổ thần lực ba độ khủng bố từ trên người Đông Phương Bạch bốc lên, uy áp nồng nặc từ bốn phương tám hướng dũng động tới. Chân thần cửu trọng, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào thần quân cảnh. Nhưng có một điểm kỳ quái là, vì sao chân thần cửu trọng của hắn lại hùng hồn hơn những chân thần cửu trọng khác nhiều như vậy? Một là vì công pháp tu luyện của hắn cao cấp hơn chúng ta, hai là hắn rất có thể áp chế tiến độ tu vi đột phá của mình. Có người nói, chương 788, Đại Quang Minh Thần Hoàn, chương 788, Đại Quang Minh Thần Hoàn tự mình áp chế tu vi đột phá. Vì sao lại thế? Hắn làm vậy là vì điều gì? Hoặc giả, có lợi ích gì lớn chăng? Có người kinh ngạc hỏi. Thực ra, rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu. Đông Phương Bạch cố ý áp chế tốc độ đột phá tu vi của bản thân, chính là để không quá nhanh đột phá đến thần quân cảnh. Nói cách khác, dạ tâm của hắn rất lớn, muốn đạt đến cực hạn của chân thần cảnh, đạt đến trình độ cao nhất mà chân thần cảnh có thể đạt được. Điều này khó hơn nhiều so với việc đơn giản đột phá lên thần quân cảnh. Đối với những tiên tiêu như Đông Phương Bạch, việc đột phá tu vi đơn giản như ăn cơm uống nước. Vì vậy, mục tiêu của bọn họ căn bản không phải là cảnh giới cao thấp. Cái bọn họ muốn là mỗi một cảnh giới đều đạt đến cực hạn của cảnh giới đó. Không đạt đến cực hạn, tức là không hoàn mỹ, có không hoàn mỹ, tức là có tỉ vết. Nói tóm lại, bọn họ vì không để lại tỉ vết cảnh giới. Những nhân vật như vậy mới thực sự đáng sợ. Cảnh giới cao thấp nhất thời, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa không lớn. Một người hiểu rõ nội tình, kiên nhẫn giải thích. Đông Phương Bạch, thần tử của Quang Thần Điện, thiên phú của hắn khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nếu thuận lợi trưởng thành, cơ bản sẽ đứng ở đỉnh phong thần giới, tồn tại ở thần vương cảnh. Diệp Mạc lần này xong rồi. Có người lắc đầu thở dài, Đông Phương Bạch cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Mạc rất lợi hại, nhưng đối đầu với Đông Phương Bạch, bọn họ không cho rằng có phần thắng. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mọi người chỉ có thể thấy hai bóng người giao chiến nhanh như chớp, tiếng nổ long trời lở đất vang lên hết đợt này đến đợt khác. Vài hơi thở sau, hai bóng người lại lần nữa kéo giãn khoảng cách, cách nhau ngàn trượng mà đứng. Đông Phương Bạch hơi nhíu mày, không ngờ Diệp Mạc lại có thể đỡ được mấy chiêu của hắn, trong lòng dâng lên một tia tức giận, nói: "Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Cái gì mà thần tử quang thần điện, chỉ biết khoác lác thôi sao? Ngươi nói nhiều không thấy phiền, ta nghe còn thấy phiền muốn chết." Diệp Mạc châm chọc một câu. Đông Phương Bạch ánh mắt âm lãnh nhìn Diệp Mạc, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau lưng đột nhiên hiện ra một vòng quang luân rực rỡ, như mặt trời của ánh sáng, tản mát khí tức quang minh vô tận. Trong ánh sáng chói lòa, uy áp cường đại quét về phía Diệp Mạc. Đông Phương Bạch vậy mà đã dùng đến tuyệt học pháp môn của Quang Thần Điện. Đây là Quang Minh Thần Luân của Quang Thần Điện. Nghe nói, Quang Minh Thần Luân vừa xuất, quét ngang hết thảy pháp. Quét ngang hết thảy pháp thì hơi khoa trương, nhưng tuyệt đại đa số thần thông pháp môn trước mặt nó đều sẽ trở nên tầm thường. Nhìn thấy vòng quang luân rực rỡ kia, có người nhận ra pháp này. "Tông chủ, có thể bảo Đông Phương Bạch dừng lại công kích Quang Minh Thần Luân không?" Một bên, Sở Du Nhiên thân hình mềm mại chợt lóe lên, đến trước mặt Tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông, sắc mặt tái nhợt, khẩn cầu. Chiến lược của Diệp Mạc cường đại, được xây dựng trên thần thông pháp môn của hắn, mà Đông Phương Bạch lại thiếu gì thần thông pháp môn cường đại, ưu thế của Diệp Mạc trước mặt kẻ sau, dĩ nhiên không còn. Quang Minh Thần Luân này, vượt xa tất cả pháp môn của Tử Nguyệt Tiên Tông bọn họ, là một môn pháp cực kỳ cường hành. Trong tay Đông Phương Bạch thi triển ra, đủ để dễ dàng tiêu diệt người ở Thần Quân Lục Thất Trọng. Đông Phương Bạch xuất thân từ Quang Thần Điện, ngươi cho rằng hắn sẽ nghe lời ta, một tông chủ này sao? Hắn là thần tử, địa vị trong Quang Thần Điện cao đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Dù là ta, một tông chủ này, đặt vào Quang Thần Điện, cũng không bằng Đông Phương Bạch, đạo lý này, ngươi hẳn là cũng hiểu. Cho dù Đông Phương Bạch nghe lời ta, giờ phút này hai người đánh ra lựa thật, chính là lúc sát khí ngút trời, cũng không dừng tay được nữa rồi. Tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông lắc đầu nói, sự tình diễn biến đến bước này, là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Vốn tưởng rằng người trong lòng của Tiểu Nguyệt có thể tùy tiện đánh phát, cùng lắm thì nạp vào Tử Nguyệt Thiên Tông là xong. Nhưng Diệp Mạc đã vượt xa dự liệu của hắn, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Sở Du Nhiên ngọc thủ nắm càng chặt hơn, lòng bàn tay đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, tuy rằng nàng sớm đã đoán được kết quả như vậy, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Xem ta đánh nát cái Quang Minh Thần Luân chó má của ngươi. Diệp Mạc hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân thần lực, rót vào Xích Tiên Thần Viêm trong tay. Hô lạp một tiếng, Xích Tiên Thần Viêm lập tức huyết trương ra, tản mát khắp nơi, chiếm cứ nửa bầu trời, hóa thành biển lửa xích tiên, nhiệt độ khủng bố theo đó bạo phát. Toàn bộ Tử Nguyệt Thiên Tông đều bị nhiệt độ cao bao phủ, vô số người cảm thấy thần lực trong cơ thể đang bị bốc hơi với tốc độ có thể thấy được. Đại trận phòng hộ của Tử Nguyệt Thiên Tông, trong trạng thái không ai chủ động khởi động, tự động sáng lên, thích phóng ra mấy đạo quang mạc phòng ngự. Những người quan chiến lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không còn khó chịu như vậy nữa. Chân hỏa trên tay Diệp Mạc rốt cuộc là hỏa diễm cấp bậc gì, vì sao uy năng lại khủng bố như vậy? Có người nhìn ngọn lửa nơi Diệp Mạc đứng, ánh mắt kinh hãi nói: "Uy lực khổng lồ mà Xích Thiên Thần Viêm bạo phát triệt để, quá mức kinh người." Ngay cả Đông Phương Bạch cũng bị kinh ngạc. Trong biển lửa phân thiên, mấy đạo hỏa long bật ra, khoảnh khắc xé nát tất cả công kích của mình, sau đó trực tiếp vênh lên Quang Minh Thần Luân của Đông Phương Bạch, xé Quang Minh Thần Luân thành mảnh vụn. "Ngươi cũng có cơ duyên không tệ, vậy mà có thể khiến chân hỏa này nhận chủ." Đông Phương Bạch ánh mắt âm trầm nói: "Hỏa tạo hoa khai." Diệp Mạc thi triển ra thức thứ nhất của Xích Thiên Thần Viêm thần vương pháp. "Hừ, cho dù ngươi có ngọn lửa này, cũng không làm gì được ta." Đông Phương Bạch lạnh hừ, hai tay hư không liên hoa, vậy mà ngưng kết ra một mặt Quang Minh Thần Thuẫn, đỡ được công kích thức thứ nhất thần vương pháp của Diệp Mạc. Diệp Mạc nhướng mày, không thể không thừa nhận, Đông Phương Bạch vượt xa những đối thủ mà hắn từng gặp, thiên phú, tu vi, chiến lực, pháp môn tu luyện của kẻ sau đều là đỉnh cấp trong thần giới. Ngay cả thần vương pháp, Đông Phương Bạch vẫn có thủ đoạn để chống đỡ. Chư Thiên Quang Minh, Vi Ngô sử dụng Quang Minh Thần Kiếm. Đông Phương Bạch thủ thế biến đổi, chỉ tay lên trời, lập tức, đầy trời quang minh vì hắn mà sử dụng, ngưng tụ thành 10 thành cự kiếm rực lửa, hoành không nhất kích. Viêm biến. Diệp Mạc thì hào không hoảng trương, tay phải bấm quyết điểm vào Xích Thiên Thần Viêm trước mặt, khoảnh khắc gian, Xích Thiên Thần Viêm như trăm chim về tổ, tụ tập về phía Diệp Mạc, tổ thành một đóa hồng liên màu đỏ. Ầm. 10 thanh cự kiếm rực lửa chém lên hồng liên, phát ra tiếng sấm kinh thiên, đợi đến khi 10 thành quang minh cự kiếm hao hết lực lượng, vẫn không thể phá khai hồng liên. Sắc mặt Đông Phương Bạch lần đầu tiên biến đổi. Thần Vương pháp thức thứ 3, Vạn Long Náo Hải. Diệp Mạc lần nữa kết ấn, Vạn Điều Xích Long gầm thét trận trận, bạo trùng về phía Đông Phương Bạch. Công kích cường độ như vậy, thần quân cửu trọng cảnh cũng phải tán thân. Đại Quang Minh Thần Hoàn. Đông Phương Bạch ánh mắt khẽ động, một vòng sáng từ quanh thân hắn lan ra. Xích Long trùng kích cuồng bạo vô cùng, vậy mà không thể lay động vòng sáng mỏng manh kia. Chương 789, kết toán Quang Thần Điện. Chương 789, kết toán Quang Thần Điện. Diệp Mạc, cái Đại Quang Minh Thần Hoàn của ta đây, chính là bí thuật chí cao của Quang Thần Điện ta, chân hỏa của ngươi dù có bùng cháy mãnh liệt đến đâu, cũng không phá nổi thần hoàn của ta. Đông Phương Bạch đứng giữa thần hoàn, như một vị thần giáng thế, tiên tiên đã ở thế bất bại. Ta từng nghe nói, Đại Quang Minh Thần Hoàn của Quang Thần Điện tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, kiên cố bất hủ quanh thân người thi thuật, không vật nào phá nổi, không thuật nào công phá được, xứng danh tuyệt đối phòng ngự. Có người trầm giọng nói, Quang Thần Điện còn lợi hại hơn cả Thiên Thần Tông nhiều, tuyệt học của môn phái này là đỉnh cấp trong thần giới, không thuật nào phá nổi, tuyệt đối phòng ngự. Ngươi nói lời quá tự mãn rồi. Diệp Mạc thu lại Sích Thiên Thần Viêm, không phải Sích Thiên Thần Viêm không mạnh, mà là với tu vi thần biến cảnh của hắn, chưa thể bộc phát toàn bộ uy năng của Sích Thiên Thần Viêm. Lời vừa dứt, Hắc Sát Đại Nhật sau lưng Diệp Mạc rung chuyển, hắn thầm niệm trong lòng một câu Thôn Thiên Ma Đạo Quyền, quyền ảnh màu vàng kim phá không mà ra, bao trùm trường thiên, tản mát khí thế vô địch cái thế. Tự có đại đạo áo nghĩa hiển hóa trong quyền ảnh, phù văn áo bí lóe sáng không ngừng. Trong vòng ngàn dặm đều bị quyền quang bao phủ, uy áp cường hành như thủy triều dâng trào, khiến vô số người khó thở. Ầm. Cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, trực tiếp bị quyền ảnh màu vàng kim hành kích vỡ tan, nổ thành vô số mảnh vụn. Còn Đông Phương Bạch thì bị văng bay xa trăm dặm, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn, nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn. Dưới lớp y phục bị xé rách, có thể thấy rõ một kiện giáp trụ bảo vệ tâm mạch và ngũ tạng yếu hại của Đông Phương Bạch, nếu không, Đông Phương Bạch rất có thể đã bị văng sát tại chỗ. Sao có thể? Điều này không thể nào. Đông Phương Bạch thất thanh kêu lớn, hoàn toàn không để ý đến trọng thương trên thân thể, vẻ mặt tràn đầy khó tin, tuyệt đối phòng ngự của Đại Quang Minh thần hoàn lại bị Diệp Mạc một kích phá tan. Vốn dĩ, hắn còn tính toán, dù không thắng được Diệp Mạc, cũng có thể dựa vào tuyệt đối phòng ngự của Đại Quang Minh thần hoàn, đứng ở thế bất bại. Không ngờ, pháp môn mà hắn tự hào lại bị Diệp Mạc trong khoảnh khắc phá tan. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đến từ thế lực nào? Tu luyện rốt cuộc là công pháp cấp bậc gì? Đông Phương Bạch gào thét lớn tiếng, hai mắt răng đầy tơ máu. Hắn không thể không nghi ngờ xuất thân của Diệp Mạc, Quang Thần Điện đã đứng ở đỉnh thần giới, Diệp Mạc lại có thể thi triển ra pháp còn lợi hại hơn Quang Thần Điện. Nguồn gốc tầm thường, căn bản không làm được. Dù là Ám Thần Điện ngang hàng với Quang Thần Điện, cũng chỉ có thể lấy ra công pháp tương đương cấp bậc. Diệp Mạc rất không bình thường. Ngươi cứ xuống địa ngục mà hỏi đi. Diệp Mạc sát ý lộ ra, đã kết toán với Đông Phương Bạch, vậy thì tự nhiên phải chạm thảo trừ căn, đem hắn chém giết. Thôn Thiên Ma đã quyết, thôn vệ thiên địa. Diệp Mạc trong lòng quát lớn một tiếng, chỉ thấy xung quanh thân thể hắn hình thành một cái xoáy nước khổng lồ, hướng về phía Đông Phương Bạch thôn vệ mà đi. Đông Phương Bạch sắc mặt biến đổi, cái xoáy nước màu đen kia có một loại đại khủng bố khó tả, hắn có thể xác định, một khi bị hút vào trong đó, bản thân sẽ có kết cục chỉ có chết không có sống. Nhưng hắn tuy kinh công loạn, Đông Phương Bạch ném ra một đạo phù lục, đạo phù lục kia đột nhiên hóa khai, ngưng thành một cụ hư ảnh khổng lồ đỉnh tiên lập địa, uy nghiêm vô thượng nồng đậm khuyết tán ra, khiến người ta không nhịn được khu thể run rẩy, tu vi thấp trực tiếp quỳ bái trên mặt đất. Thần hoàng hư ảnh, có người kinh khủng kêu lên. Thần hoàng hư ảnh hiện hóa, mặt mang uy nghiêm, cúi đầu nhìn xuống đại địa, chính xác mà nói là nhìn xuống Diệp Mạc. Diệp Mạc thấy vậy, thần sắc ngưng lại, hắn biết Đông Phương Bạch trên người có bí bảo, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn có chút đánh giá thấp. Phù lục kia có thể hiện hóa thần hoàng hư ảnh, có sức sát phạt lớn lao. Thương tổn thân tử quang thần điện ta, tội không thể tha, đáng giết. Đỉnh tiên lập địa thần hoàng hư ảnh phun khí khai thành, thanh âm như đại đạo bên mình, chấn đến người ta muốn thổ huyết. Tan ảnh mà thôi, còn không mau ý miệng. Diệp Mạc băng lãnh nói, trong tay quang mang lóe lên, Thương Long trấn ngục bị xuất hiện, một cổ khí tức viễn cổ vô cùng tang thương tàn phát, người ta có một loại ảo giác, phảng phất trở lại một thời đại viễn cổ nào đó, nhìn thấy một cảnh tượng kinh thế hai tụ. Phương thiên địa này, cả thần giới rộng lớn, dường như đều không chịu nổi lực lượng của trấn ngục bi, thiên đạo phát ra ai minh, không gian phát ra thanh âm khiến người ta nghe rằng. Trấn ngục bi dưới sự quán chú của thần lực cấp kịch phóng đại, hóa thành một đạo cột trụ kinh thiên, phảng phất ngay cả chư thiên cũng phải bị trấn áp dưới địa. Thần hoàng hư ảnh thấy trấn ngục bi, kinh hãi nói, đây là. Đông Phương Bạch cũng là đại kinh thất sắc. Diệp Mạc tay cầm trấn ngục bi, hung hăng nện lên thần hoàng hư ảnh, trong nháy mắt liền đem nón nện cho bạo toái, làm kinh rất vô số con mắt. Tiếp tục nện về phía Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch muốn đào tẩu, nhưng lại phát hiện thân ảnh của hắn bị định trụ lại, định tại nguyên địa, tựa như không gian này bị phong tỏa. Ngay tại lúc này, phía trên đỉnh đầu Đông Phương Bạch, không gian nứt ra, một đạo thân ảnh đột nhiên đi ra, lấy ra một quả châu tử thần bí, vung lên trời, châu tử kia trong nháy mắt thích phóng ra cấm chế chi lực cường đại, chắn ở phía trước. Mà hắn chộp lấy thời cơ, toàn lực thi triển thần lực, không nói hai lời, một tay túm lấy vai Đông Phương Bạch. "Mau đi!" Hắn mang theo Đông Phương Bạch đầu cũng không ngoảnh lại chui vào không gian thượng vị vừa khép lại, tiêu thất không thấy tung ảnh. Trấn ngục bi pha toái cấm chế chi lực cường đại kia, hơi chậm nửa nhịp, cùng thân ảnh hai người Đông Phương Bạch sát thân mà qua. Cuối cùng, trấn ngục bi hoành trên mặt đất của Tử Nguyệt Thiên Tông, ầm long một tiếng, nửa cái Tử Nguyệt Thiên Tông dưới lực lượng cường đại của trấn ngục bi bị nện cho băng thác, thành một mảnh phế hư. Phong ngự đại trận của Tử Nguyệt Thiên Tông, trước mặt trấn ngục bi, hình đồng hư thiết. "Diệp Mạc, mối thù này, ta Đông Phương Bạch tất báo, Quang Thần Điện sẽ không bỏ qua ngươi đâu." Một đạo thanh âm oán hận vô cùng từ không gian ở một đâu khác, hàm chứa vô cùng sát ý, băng lãnh truyền lại tới. Hoàn thật là khó giết. Diệp Mạc nhìn không gian Đông Phương Bạch tiêu thất, ánh mắt u quang lóe lên, nếu có thể, hắn đương nhiên là muốn đem Đông Phương Bạch trảm sát tại chỗ. Thế nhưng, bên cạnh Đông Phương Bạch có hộ đạo giả, vào thời khắc cuối cùng, đem hắn cứu đi. Diệp Mạc thâm chi, chuyến hôm nay đã triệt để đắc tội Quang Thần Điện. Bất quá, hắn không sợ khiêu chiến, tận nhanh để thăng thực lực là được, hiện tại hắn cũng không phải là lúc mới đến thần giới, có một chút nội tình, Thôn Thiên Ma Đạo Quyết cũng không cần hoàn toàn giấu giếm nữa, có thể quang minh chính đại động dụng rồi. Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Mạc mở miệng nói, Tiểu Nguyệt đi tới bên cạnh hắn. Trước khi đi, ta cần phải đối với Tử Nguyệt Thiên Tông làm ra trừng phạt. Diệp Mạc cũng không tính toán dễ dàng buông tha Tử Nguyệt Thiên Tông, Tử Nguyệt Thiên Tông làm sai chuyện thì phải trả giá cho việc làm sai chuyện, hắn lại không phải là cái gì thánh mẫu biểu, nói đầy miệng nhân nghĩa đạo đức cái kiểu đó. Lần này, vạn hạnh là tu vi của hắn đề cao đến thần biến cảnh, nếu không thì sao? Vậy thì, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy bi kịch phát sinh. Cho nên, Tử Nguyệt Thiên Tông nhất định phải trả giá bằng máu, chỉ có trả giá, bọn họ mới sẽ ghi nhớ thật kỹ. Chương 790, vô tình trừng phạt chương 790, vô tình trừng phạt Diệp Mạc ánh mắt bình tĩnh lướt qua khuôn mặt tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, cùng với khuôn mặt các đệ tử Tử Nguyệt Thiên Tông đang có mặt. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn, như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, khiến mỗi đệ tử Tử Nguyệt Thiên Tông, khi đối diện đều không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Mạc. Ngay cả tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông, khi nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Diệp Mạc, cũng không khỏi run rẩy cả thân. Sở Du Nhiên khẽ miệng lộ ra nụ cười tái nhợt, lần này, Tử Nguyệt Thiên Tông đã sai lầm rồi, không chỉ sai lầm, mà còn sai lầm đến mức quá đáng, nàng từng khuyên nhủ tông chủ cùng các trưởng lão khác, nhưng đáng tiếc, vô dụng. Đây có lẽ chính là cái giá của việc làm sai. Giờ khắc này, trong lòng nàng lại không cảm thấy Tử Nguyệt Thiên Tông của bọn họ đáng thương. Trước kia, Tử Nguyệt Thiên Tông cậy thế lực, cậy cường đại, thậm chí là cậy vào Quang Thần Điện phía sau, nhưng lần này, bọn họ gặp phải Diệp Mạc không thể dùng lẽ thường để suy đoán, chúng quy phải trả một cái giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Đương sơ, La Hầu dẫn Tiểu Nguyệt đến Tử Nguyệt Thiên Tông, lúc này, sắc mặt trắng bệch chủ động bước ra. "Diệp Mạc, ta có lỗi, tất cả lỗi đều ở trên người ta không làm được lời hứa ban đầu, bảo vệ tốt Tiểu Nguyệt, xin ngươi đừng trừng phạt những người khác của Tử Nguyệt Thiên Tông, muốn giết muốn dốc, lao thân đều nghe theo." La Hầu đến gần, quỳ xuống đất, hai mắt đẫm lệ, bi thống nói: "Không thể nào, ngươi có lỗi, ta sẽ trừng phạt, lỗi của người khác, ta cũng sẽ trừng phạt." Diệp Mạc lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ quá, ta thu lấy của ngươi trăm năm phạm bệnh, ngươi phục không?" Hắn giơ tay vỗ lên đỉnh đầu La Hầu, vốn đã già yếu, La Hầu càng thêm già mua lụ cụ, phản phất mất đi tinh khí thần, dù có thần lực chống đỡ, cũng như một lao già sắp chết, hơi thở tàn lụi. Thọ nguyên như ngọn lửa trong gió, tùy thời đều có thể bị thổi tắt. "Phục khí." La Hầu run rẩy môi nói, và gian nan đứng dậy, nhìn Tiểu Nguyệt một cái, nói: "Tiểu Nguyệt đi theo ngươi, mới là sự chính xác lớn nhất của đời này." Nói xong, bà liền cong lưng, đi về phía xa, đi mãi ra khỏi Tử Nguyệt Thiên Tông, bóng lưng mang theo vô biên lập mịch, dần dần biến mất. Vị trưởng lão Tử Nguyệt Thiên Tông này, e rằng đối với Tử Nguyệt Thiên Tông cũng đã chết tâm. Tử Nguyệt Thiên Tông quả thật khiến người thất vọng. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, hắn vừa rồi trừng phạt La Hầu, vậy mà không có một hai nguyện ý đứng ra, chỉ có La Hầu cô thân một mình. Có thể thấy, những người khác đều ôm tâm lý may mắn. May mắn hay, Diệp Mạc không phải là người mềm lòng. "Tiểu Nguyệt, trước kia những người nào bức bách ngươi?" Diệp Mạc hỏi. Tiểu Nguyệt bên cạnh chỉ vào mấy người đó đều là chân thần cảnh cựu trọng tu vi, phàm là người bị chỉ, đều hồn thân đại trấn. Có hai người càng thi triển thần lực, định đào tẩu. Diệp Mạc ánh mắt lạnh đi, Thương Long trấn ngục bia trong nháy mắt quét ngang ra, hai người đào tẩu, trực tiếp bị oanh thành thịt nát, những người còn lại, Diệp Mạc cũng không chút lưu tình, trấn ngục bia đập vào đầu bọn họ, oanh sát đến chết. Như vậy còn chưa đủ, Diệp Mạc còn đem những người có liên quan giết sạch một lượt. Trong nhất thời, Tử Nguyệt Thiên Tông máu chảy thành sông. Vô số người câm như hến, một chữ cũng không nói ra được. Diệp Mạc đơn giản là một đại sát thần, nói giết là giết, không chút mềm tay, cũng không chút nể mặt. Quá ngoan, ngoan đến tuyệt đỉnh, khiến vô số người trong lòng sinh ra sợ hãi, âm thầm quy Diệp Mạc vào hàng vạn vạn lần không thể đắc tội. "Tử Nguyệt Thiên Tông tông chủ, đến lượt ngươi." Cuối cùng, Diệp Mạc cầm trấn ngục địa, nhìn vị tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông. Từ khí tức, Diệp Mạc có thể phán đoán ra tông chủ Tử Nguyệt Thiên Tông có tu vi thần quân cảnh, chiến lực hẳn không kém, thật sự muốn chống lại, sợ là phải đối đầu vài chiêu. "Không cần ngươi động thủ, ta tự mình làm, là Tử Nguyệt Thiên Tông ta sai rồi, hơn nữa sai đến mức quá đáng." Trước kia tuy rằng có chút dây dụ trong lòng, nhưng đến cùng vẫn cậy vào thế lực cường đại, bước bách đối phương túi đầu. Chính sở vị, không phải không báo thời hậu bị đáo, không ngờ, ngày này cuối cùng cũng đến. Tông chủ Tử Nguyệt Tiên Tông ánh mắt ảm đạm, nàng mạnh mẽ vỗ vào ngực, một ngụm ân hồng tiên huyết phun ra, tu vi từ thần quân cảnh rất xuống chân thần cảnh. Ngay sau đó, lại là một trường vào ngực, khí tức rất xuống càng thấp, lại từ chân thần cảnh rất xuống thần biến cảnh. Như vậy còn chưa kết thúc, lần thứ ba vỗ vào ngực, một ngụm lớn ân hồng tiên huyết một lần nữa phun ra, khí tức giảm xuống thần du. Mái tóc xanh mượt như thiếu phụ, cũng từ đen nhánh biến thành tuyết trắng, cả người khí nhược du ti. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc, thản nhiên cười một tiếng, nói: "Kết quả này, Diệp công tử có hài lòng không? Nếu không hài lòng, ta còn có thể tự phế thêm lần nữa." "Tông chủ, không được, không được, thêm một lần nữa, ngươi sẽ chết." Lúc này, Sở Du Nhiên chạy tới, nàng nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói, nàng xoay người, hướng Diệp Mạc quỳ xuống: "Diệp công tử, xin ngươi nể mặt Du Nhiên, tha cho tông chủ ta một con đường sống, tông chủ ta cũng là bị Đông Phương Thế Gia bức ép, bất đắc dĩ mà thôi." Phải nói, ở Tử Nguyệt Thiên Tông Diệp Mạc duy nhất có chút tình cảm chính là Sở Du Nhiên. "Nếu ngươi mở miệng, đến đây thôi, ngoài ra, đem những tin tức Đông Phương Thế Gia, Quang Thần Điện mà các ngươi biết nói cho ta." Diệp Mạc mở miệng nói. Sở Du Nhiên lấy ra một khối ngọc giản, dán lên giữa mi tâm, rất nhanh đem tin tức Đông Phương Thế Gia, Quang Thần Điện lạc ấn xuống. Diệp Mạc thu hồi ngọc giản, ôm eo Tiểu Nguyệt, hóa thành một đạo quang mang, rời khỏi Tử Nguyệt Thiên Tông. Đương nhiên rồi, những người bị hắn giết hết, tất cả chữ vật đại hắn đều không quên, thủ trưởng bung lên, toàn bộ hút qua. Tử Nguyệt Thiên Tông nhất chiến, hắn tiêu hao cũng rất lớn, cũng cần phải tu chỉnh một đoạn thời gian. Cho đến khi Diệp Mạc rời đi rất lâu, những người ở hiện trường Tử Nguyệt Tiên Tông mới hồi phục tinh thần lại. Rất nhiều người đều không dám tin, những chuyện đã xảy ra, huyền như mộng như vậy. Tử Nguyệt Tiên Tông lập tức tuyên bố từ nay về sau phong sơn, tất cả đệ tử không được tùy ý ra ngoài, những người được mời đến cũng đều yêu cầu nhanh chóng rời đi. Trải qua một trận này, Tử Nguyệt Tiên Tông có thể nói nguyên khí đại thương, không có mấy trăm năm tu dưỡng sinh tức thời gian là khôi phục không được. Điều quan trọng nhất là, theo những người tham gia đại điển tản đi, chuyện hôm nay nhất định sẽ như một cơn bão, càn quét cả thần giới, hướng về mỗi ngóc ngách truyền đi. Tử Nguyệt Thiên Tông sẽ từ đó ngã xuống thần đàn, uy danh không còn, luôn vi một trong những tông môn yếu nhất, hơn nữa, rất nhiều người trở thành trò cười. So với điều đó, chính là Diệp Mạc Dương danh vạn lý, Diệp Mạc chi danh, vang vọng thần giới, không còn là hạng người vô danh, mà là thiên chi tiêu tử hách hách lưu danh. Đặc biệt là, rất nhiều người lợi dụng Lưu Ảnh Thạch, đem những tình cảnh chiến đấu của Diệp Mạc ghi lại xuống, khiến rất nhiều người dù nghe tin tức cũng không tin, triệt để tin phục. Hơn nữa, cũng khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt, vì đó kinh thán, khâm phục chiến lực cường đại của Diệp Mạc. Đặc biệt là, Lưu Ảnh Thạch Diệp Mạc và Đông Phương Bạch Nhất Chiến, bị sao ra khỏi thiên giới, vô số người tranh nhau muốn mua. Chương 791, thần biến cửu trọng chương 791, thần biến cửu trọng Diệp Mạc mang theo Tiểu Nguyệt Hoa đến một sơn cốc cũ tĩnh, tạm thời dừng chân, tùy ý khai phá một độc phủ. Vài ngày sau, trạng thái của Diệp Mạc dần dần khôi phục đến đỉnh phong. Lần này động tĩnh có hơi lớn, xem như triệt để bị Quang Thần Điện ghi hận rồi, bất quá, thu hoạch cũng không nhỏ. Diệp Mạc tâm niệm vừa động, mấy cái chữ vật túi xuất hiện, có của vị thần quân bị hắn oanh sát, cũng có mấy cái của trưởng lão chân thần cảnh tử Nguyệt Thiên Tông. Trong chữ vật túi của bọn hắn, đồ tốt tuyệt đối không ít. Mở một cái của trưởng lão chân thần cảnh tử Nguyệt Thiên Tông ra, bảo vật bên trong quả nhiên nhiều đến hoa cả mắt, bảo quang rực rỡ, thần nguyên thạch càng nhiều vô số kể. Diệp Mạc lấy ra một viên đan dược tản ra quang mang kỳ dị, đan dược này khí tức nồng đậm, hiển nhiên là vật cực kỳ trân quý. Tiểu Nguyệt bên cạnh hiếu kỳ thò qua, mắt sáng long lanh nói, đây là phá thần đan, ta đã thấy trong điện tịch của Tử Nguyệt Thiên Tông, phục hạ có trợ giúp đột phá bình cảnh thần quân cảnh, đối với ngươi và ta đều có tác dụng. Đã có tác dụng với ngươi, vậy ngươi thu lại đi. Diệp Mạc trực tiếp ném phá thần đan cho Tiểu Nguyệt, khẽ cười nói, phá thần đan tuy tốt, lại có tác dụng lớn trong việc phá khai bình cảnh thần quân cảnh, nhưng cảnh giới đột phá của hắn không cần dùng đến năng lượng, vẫn là cho Tiểu Nguyệt sử dụng tốt nhất. Thiếu chủ, phá thần đan có thể đối với đột phá thần quân cảnh đều có tác dụng, vẫn là thiếu chủ dùng thích hợp nhất. Tiểu Nguyệt cũng muốn đem phá thần đan lưu lại cho Diệp Mạc. Diệp Mạc bị Tiểu Nguyệt chọc cười, không khỏi cười nói, "Tiểu Nguyệt, bản lĩnh của thiếu chủ nhà ngươi ngươi còn chưa rõ sao? Khu khu thần quân cảnh mà thôi, dựa vào thực lực bản thân rất nhanh cũng có thể đột phá, phá thần đan đối với ta mà nói, tác dụng căn bản không lớn." Thấy Diệp Mạc như vậy, con ngươi trong đôi mắt đẹp của Tiểu Nguyệt chuyển động. Hồi tưởng lại sự biến thái của thiếu chủ nhà mình, dường như là như vậy, phá thần đan dù tác dụng lớn đến đâu, đối với thiếu chủ mà nói, không cần mượn lực lượng của đan dược cũng có thể rất nhanh đột phá đến thần quân. Đúng lúc Tiểu Nguyệt chuẩn bị thu phá thần đan lại, đột nhiên một cổ thần thức cường đại quét qua phiến sơn cốc này. Diệp Mạc sắc mặt biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nói, có người đang truy tra hành tung của chúng ta. Quang Thần Điện là một trong hai thế lực đỉnh cấp của thần giới, Đông Phương Bạch lại có bối cảnh Đông Phương thế gia, với tính cách của Đông Phương Bạch, lần này chịu thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ tìm về thể diện. Cổ thần thức này vừa vặn quét về phía sơn cốc nơi bọn hắn dừng chân, cũng quá trùng hợp rồi. Xem ra là lúc rời khỏi Tử Nguyệt Tiên Tông trước kia, đã bị người âm thầm đánh dấu lên rồi. Diệp Mạc trầm ngâm một chút. Tiểu Nguyệt lập tức khẩn trương, nếu lúc này Quang Thần Điện tìm tới cửa, đối với bọn hắn mà nói là vô cùng bất lợi. Dù sao, trong Quang Thần Điện không chỉ có thần chủ cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh, thần vương cảnh cường giả đều có. Diệp Mạc không hoảng không mang, nhanh chóng thi triển thôn vệ chi lực, bố trí một vòng quanh động phủ, so với bất kỳ ẩn nấp trận pháp nào đều hữu dụng hơn, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn, chỉ bằng thần thức không thể dò xét được bọn hắn. Thần thức kia quét vài vòng, vô công mà về. Bất quá, Diệp Mạc vẫn không khinh cử vọng động, một khắc sau, thần thức kia lại một lần nữa quay trở lại, quét thêm một vòng. Lần này không thu hoạch được gì, thần thức mới thu về. Hừ, người này cũng cẩn thận đấy, đáng tiếc, gặp phải là ta Diệp Mạc. Diệp Mạc ánh mắt nhìn về hướng thần thức biến mất, trong mắt sát ý lóe lên, đối phương khẳng định là người của Quang Thần Điện, dù không thuộc về Quang Thần Điện, cũng có một chút liên quan. Dù không có quan hệ, người này cũng có thể dùng vị trí của hắn đến Quang Thần Điện đổi lấy vô vàn chỗ tốt. Quang Thần Điện chắc chắn không ngại bỏ ra cái giá lớn, mua tất cả tin tức của hắn. Trong tình huống không rõ trận dung cụ thể của đối phương, Diệp Mạc đương nhiên cũng sẽ không mạo muội xông ra chiến đấu. Trước mắt, hắn muốn làm là tận khả năng để thăng thực lực, để ứng phó với nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Tiếp theo, Diệp Mạc bắt đầu tu luyện. Thôn Thiên Ma Đạo Quyết vận chuyển, một khối lại một khối thần nguyên thạch bạo thoái, hóa thành năng lượng hùng lưu, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Diệp Mạc. Cách sơn cốc của Diệp Mạc mấy ngàn dặm, một trung niên nam tử khoanh chân trên ngọn cây, thu hồi thần thức dò xét về phía sơn cốc, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. Không thể nào à, ta men theo khí tức của Diệp Mạc, từ Tử Nguyệt Thiên Tông vẫn luôn âm thầm theo dõi đến phụ cận, bằng vào thuật ẩn nấp và dò xét độc đáo của tông môn, Diệp Mạc không hề phát giác ra sự tồn tại của ta, vì sao lại bằng không tiêu thất rồi? Trung niên nam tử có một khuôn mặt rất bình thường, là loại đặt trong đám đông, nhìn qua một lần là quên ngay. Có phần đặc biệt là, hắn có một đôi đồng tử màu lam, đồng tử màu lam thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu lam u lãnh. Tu vi khí tức của người này không yếu, lại là thần quân cửu trọng. Không tiếp, Diệp Mạc kia thật giàu hoạt, nếu không phải hắn dọc đường đều lưu lại thần thức dò xét bốn phía, ta cũng không cần cách mấy ngàn dặm vất vả tàng nặng như vậy, sợ hắn phát hiện, cũng sẽ không bị mất dấu. Nếu không, với bản lĩnh nhận nấp của ta, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay tìm ra nơi ở của hắn, đến lúc đó, chỉ cần báo cáo cho Quang Thần Điện, ta sẽ có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Diệp Mạc kia bị giết, chết cũng không biết mình bị bại lộ như thế nào. Đáng tiếc, người này tuy tuổi còn trẻ, nhưng làm việc quả quyết ngoan lệ, cẩn thận vô cùng. Đồng tử màu lam của trung niên nam tử lóe lên ánh sáng lam, có chút không cam tâm quay đầu nhìn sơn cốc một cái, hắn cho rằng Diệp Mạc đã đi xa rồi, không thể nào dừng lại ở sơn cốc như vậy, lập tức, thân ảnh bật lên khỏi mặt đất, bay đi. Theo thời gian từng ngày trôi qua, tu vi khí tức của Diệp Mạc cũng đang phong cuồng bạo trướng. Nửa tháng sau, thần biến cửu trọng. Diệp Mạc quanh chân trên mặt đất, mở đôi mắt đã nhắm từ lâu, tu vi của hắn trải qua lần tu luyện này, đã đột phá đến thần biến cửu trọng. Diệp Mạc cảm thụ lực lượng bành trướng trong cơ thể, khóe miệng cong lên một nụ cười. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh cũng vui mừng, nói: "Thiếu chủ thật lợi hại, tốc độ này quả thực kinh người. Tốc độ tu luyện của Diệp Mạn, từ Cửu Hoang Đại Lục bắt đầu, vẫn luôn không chậm lại. Điều này có chút đáng sợ. Phải biết rằng, võ đạo càng về sau, trên lệch giữa các cảnh giới càng lớn, những thiên kiêu tu luyện thời kỳ đầu kia, đến đây, rất có thể chìm vào đám đông. Mà Diệp Mạn lại có thể thủy chung bảo trì tiết tấu đột phá cao tốc. Nhưng mà, ngay lúc này, trên không sơn cốc đột nhiên mây đen giăng kín, ẩn ẩn có thế lôi kiếp. Ân, đột phá thần biến cảnh cửu trọng cũng sẽ có lôi kiếp sao?" Diệp Mạc ngạc nhiên một chút, theo những gì hắn biết, không có chuyện này xảy ra, không ngờ đột phá đến thần biến cửu trọng lại dẫn đến lôi kiếp. Vì sao trên người hắn lại có lôi kiếp? Ngay lúc này, mi tâm của hắn, ấn ký lôi đế lưu lại trước kia, bắt đầu bạo phát ra vô lượng quang mang màu vàng. Chẳng lẽ có liên quan đến lôi ấn của lôi đế? Diệp Mạc ánh mắt bạo lượng. Đây là kinh hỉ ngoài ý muốn, nếu có thể từ đó đạt được lôi pháp, vậy thì lại tăng thêm một trợ lực lớn. Đây là khiêu chiến của ta, cũng là cơ duyên. Lôi kiếp rơi xuống, từng đạo lôi điện đánh về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc nhảy lên không trung, thi triển thủ đoạn, lôi kiếp này rất uy mãnh, nhưng cũng chỉ tương đương với thần quân cảnh, hắn không hề sợ hãi. Mỗi khi chống đỡ một đạo, hắn lại càng thêm nắm chắc lực lượng lôi điện của bản thân. Đến phía sau, Diệp Mạc thậm chí dùng nhục thân xông vào tầng lôi điện, vừa độ kiếp, vừa thể ngộ. Chương 792, Ngũ Lôi Chính Pháp chương 792, Ngũ Lôi Chính Pháp Diệp Mạc lao vào trong lôi kiếp, mặc cho lôi điện đánh lên thân, tôi luyện gân, mạch, cốt, huyết. Đây là một lần tôi luyện toàn diện, sự thay đổi từ trong ra ngoài, cơ hội này vô cùng khó có được. Với nhục thân hiện tại của hắn, muốn đề thăng một lần, độ khó đã tăng lên gấp mấy lần. Mỗi đạo lôi điện giáng xuống, thân thể Diệp Mạc đều kịch liệt run lên, nhưng hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định vô cùng. Theo lôi kiếp kéo dài, da hắn dần trở nên cháy đen, nhưng hắn lại cảm giác lực lượng trong cơ thể như dòng suối nhỏ hội tụ thành sông lớn, không ngừng lớn mạnh. Khi đạo lôi điện thứ 3 giáng xuống, không gian xung quanh Diệp Mạc phảng phất như ngưng đọng lại. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức cường đại từ thân thể cháy đen của hắn bạo phát ra, lớp da đen như mảnh vụn rơi xuống, lộ ra làn da mới mẻ, tràn đầy ánh sáng bên trong. Lúc này, gân mạch hắn rắn chắc như dao long của mình, cốt cách cứng rắn như huyền thiết, huyết dịch chảy xuôi càng ẩn chứa vô tận sinh cơ, sức mạnh nhục thân cường hoành bộc phát. Giờ phút này, chỉ bằng nhục thân chi lực, ta cũng có thể cùng thần quân cảnh bắt sát. Diệp Mạc chậm rãi mở mắt, đối với sự tinh tiến của nhục thân rất hài lòng. Lôi kiếp vẫn chưa kết thúc, lần lôi kiếp này có chút đặc thù, là do lôi đế ấn ký ở mi tâm dẫn phát, lôi đế ấn ký thiên thiên vào lúc này xuất phát, nhất định có ý nghĩa bất thường. Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên tinh quang, hắn đứng ở trung tâm lôi kiếp, nhìn lôi điện hùng dũng, như có điều suy nghĩ nói: "Hững." Một con lôi long du giặc trong bão lôi điện, Diệp Mạc vươn tay chụp lấy, đem lôi long câu cầm trong tay, kéo đến trước mặt, sau đó ấn lên lôi đế ấn ký ở mi tâm. Thì ra là thế. Rất nhanh, Diệp Mạc có vẻ mặt minh ngộ. Thì ra, lôi kiếp này đáng lẽ phải giáng xuống khi vừa đột phá thần biến cảnh, nhưng khi đó Diệp Mạc đang ở dưới băng cung trong bị ngạn không gian, cho nên lôi kiếp bị trì hoãn đến bây giờ. Ngoài ra, lôi kiếp này xem như một trọng khảo nghiệm của lôi đế. Lôi đế, rốt cuộc là tu vi gì? Lần trước vẫn là kim cương tử lôi trúc, lôi đế từng hiển hóa, đã qua lâu như vậy, lại một lần nữa hiển hóa. Diệp Mạc hít sâu một hơi, hắn toàn lực bạo phát thần lực, đem tất cả lôi long trong lôi kiếp tụ lại. Sau đó, tụ lại thành một quả lôi cầu, một ngụm nuốt xuống. Cũng ngay khi hắn nuốt lôi cầu, lôi đế ấn ký ở mi tâm hắn lại bị xúc phát, một cổ tin tức tràn vào thức hải. Ngô Chi truyền thừa giả, ngươi có thể khai mở đến tầng này, có tư cách đạt được một đại bí thuật của Ngô, Ngũ Lôi Chính Pháp, pháp này ở thần giới sở hướng phi mỹ, có thể cùng nó chống lại pháp môn, thiếu chi lại thiếu. Thanh âm của lôi đế, như hồng trung đại lữ vang vọng, vang lên trong thức hải hắn. Ngũ Lôi Chính Pháp, đây cư nhiên là một môn lôi đạo đại thần thông chi pháp. Đây là một loại cổ lão lôi đạo vận dụng pháp. Diệp Mạc Xá như nói, theo miêu tả trong tin tức, sau khi tu thành Ngũ Lôi Chính Pháp, có thể bạo phát ra uy lực kinh nhân, tức tiện là Xích Thiên Thần Viêm Thần Vương pháp hắn đã nắm giữ, cũng không thể so sánh. Diệp Mạc trong lòng đại hỉ, có thêm môn Ngũ Lôi Chính Pháp này, hắn cũng có thêm thủ đoạn ứng phó Quang Thần Điện, không cần vừa lên đã động dụng Thôn Thiên Ma Đạo Quyết. Dù sao, Quang Thần Điện không chỉ có cường giả thần hoàn cảnh, khẳng định có thần vốn cảnh, Thôn Thiên Ma Đạo Quyết lưu đến cuối cùng sử dụng, mới có thể xuất kỳ bất ý gây cho đối phương trọng thương. Lập tức dựa theo phương pháp trong truyền thừa bắt đầu tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm, lôi điện chi lực còn lại trong lôi kiếp phân vân dung đến, vây quanh thân thể hắn hoàn toàn. Thời gian chậm rãi trôi đi, đi kèm tu luyện thâm nhập, trên người Diệp Mạc dần dần nổi lên từng đạo lôi văn thần bí, những lôi văn này lóe lên quang mang chói mắt, tựa như phù văn cổ lão, minh khắc vô thượng áo bí của lôi đạo. Đột nhiên, Diệp Mạc sát giác không gian xung quanh xuất hiện một tia dị động, hắn năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lôi điện ngưng kết thành một đạo thiểm điện phù văn, uy năng mạc đại ẩn tàng bên trong. Cung Hỉ thiếu chủ, tu thành bí pháp. Lôi kiếp tan đi, tiểu nguyệt lên cao. Diệp Mạc gật gật đầu, mục quang chuyển hướng, nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên một độ cung cơ phúng. Tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp động tĩnh lớn một chút, xem ra là dẫn đến không ít lang a khuy thứ pháp môn. Diệp Mạc thần sắc vi lãnh, lần lôi kiếp này tạo thành hành động không nhỏ, có không ít người cảm ứng được. "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra lôi đạo pháp môn ngươi vừa tu luyện, nếu không hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi." Một đại hán mặt đầy hành nhục các ngoan ngoãn nói. Tu vi của người này lại có thần quân nhất trọng. Hắn vốn là đi ngang qua nơi này, không ngờ còn có kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy. Tuy rằng hắn không biết Diệp Mạc vừa rồi rốt cuộc đang tu luyện công pháp gì, nhưng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, kỳ công pháp quyết nhiên không kém đến đâu. Hơn nữa, từ lôi điện tàn lưu phán đoán, sở tu còn là lôi đạo pháp môn. Lôi đạo pháp môn xưa nay lấy uy lực to lớn mà sừng, cho nên hắn đối với ngũ lôi chính pháp của Diệp Mạc phi thường muốn chiếm làm của riêng. Diệp Mạc lanh tiếu một tiếng, nói: "Muốn pháp môn của ta thì xem ngươi có bản lĩnh này không." Hắn cũng vừa hay thử một chút ngũ lôi chính pháp. Kính Cửu không ăn năn phạt Cửu: "Tiểu tử, ngươi thuần túy là đang tìm chết." Đại hán mặt đầy hoành đục run run hoành đục trên mặt, khí tức hung sát trên người bạo phát, như đổ phu đổ sát vào người, sát khí bức nhân. Đổi thành người bình thường, dưới sát khí nồng nặc này của hắn, chiến lực tự giảm 2 phần. "Đã ngươi làm người tiên phong, vậy ta liền dùng ngươi cho ngũ lôi chính pháp của ta khai quang." Diệp Mạc đạm đạm nói. Nói xong, hắn vận chuyển ngũ lôi chính pháp vừa linh ngộ, trưởng tâm lôi quang chợt hiện, chiều người đến anh cứ. Trong lúc nhất thời, lôi quang đại phóng, đi kèm tiếng oanh minh chợt trận, một ký lôi đỉnh đại ấn hình vuông chiều đại hán mặt đầy hoành nục lung cháo mạc hai. Thấy lôi đỉnh đại ấn, sắc mặt đại hán mặt đầy hoành nục kỳ biến, ngay cả chiến cũng không chiến, trực tiếp triển khai thân pháp phong cuồng bỏ chạy. Diệp Mạc nhìn cũng không nhìn, ngũ lôi chính pháp này một khi thôi động, tự động khóa định đại hán, luận tốc độ, lại sao có thể nhanh bằng lôi điện. Lôi đỉnh đại ấn như tù lung, trực tiếp đem đại hán mặt đầy hoành nục khốn tại bên trong. Đại hán khoảnh khắc bị đánh cho chật vật không chịu nổi, sám đầu thủ kiếm. Chúng nhân xung quanh thấy vậy, đều lộ vẻ sợ hãi. Bốn những người dục dịch muốn động, giờ phút này cũng không dám khinh dịch tiến lên, mọi người thở mạnh cũng không dám. Đại hán tế ra toàn bộ thần khí chống đỡ, nhưng ý cửu vô sự vô bổ, lôi mang đánh trúng ngực hắn, đem hắn diệt sát tại chỗ. Chúng nhân thấy vậy, triệt để dập tắt ý niệm cấp đoạn. Diệp Mạc mang theo Tiểu Nguyệt tiêu sái rời đi. Rất nhanh, tin tức ở đây sẽ chuyển vào lô hai quang thần điện. Hắn không thể ở lại một chỗ quá lâu, nếu không, quang thần điện lập tức sẽ tìm đến hắn. Trước mắt vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để chính diện ngạnh bính quang thần điện. Diệp Mạc thiếu chính là thời gian, đợi qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ triệt triệt để không sợ quang thần điện. Đợi sau khi Diệp Mạc đi mấy canh giờ, một đạo khí tức cường đại liền hàng lâm tại sơn cốc, hách đám người địa phương bản tử. Bất quá, nhân ảnh lung cháo trong đạo khí tức cường đại kia, khắp chỉ thôi toán một chút, liền thuận theo phương hướng Diệp Mạc biến mất, đuổi theo. Chương 793, Lộ Ngộ Thần Vương chương 793, Lộ Ngộ Thần Vương Diệp Mạc cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau phi hành. "Thiếu chủ, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Trong chiến xa hoàng kim, Tiểu Nguyệt thấy Diệp Mạc ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Tiểu Nguyệt, chúng ta đến thần giới cũng không ngắn, hiện tại ta ở thần giới cũng có chút ít vốn liếng để nói chuyện, cứ mãi lang thang thế này không được, cần phải ổn định lại." Diệp Mạc chắp tay sau lưng, nhìn phương xa nói. Hắn ở thần giới trải qua không ít chuyện, cũng đã đến lúc nên gây dựng thế lực của riêng mình. Thần giới quá lớn, một người có lúc lực lượng vẫn còn mỏng manh, có thế lực thuộc về mình, ứng phó nhiều việc cũng có thêm quân bài. Hơn nữa, hắn còn muốn đem người nhà họ Diệp cũng đều tiếp đến thần giới. Dù sao, ở thần giới tu luyện dễ dàng hơn nhiều, giới hạn cũng cao hơn nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải có một thế lực thuộc về hắn. Thiếu chủ là muốn ở thần giới xây dựng thế lực của mình sao? Tiểu Nguyệt mắt đẹp sáng lên hỏi. Nàng rất thông minh, đoán được ý nghĩ của Diệp Mạc. "Ừ, việc xây dựng thế lực còn phải nhờ ngươi hao tâm tổn trí nhiều hơn mới được." Diệp Mạc cười cười, Tiểu Nguyệt đối với việc xây dựng thế lực như vậy rất hiểu rõ, càng có kinh nghiệm. Ở Cửu Hoang Đại Lục, Diệp gia đều là Tiểu Nguyệt một tay quản lý. Hắn càng nhiều là ở phía sau, làm một người đứng đầu. Bất quá, ở thần giới muốn xây dựng thế lực, độ khó so với ở Cửu Hoang Đại Lục lớn hơn rất nhiều lần. Tiểu Nguyệt đương nhiên sẽ không từ chối. "Cái này ta biết, hiện tại còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để chúng ta xây dựng thế lực, nhưng có thể bắt tay vào chuẩn bị rồi." Diệp Mạc khẽ cười, tổ kiến thế lực là một công trình rất lớn, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lúc này, chiến xa hoàng kim đột ngột dừng lại. Diệp Mạc ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước hư không trống rỗng, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, giữa hàng mày hiếm thấy có thêm một tia ngưng trọng. Tiểu Nguyệt bên cạnh cũng lập tức cảm giác được không khí không ổn, nàng rất ít khi thấy Diệp Mạc có loại thái độ ngưng trọng này. Tiền bối đã đến rồi, hà tất không ra gặp mặt. Diệp Mạc toàn thân thần lực bạo phát, khí tức ngút trời, dường như chỉ cần không hợp ý là động thủ ngay, ánh mắt sắc bén như dao. "Thú vị, tiểu bối ngươi thần thức cảm chi thật mẹ bén, lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta, thật sự có chút bản lĩnh, cũng khó trách Đông Phương Bạch lại bại dưới tay ngươi." Phía trước trong trượng, một chỗ hư không trống rỗng, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh, tóc đen xóa bay, tản ra vẻ lười biếng, mang theo nụ cười từ từ hiện thân. Tuy rằng người đàn ông trung niên tản ra vẻ lười biếng, nhưng Diệp Mạc lại âm thầm căng thẳng thân thể, vẻ ngưng trọng giữa hàng mày càng thêm sâu sắc. Từ trên người đối phương, Diệp Mạc cảm giác được một cổ áp lực cường đại đến cực điểm. Loại uy áp này, vượt qua thần chủ, vượt qua thần hoàng, chỉ có nhân vật thần vương cảnh đứng trên đỉnh thần giới mới có thể cho Diệp Mạc áp lực lớn như vậy. Nói cách khác, người đàn ông trung niên lười biếng trước mặt là một vị thần vương cấp tồn tại thật sự. Một vị thần vương không rõ lý do chặn đường, thế nào nhìn cũng không đơn giản. Tiền bối biết Đông Phương Bạch lại chặn chiến xa của Văn Bối, tiền bối hẳn là đến từ Quang Thần Điện đi. Quang Thần Điện thật là có bản lĩnh, không chỉ nhanh chóng truy tung được tung tích của ta, còn trực tiếp phái ra một thần vương đến đối phó ta, thật sự là coi trọng Diệp Mỗ. Diệp Mạc hít sâu một hơi, không cần nói nhiều, người đàn ông trung niên lười biếng tuyệt đối là đến từ Quang Thần Điện. Hắn không ngờ động tác của Quang Thần Điện lại nhanh như vậy. Không có gì để may mắn nữa, đối mặt với thần vương, Diệp Mạc cũng không có nắm chắc phần thắng, nhưng nếu muốn hắn bó tay chịu trói, hắn làm không được. Cho dù đánh không lại thần vương, tìm cơ hội đào tẩu có lẽ còn có chút hy vọng, tuy rằng hy vọng này cũng mong manh, nhưng mong manh không có nghĩa là không có một chút cơ hội nào. Ngoài ra, cho dù không trốn thoát, đánh không lại đối phương, cũng phải liều mạng gây cho đối phương trọng thương. "Tiểu tử ngươi, thông minh thật đấy, ta xác thực đến từ Quang Thần Điện, nhưng có một điểm ngươi nói sai rồi, ta không phải đến đối phó ngươi." Người đàn ông trung niên lười biếng nhún vai nói. ngươi không phải đến đối phó ta. Diệp Mạc thần tình không đổi, không hề giảm bất chút nào cảnh giác. Ngươi cảnh giác quá rồi, không cần phải làm ra vẻ như Lâm đại địch như vậy, Đông Phương Bạch, bao gồm cả Đông Phương Thế gia sau lưng hắn, đều còn chưa đủ tư cách để mời ta ra tay. Người đàn ông trung niên lười biếng liếc mắt nhìn tấu trạng thái của Diệp Mạc, lắc đầu nói: "Ồ." Diệp Mạc vẫn không dễ dàng tin người đàn ông trung niên lười biếng như vậy. "Ta nói ngươi tiểu tử, cảnh giác không phải là bình thường đâu, ta đường đường là một thần vương, còn lừa gạt ngươi một tiểu bối thần biến cảnh không thành." Người đàn ông trung niên lười biếng có chút cả lời, bất ức, lại có chút tức giận nói: "Tiền bối nếu không nói ra một lý do hợp tình hợp lý, vạn bối vô luận như thế nào cũng sẽ không tin." Diệp Mạc kiên trì nói: "Hắc hắc, ngươi tiểu tử còn là loại không thấy thỏ thì không thả ứng, ta đột nhiên có chút thưởng thức ngươi rồi đấy." Người đàn ông trung niên lười biếng kia nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại là sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Hắn trong tay ánh sáng lóe lên, giữa hai người xuất hiện thêm một người. Đây là ý gì? Diệp Mạc có chút không hiểu. "Ngươi để hắn thả thần thức ra, ngươi hẳn là sẽ hiểu." Người đàn ông trung niên lười biếng chắc chắn nói. Người vừa xuất hiện, vẻ mặt đầy kinh khủng, ra sức cầu xin tha thứ. Người này tướng mạo bình thường, thuộc loại nhìn một lần là quên, bất quá, điểm đặc biệt là hắn có một đôi đồng tử màu lam, trong đồng tử màu lam lóe lên ánh sáng màu lam u lãnh. "Thần vương tiền bối, thả ta đi, thả ta đi. Tiểu nhân chỉ là kẻ đưa tin, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cứ coi tiểu nhân là cái giám, tha cho ta đi." "Diệp Mạc, Diệp công tử, à, không, Diệp đại nhân, cũng cầu xin ngươi, tha cho ta đi." Nếu nói tu vi của người này cũng có thần quân cựu trọng, nhưng giờ phút này lại như nô bộc hạ nhân phàm tục, vì trên mặt đất điên cuồng dập đầu, đầu đập vỡ máu cũng không để ý, nhưng đối với sự cầu xin của hắn, vô luận là người đàn ông trung niên lười biếng hay là Diệp Mạc, đều là thờ ơ, không hề lay động. "Ngươi có thể gọi ra tên của ta, nói rõ là quen biết ta, nhưng ta không quen biết ngươi, đem thần thức của ngươi thả ra." Diệp Mạc lạnh nhạt nói. Người đàn ông tướng mạo bình thường, đồng tử màu lam bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng thích thần thức của mình. Thần thức vừa phóng ra, Diệp Mạc lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hiểu rõ là chuyện gì. "Lần trước ở Sơn Cốc dùng thần thức truy tung ta, nguyên lai chính là ngươi." Diệp Mạc lập tức nhận ra người đang quỳ trên mặt đất này, chính là chủ nhân đã phóng thích thần thức truy tung hắn ở Sơn Cốc trước đó. Ta chỉ là..." Người đàn ông tướng mạo bình thường, đồng tử màu lam muốn giải thích, nhưng hắn lại không tìm ra cách giải thích như thế nào. "Phốc xích." Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, Diệp Mạc giơ tay lên đánh một trường, đập nát thiên linh cái của người này, tuyệt diệt hết thể sinh cơ của hắn. Chương 794, Điện Thần Quang. Chương 794, Điện Thần Quang. Máu tươi văng tứ tung. Đến lúc này, gã thần quân cựu trọng vốn có vẻ mặt của một nam tử tầm thường, trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ không thể tin được. Hắn không ngờ rằng Diệp Mạc hỏi cũng không hỏi, trực tiếp giết hắn. Ngay cả gã trung niên nam tử thần vương cảnh lười biếng kia cũng bị sự quả quyết tàn nhẫn của Diệp Mạc làm cho kinh ngạc, có thể làm đến trình độ này, tâm tính của Diệp Mạc cao đến mức đáng sợ. "Ta không quản ngươi là ai, ngươi có động cơ gì, ta cũng lười hỏi ngươi vì sao theo dõi ta, kẻ nào có ý định giết ta, ta tuyệt không lưu tình." Diệp Mạc lạnh nhạt nói. Hắn không thèm quản nhiều lý do như vậy, người này dám nảy sinh ý đồ xấu với hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho sống. "Món quà gặp mặt này, đưa còn được chứ? Giờ thì có thể đại diện cho lập trường của ta rồi chứ?" Gã trung niên nam tử lười biếng cười nói. "Ta làm sao biết đây không phải là tiền bối cố ý tạo ra giả tượng cho ta?" Diệp Mạc nhàn nhạt nói, bất quá, thần lực trên người giảm bớt vài phần. Đối phương xác thực không giống như đến tìm hắn gây phiền toái, nếu không, không cần phải nói nhiều như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ với hắn. Càng không cần thiết, đem gã thần quân cựu trọng này đưa đến trước mặt hắn. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn không dễ dàng tin tưởng vị thần vương trước mặt này. Người này vốn là đến điện thần quang thông báo tin tức của ngươi, để đổi lấy thù lao, nhưng vận may của hắn không tốt, trùng hợp gặp phải ta. "Ta nói sao nhỉ, ta thấy Đông Phương Bạch cũng như Đông Phương Thế gia phía sau cũng rất không vừa mắt. Hơn nữa, điện thần quang u ám đã lâu rồi, cần một người phá vỡ thế bế tắc để điện thần quang đổi mới phong thái. Cho nên, đã chọn chúng ngươi." Gã trung niên nam tử lười biếng vừa nói, vừa bước một bước đến trên chiến xa hoàng kim, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. "Người phá vỡ thế bế tắc, vậy vì sao lại chọn chúng tiểu tử ta? Ta đã làm bẽ mặt điện thần quang rộng lượng đến vậy sao?" Diệp Mạc thấy gã trung niên nam tử lười biếng này tự nhiên như người nhà, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, sự cảnh giác trong lòng cũng buông xuống rất nhiều. Rốt cuộc, nếu một nhân vật thần vương cảnh muốn đối phó hắn, căn bản không cần làm mấy thứ rườm rà này, ra tay với hắn là được. Chỉ là, trong lòng Diệp Mạc lại có nghi hoặc mới, chọn người phá vỡ thế bế tắc vì sao lại chọn đến hắn? Bất quá, có một điểm Diệp Mạc có thể khẳng định được là, điện thần quang tựa hồ cũng không phải là một khối sắt như trong tưởng tượng. Trong điện thần quang hẳn nên có nhiều phe phái, mỗi người có một trận doanh riêng. Mà vị trung niên nam tử thần vương lười biếng này, không cùng một trận doanh với Đông Phương Bạch. Kỳ thực, người phá vỡ thế bế tắc dự định ban đầu không phải là ngươi, nhưng ngươi vừa khéo vào thời điểm chúng ta chọn, tiến vào tầm mắt của chúng ta, ngươi đánh bại Đông Phương Bạch, chứng minh có đủ thực lực và thiên phú, chỉ đơn giản vậy thôi. Về phần, ngươi nói điện thần quang rộng lượng, điện thần quang không nhỏ nhen như ngươi nghĩ, hơn nữa, ngươi tuy nói đánh vào mặt điện thần quang, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, chính xác mà nói, nên chỉ là đánh vào mặt của một bên là Đông Phương Bạch. Đối với toàn bộ điện thần quang mà nói, việc này không đến mức không thể hóa giải. Gã trung niên nam tử lười biếng than thở nói, giọng điệu rất thẳng thắn. Vậy ý của tiền bối, rốt cuộc là gì? Lời nói đến nước này, lai lịch rõ ràng rồi, Diệp Mạc thu hồi thần lực trên người, không còn căng thẳng thân thể, ngồi xuống đối diện với gã trung niên nam tử thần vương. Ý là, ngươi theo ta đến điện thần quang, có dám không? Gã trung niên nam tử lười biếng nhìn Diệp Mạc nói. Có gì không dám? Diệp Mạc cười nói. trước kia còn vô cùng cẩn thận, giờ sao gan lại to lớn vô cùng vậy? Gã trung niên nam tử lười biếng rất hiếu kỳ nói. Tốc độ chuyển biến trước sau của Diệp Mạc cũng quá nhanh, khiến hắn có chút không thích ứng. Tiền bối là nhân vật thần vương cảnh, ta dù không nguyện ý, e rằng tiền bối chói cũng sẽ chói ta về, tính ra ta không bằng cứ thuận theo, tự mình chủ động. Diệp Mạc cũng cười nói, rõ ràng đắc tội điện thần quang, nhưng đến điện thần quang, lúc này lại là một con đường tốt nhất. Ở bên ngoài, còn phải luôn cảnh giác sự báo thù của trận doanh Đông Phương Bạch, ngược lại ở trong điện thần quang, có sự kiềm chế của các thế lực, trận doanh Đông Phương Bạch muốn đối phó hắn, lại không dễ dàng như vậy, khó khăn còn lớn hơn ở bên ngoài. Ha ha, thú vị. Nghe lời Diệp Mạc nói, gã trung niên nam tử lười biếng cười lớn, ngươi tiểu tử này thật là thông suốt. Diệp Mạc cũng cười theo. Chiến xa hoàng kim xé gió lướt qua bầu trời, thay đổi phương hướng, bay về phía điện thần quang. Qua vài ngày thời gian, chiến xa hoàng kim tiến vào một vùng núi non cổ xưa, cả vùng núi non linh khí nồng đậm, so với Tử Nguyệt Thiên Tông đẳng cấp Thiên Thần Tông, còn nồng đậm hơn gấp mười mấy lần. Đơn giản là phúc địa trong phúc địa tu luyện. Đây là pháp tắc cư nhiên cũng có thể hiện hóa rõ ràng. Diệp Mạc kinh ngạc nói, không chỉ linh khí nồng đậm, ngay cả pháp tắc cũng đến trình độ mắt thường có thể thấy được, rõ ràng có thể cảm nhận, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà kiến trúc của điện thần quang hùng vĩ vô cùng, khí thế bao la, trải dài đến chỗ sâu nhất của vùng núi non. Cả toàn núi non đều là lãnh địa của điện thần quang. Đây là ngoại điện, điện thần quang phân ngoại điện, nội điện. Gã trung niên nam tử lười biếng ung dung nói một câu, sau đó, bọn họ đến trước một cánh cổng ánh sáng khổng lồ, người trước lấy ra một mặt ngọc bài, ánh sáng rực rỡ, bao bọc Diệp Mạc, Tiểu Nguyệt, vượt qua cổng ánh sáng. Sau cổng ánh sáng là cái gọi là nội điện. Vừa bước vào nội điện, cảnh tượng hành vĩ trước mắt có chút chấn động Diệp Mạc. Chỉ thấy, cả tòa thành trì lơ lửng trên bầu trời, có thể xưng là một tòa thành trên mây, còn có một vòng cầu vồng bao quanh. Cầu vồng kia không phải là cầu vồng hư ảo theo ý nghĩa truyền thống, mà là trận pháp biến thành, cầu vồng trận pháp ẩn chứa uy năng bức người. Sợ là cường giả thần vương cảnh cũng không dễ dàng phá nổi. Điện thần quang là thế lực đỉnh cao của thần giới, có nội tình như vậy, thật đáng sợ. Gã trung niên nam tử lười biếng lại dùng ngọc bài trong tay, mở ra một đường trên cầu vồng đủ cho bọn họ thông qua, đợi ba người đi qua cầu vồng, đường lại tự động khép lại. Hiển nhiên, không có ngọc bài là không thể thông qua. Gã trung niên nam tử lười biếng dẫn Diệp Mạc đi thẳng đến một điện lớn, nói, đến rồi. Diệp Mạc gật đầu, bước vào điện lớn. Nhưng vừa bước vào, một luồng khí tức nguy hiểm ập đến. Hắn lập tức cảnh giác, chỉ thấy một bóng đen từ cực nhanh lao ra. Diệp Mạc lạnh hừ một tiếng, cũng không động thủ thần lực, chỉ bằng sức mạnh thân thể, một chưởng đánh bay bóng đen. Keng. Bóng đen kia va chạm vào vết điện, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm. Ánh sáng tan đi, hóa ra là một con dao găm. Ngay khi chiến đấu sắp bùng nổ, một giọng nói giàn mua vang lên, dừng tay. Chủ nhân của bóng đen lập tức dừng động tác. Sau đó một lão giả tóc trắng chậm rãi hiện thân, "Tiểu tử, hoan nghênh đến điện thần quang." Diệp Mạc lúc này mới hiểu, tất cả chuyện này đều là đã sớm sắp đặt, ra tay thăm dò, chẳng qua là xem hắn có tư cách vào điện hay không. "Được rồi, không cần thử nữa, hắn có thể đánh bại Đông Phương Bạch không phải là giả." Gã trung niên nam tử lười biếng vừa rồi không hề có động tác gì lúc này mới lên tiếng. Chương 795, ngày lễ tế chương 795, ngày lễ tế Diệp Mạc cùng gã trung niên nam tử mập mạp bước vào đại điện. Lúc này, hắn cũng thấy rõ người đã ra tay với mình, là một thanh niên gầy gò, ánh mắt lạnh lùng như dao, thần thái ở chứa, vừa nhìn đã biết thuộc loại người ít nói, tu vi cũng đạt đến thần quân thất bát trọng thiên. Thanh niên gầy gò vung tay, đoạn nhận cắm trên bách điện kêu lên một tiếng hút bay ngược về tay hắn. Hắn nhìn Diệp Mạc, không nói một lời, nhưng lại khẽ gật đầu với mấy người khác trong đại điện. Người ta đã mang về cho các ngươi rồi, còn lại, các ngươi tự bàn bạc đi. Trung niên nam tử mập mạp thả người ngồi xuống ghế, lấy một quả linh quả trên bàn bên cạnh, không chút hình tượng cắn ăn nấu nghiến. Diệp Mạc, bọn ta không có ác ý với ngươi, thậm chí, hy vọng ngươi có thể gia nhập điện quan thần. Một lao trưởng tiên phong đạo cốt ngồi ở vị trí chủ tọa đại điện, hòa ái mở lời. Gia nhập điện quan thần. Diệp Mạc nhướng mày. Với thiên phú của ngươi, hoàn toàn đủ tư cách gia nhập điện quan thần, còn về tu vi của ngươi thấp, bọn ta cũng có bí mật pháp môn, có thể trong thời gian ngắn đẩy tu vi của ngươi lên cảnh thần quân. Một lao trưởng khác trong đại điện tiếp lời. Những điều kiện khác, ngươi cũng có thể đề xuất. Lại có người ngồi trên ghế nói. Mấy vị mời ta gia nhập điện quan thần, đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, thật sự là quá ưu ái tiểu tử rồi, chỉ là vãn bối xưa nay quen tự do tản mạn, không chịu được ước thúc của quy củ tông môn, vẫn thích làm một người tự do hơn. Mấy người kia quả thực chân thành mời hắn trở thành đệ tử điện quan thần, nhưng hắn sẽ không gia nhập điện quan thần. Lão trưởng tiên phong đạo cốt ngồi ở vị trí chủ tọa nghe Diệp Mạc nói vậy, có chút bất ngờ. Thân phận của mấy người bọn họ, đặt ở bên ngoài, đều thuộc hàng tiếng tăm lừng lẫy, điện quan thần, một thế lực khổng lồ cũng phải kiêng dè ba phần, kết quả mời Diệp Mạc gia nhập, lại bị từ tuyệt. Phải biết rằng, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi chen chúc nhau muốn gia nhập điện quan thần, người thành công không ai không phải là kẻ xuất sắc vượt qua ngàn quân vạn mã. Có điện quan thần làm chỗ dựa, gần như có thể ngang nhiên đi lại trong thần giới này, người dám trêu chọc ít lại càng ít. Ngoài ra, trên con đường tu luyện cũng sẽ có một lượng lớn tài nguyên cung cấp, mọi thứ đều có đủ. Vậy mà, Diệp Mạc không chút do dự tự tuyệt. Thật sự là vượt quá dự liệu của bọn họ. Một lao trượng ngồi trên ghế sắc mặt có chút không giữ được, trên mặt thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Diệp Mạc, ngươi có thể suy nghĩ lại cho kỹ, cơ hội này khó có được. Diệp Mạc chắp tay hành lễ, thái độ kiên quyết, đa tạ mấy vị tiền bối đã có lòng tốt, văn bối tâm ý đã quyết. Lúc này, một lão bà ngồi ở cuối hàng từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, khẽ hừ lạnh một tiếng có vẻ không vui, không biết tốt xấu, cơ hội mà bao nhiêu người mơ cũng không được, ngươi lại dễ dàng vứt bỏ như vậy. Diệp Mạc nhìn thẳng lão bà, không hề sợ hãi, thần sắc chấn định thong dong nói, mỗi người theo đuổi một khác, ta chỉ muốn tu hành theo cách của mình, cảnh thần quân thì sao chứ, ta tin ta có thể tự mình tu luyện đến cảnh giới đó trong thời gian ngắn. Điện quang thần có thể trực tiếp nâng cao tu vi của người khác lên thần quân, tuy rằng loại bí thuật này rất lợi hại, nhưng tu vi như vậy không phải là thứ Diệp Mặc muốn, thông qua từng bước tu luyện của bản thân, hắn cũng có thể nhanh chóng đạt đến thần quân. Rất tự tin, cũng có chút ngông cuồng rồi. Có người đánh giá Diệp Mặc như vậy, tuổi trẻ không ngông cuồng, uổng phí tuổi trẻ rồi. Lao trượng Tiên Phong đạo cốt ngồi ở vị trí chủ tọa nghe vậy lại ôn hòa cười. Trung niên nam tử mập mạp ăn xong linh quả, vỗ vỗ tay, nhún nhún vai nói, thôi thôi bỏ đi, ép buộc cũng không được, nhưng mà tiểu tử, hôm nay ngươi từ chối điện quang thần, sau này nếu gặp phiền phức, đừng hối hận quyết định hôm nay. Mấy vị tiền bối bây giờ có thể nói chính sự được chưa? Vạn bối tuy không thể gia nhập điện quang thần, nhưng ta và Đồng Phương Bạch đã kết toán trước đó, có chuyện cần vạn bối rút, vạn bối tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Mạc đổi giọng, ánh mắt đảo qua mấy người, có vẻ suy tư nói. Mấy người nhìn nhau, lão trưởng Tiên Phong đạo cốt ngồi ở vị trí chủ tọa trầm ngâm một lát, Diệp Mạc tiểu hưu đã không muốn gia nhập bọn ta cũng thôi, bọn ta cũng có thể hợp tác. Rốt cuộc là chuyện gì, mấy vị tiền bối cần đặc biệt tìm vạn bối đến phá cục? Diệp Mạc trong lòng dâng lên một chút tò mò. Chuyện này nói ra cũng không phải là bí mật gì, có thể nói hết cho ngươi nghe. Lão trưởng Tiên Phong đạo cốt chậm rãi nói, thở dài một hơi, điện quang thần ta lập thân ở thần giới hàng triệu năm, trong đó mấy độ huy hoàng, mấy độ suy lạc, đến đời bọn ta lại đã bắt đầu đi đến diệt vong. Tuy rằng điện quang thần hiện tại nhìn bề ngoài rất phồn vinh, nhưng không nói đến ngoại hoạn, chỉ riêng vấn đề nội bộ đã một đồng lớn, phái hệ mọc lên như nấm, mỗi người một ý, nghe điều không nghe tuyên, ngoài mặt vâng dạ, trong bụng một bộ dao găm. Như vậy còn có nửa điểm dáng vẻ của đại phái. Bọn ta không muốn nhìn điện quang thần đi đến diệt vong, cho nên cần một người phá cục, để phá vỡ cục diện điện quang thần hiện tại. Thì ra là vậy, xin tiền bối nói thẳng, tiểu tử nên làm gì? Diệp Mạc bừng tỉnh gật đầu. Ngươi tiểu tử tuy rằng từ chối gia nhập bọn ta, nhưng cái tính khí này rất hợp khẩu vị của mấy lão phu. Nghe Diệp Mạc nói chuyện giản dị rõ ràng, một lão trượng đuốt râu ha ha cười lớn, một tia không vui trước đó đối với Diệp Mạc tan thành mây khói. 10 ngày sau, chính là ngày lễ tế là thịnh sự lớn nhất của điện quang thần, 10 vạn năm mới cử hành một lần. Tất cả thành viên thần điện ở bên ngoài đều sẽ trở về, trong lễ tế sẽ có hai khảo nghiệm đối với thế hệ trẻ. Lão trượng Tiên Phong đạo cốt tiếp tục nói, Diệp Mạc biết chính đề đến rồi, hỏi, vậy ta cụ thể phải làm gì? Là vạch trần âm mưu của ai đó, hay là khiêu chiến quyền uy các phái hệ? Lão trượng Tiên Phong đạo cốt khẽ lắc đầu, ngươi chỉ cần trong lễ tế thể hiện ra thực lực siêu cường, trấn nhiếp các phương, đoạt được vị trí đầu, ít nhất phải lọt vào top 10. Ngươi đạt được thứ hạng càng cao, càng có lợi cho bọn ta. Diệp Mạc nhướng mày, top 10. Theo tin tức ta nhận được, lần lễ tế này, các phương đều sẽ phái ra tuyệt đỉnh tiên tiêu đã được cất giấu nhiều năm, dù là cảnh thần quân muốn xông vào top 10, cũng hy vọng mong manh. Nói như vậy đi, Đông Phương Bạch ngươi biết rõ, nhưng Đông Phương Bạch không phải là người đứng đầu thế hệ trẻ của phe bọn họ, mà là có người khác. Hai lão trưởng ngưng trọng nói, Đông Phương Bạch còn không phải là người đứng đầu thế hệ trẻ của phe bọn họ. Diệp Mạc hơi kinh ngạc nói, hắn đã giao thủ với Đông Phương Bạch, tự nhiên biết rõ Đông Phương Bạch mạnh đến mức nào, nhưng không ngờ, Đông Phương Bạch lại còn không xếp hạng nhất trong phe bọn họ. Hơn nữa, các phe khác đều có những kẻ thiên phu thực lực còn trên Đông Phương Bạch. Thật sự là có chút khó khăn, cũng khó trách sẽ chiêu hắn đến làm người phá cục. Đương nhiên rồi, ngươi đạt được thứ hạng càng cao trong lễ tế, có thể có được lợi ích lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng, đan dược thần cấp, công pháp, vũ khí, vân vân, phàm là những thứ ngươi có thể nghĩ đến, đều có đủ. Lão trưởng Tiên Phong đạo cốt nói đến cuối cùng bổ sung thêm một câu. Chương 796, Bá Thiên Thần Vương chương 796, Bá Thiên Thần Vương gã trung niên nam tử mập mạp đứng dậy vỗ vai Diệp Mạc, "Tiểu tử, cứ mạnh dạn mà làm, mấy lao già chúng ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Đông Phương Bạch kia, bao gồm cả Đông Phương Thế gia, có chúng ta ở đây, bọn họ không dám ngấm ngầm làm gì ngươi đâu, cứ yên tâm. Còn về những chuyện trên mặt nổi, thì đến ngày tế lễ ngươi tự mình giải quyết." Vị lao giả Tiên Phong đạo cốt nhìn Diệp Mạc, thấy thần sắc hắn vẫn luôn bình tĩnh, trong lòng thầm gật đầu, không khỏi đánh giá Diệp Mạc cao hơn một chút. Ít nhất, tố chất tâm lý của Diệp Mạc rất tốt. Nói đi nói lại, đến giờ vẫn chưa biết chúng ta bên này nên xưng hô thế nào. Diệp Mạc hỏi, đã nói Quang Thần Điện chia thành mấy phái hệ, vậy bên hắn đây chắc cũng có một cái tên riêng. Trong Quang Thần Điện có Hạ Thất Đại Viện, trong đó Đông Phương Bạch thuộc về đệ tứ viện, còn chúng ta thuộc đệ lục viện. Mỗi một viện ít nhất có một vị thần vương cảnh tòa chấn. Đệ lục viện chúng ta, ngoài ta là thần vương gia, thì chỉ có lao béo kia cũng là thần vương, tổng cộng có hai vị thần vương. Lão giả Tiên Phong đạo cốt chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào gã trung niên nam tử mập mạp, cười nói, đệ lục viện mỗi một viện ít nhất có một thần vương tòa chấn. Diệp Mạc lẩm bẩm, trong lòng chấn động. Chẳng phải điều này có nghĩa là Quang Thần Điện ít nhất cũng có 7 thần vương sao? Không hổ là thế lực tối cao của thần giới, chỉ riêng cường giả cấp thần vương thôi đã có đến hơn 7 người, thật đáng sợ. Số lượng thần vương vượt xa dự đoán của hắn. Cũng may hắn không quá cuồng vọng, đầu óc bốc hỏa, cảm thấy mình có thể dùng cảnh giới thần biến lay động được một gã khổng lồ như vậy, mà đã chọn một phương thức ôn hòa hơn. Hắn hiện tại chỉ là đắc tội đệ tứ viện của Đông Phương Bạch, chứ chưa hoàn toàn kết toán với Quang Thần Điện. Nếu không, 7 viện thần vương cùng nhau ra tay đối phó hắn, Diệp Mạc cũng có chút không đủ tự tin. Ngoài ra, trừ lão giả Tiên Phong đạo cốt và gã trung niên nam tử mập mạp là thần vương ra, những lão giả còn lại ở đây, tuy tu vi chưa đạt tới thần vương, nhưng đều là thần hoàng cảnh dưới thần vương. Chỉ riêng một viện thôi đã có nhiều thần hoàng như vậy, 7 viện cộng lại, con số cũng rất kinh người. Bất kể vì điều gì, ý của tiền bối van bối đã hiểu, tiểu tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó vào ngày tế lễ. Diệp Mạc quả quyết nói, ánh mắt kiên định. hắn cũng rất tò mò ngày tế lễ rốt cuộc có cơ duyên tạo hóa gì. Vừa rồi hắn đã để ý, khi nói đến lợi ích của ngày tế lễ, đám lao giả thần hoàng cảnh đều lộ ra vẻ thèm thuồng. Như vậy rất tốt. Lão giả tiên phong đạo cốt rất hài lòng với thái độ của Diệp Mạc, dặn dò hắn vài câu rồi sai người đưa Diệp Mạc đi nghỉ ngơi. Đợi Diệp Mạc đi rồi, Bá Thiên Thần Vương, ngươi cảm thấy tiểu tử này có mấy phần trăm cơ hội lọt vào top 10 trong ngày tế lễ? Lão giả tiên phong đạo cốt bước đầu, nhìn về phía gã trung niên nam tử mập mạp, cười hỏi: "Khó mà tưởng tượng được gã trung niên nam tử mập mạp trông lười biếng, tính tình tùy hòa, chẳng có chút gì là bá đạo lại có một phong hào thần vương cực kỳ bá khí. Đến cấp bậc thần vương, rất ít khi gọi thẳng tên, mà đều dùng phong hào để xưng hô. Nếu ta nói tiểu tử này có 10 thành cơ hội, Nam Phong Thần Vương có cho rằng ta đang nói hiệu nói bậc không?" Gã trung niên nam tử mập mạp được gọi là Bá Thiên Thần Vương vẫn giữ vẻ mập mạp, dường như không có chuyện gì trên đời có thể lay động được hắn. 10 thành cơ hội? Lời này chỉ có ngươi, Bá Thiên Thần Vương, mới có phách lực nói ra được. Ta cho rằng hắn có 2 thành rưỡi cơ hội tiến vào top 10 là đã rất tốt rồi. Lão giả Tiên Phong Đạo Cốt, hay còn gọi là Nam Phong Thần Vương, nghe Bá Thiên Thần Vương nói vậy thì lắc đầu. Những người khác trong đại sảnh cũng lần lượt đưa ra ý kiến, cho rằng phán đoán của Nam Phong Thần Vương chính xác hơn, lời của Bá Thiên Thần Vương căn bản không thể tin được, cảm thấy Bá Thiên Thần Vương quá đề cao Diệp Mạc. Bọn họ đều ở cảnh giới thần hoàng, Diệp Mạc dù có thể sánh ngang thần quân cửu trọng, nhưng cuộc cạnh tranh vào ngày tế lễ, thần quân cửu trọng cũng có vẻ yếu thế. Huống chi, lần tranh đấu vào ngày tế lễ này, các nhà đều phái ra những thiên kiêu mạnh nhất, mức độ kịch liệt chưa từng có. 10 thành cơ hội, tin hay không tùy các người, ngày tế lễ tự khắc sẽ rõ, người ta cứ chờ xem là được. Bá Thiên Thần Vương cười nói, nói xong, thân ảnh hắn dần dần nhạt đi trên ghế, rồi biến mất. Nam Phong Thần Vương, thêm Diệp Mạc, đệ lục viện chúng ta coi như có 3 người tham gia ngày tế lễ. Lần này thắng lợi phá cục rốt cuộc lớn đến đâu, phiền Thần Vương cho chúng ta biết, chúng ta thực sự lo lắng không yên. Sau khi gã trung niên nam tử mập mạp đi, trong đại sảnh lại vang lên tiếng hỏi dò. Lão phu có thể trả lời các ngươi cũng là không rõ. Nếu như tính theo ngày tế lễ trước đây, có La Tiên Nhi nha đầu kia bảo đảm, chúng ta ít nhất có 8 thành thắng lợi. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn khác trước kia, 6 viện còn lại bảo mật quá nghiêm, không thể nghe ngóng được chút gì. Nam Phong Thần Vương nghe vậy, cười khổ đáp, không phải ông không muốn cho biết, mà là ông thực sự không rõ. Không biết các viện lớn khác có thể phái ra những thiên kiêu nào. La Thần Hoàng, Tiên Nhi nha đầu kia còn phải nhờ ngươi khuyên nhủ nhiều hơn, lần trước ngươi muốn thứ gì, lão phu đã nhờ quan hệ giúp ngươi lấy được rồi, đợi ngày tế lễ kết thúc, chắc có thể đưa đến Quang Thần Điện. Lão giả Tiên Phong Đạo Cốt lại chuyển giọng, nhìn về phía lão hầu ngồi ở góc, người trước đó không mấy khách khí với Diệp Mạc, hữu thiện nói. Diệp Mạc đi trên đường, mặt thì nhìn phong cảnh Quang Thần Điện, thực tế trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Với tính cách làm việc ổn thỏa của đám lão giả kia, ngày tế lễ trọng đại như vậy, tuyệt đối không chỉ có một mình ta là người phá cục, e rằng còn có người khác. Diệp Mạc thầm nghĩ. Bất quá, hắn không hề sợ hãi, ngày tế lễ nói cho cùng cũng là tranh đấu của thế hệ trẻ tuổi, trong cùng thế hệ, hắn chưa từng thất bại. Không lâu sau, Diệp Mạc theo người dẫn đường đến một khu vực cư trú, người phụ trách dẫn đường nói vài điều cần chú ý, rồi chắp tay cáo từ Diệp Mạc. Mấy ngày liền không có ai đến làm phiền Diệp Mạc, Diệp Mạc cũng vui vẻ thanh nhàn, đem công pháp của mình cũng như một số thứ chỉnh lý lại một lượt. Thời gian còn lại, hắn đều dùng để nghiên cứu Ngũ Lôi Chính Pháp của Lôi Đế truyền thừa. Ngũ Lôi Chính Pháp này đặt vào thần giới, thuộc về loại hiếm có địch thủ, sau khi hắn triệt để nắm giữ lại thành, ngày tế lễ cũng có thêm một môn thủ đoạn lợi hại để giành chiến thắng. Nơi Diệp Mạc ở, có thể nhìn thấy cảnh hắn tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp, điện quang như du long, tiếng gầm thấp và tiếng cuồng tiếu không ngừng vang lên, chấn động linh khí xung quanh quần quần không ngớt, có xu thế sôi trào. May mà có trận pháp bảo vệ, hắn có thể thỏa sức tu luyện, không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Cuối cùng, 10 ngày trôi qua, Quang Thần Điện náo nhiệt phi phàm, cường giả khắp nơi bất tập. Diệp Mạc một thân hắc y bước vào hội trường tế lễ, một màn kịch kinh tâm động phách sắp sửa kéo màn. Chương 797, La Tiên Nhi chương 797, La Tiên Nhi Diệp Mạc cùng những người khác đến khá sớm, nhiều người vẫn chưa có mặt. Một vệ sáng lóe lên bên cạnh, Bá Thiên Thần Vương vẫn với dáng vẻ lười nhác quen thuộc, xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Mạc. "Chúng ta, Thất Đại Viện, đều có địa bàn cố định của riêng mình." Vừa nói, Bá Thiên Thần Vương liền chộp lấy vai Diệp Mạc, một vệ sáng lóe lên, khi xuất hiện lần nữa, đã đến một đài cao. Đài cao được bố trí rất xa hoa, cũng rất tiện nghi, tầm nhìn rộng mở, từ đây nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn bộ tình hình của lễ tế quảng trường. Chỉ có người có địa vị cao, quyền lực lớn mới có tư cách đứng ở đây. "Diệp Mạc tiểu hữu đến rồi ạ." Nam Phong Thần Vương với vẻ tiên phong đạo cốt, vuốt râu cười nói. Diệp Mạc chào hỏi xong, nhìn về phía hai người bên cạnh Nam Phong Thần Vương, khẽ giật mình. Trước đó, vị tinh gầy thanh niên đã dò xét thực lực của hắn bằng đòn đao, cũng ở đây, ngoài hắn ra, lại còn một thanh niên khác có tướng mạo giống hệt, đứng thẳng tắp. Hơn nữa, tu vi còn cao hơn một bậc, đạt tới thần quân cửu trọng. Hai người bọn họ là song sinh, ngay cả thiên phú tu luyện cũng không chênh lệch bao nhiêu, người đã giao thủ với ngươi là Đao Nhị, vị này là Đao Đại. Nam Phong Thần Vương mỉm cười giải thích cho Diệp Mạc. Đao Nhị đã giao thủ với Diệp Mạc, Đao Nhị hướng về phía Diệp Mạc khẽ chắp tay, coi như chào hỏi. Ngươi chính là người cuối cùng được chọn để phá cục sao? Tu vi có hơi thấp, nhưng ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Đao Nhị bại dưới tay ngươi cũng là điều dễ hiểu. Đao Đại đánh giá Diệp Mạc từ trên xuống dưới, kiệm lời như vàng, hắn rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng lại dành cho Diệp Mạc đánh giá rất cao. Hắn không phải loại người vừa thấy tu vi của Diệp Mạc thấp, liền xem thường như không khí. Ngược lại, hắn cảm thấy Diệp Mạc là một đối thủ đáng để nghiêm túc nên chiến. Diệp Mạc gật đầu đáp lễ, Đao Đại này cũng giống như Đao Nhị, đều thuộc loại ít nói, nhưng khi động thủ thì sấm sét vang dội, dứt khoát gọn gàng, là nhân vật môn độc. nhìn từ chiến ý mãnh liệt tẩn ẩn phát ra từ người hắn, cũng không thua kém gì Đông Phương Bạch Nhược, đáng để kết giao. Lần này chúng ta cùng chọn ra ba người phá cục, Đao Đại, ngươi, cậu thêm. Lời của Nam Phong Thần Vương còn chưa dứt, trên đài cao đột nhiên nổi lên một trận hương phong. Nam Phong lao đầu, bản tiên nhi đến rồi. Cùng với âm thanh, một bóng dáng yêu kiều xuất hiện trên đài cao, ánh sáng thu liễm, là một thiếu nữ khoảng 24, 25 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ dáng người thon thả, mũi cao thẳng, tựa như mỹ ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như nước. Toàn thân nàng dường như được bao phủ bởi một tầng tiên khí nhàn nhạt, khiến cả người nàng tỏa ra một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, động lòng người. Khiến vô số thanh niên nam tử không khỏi vì nàng mà say mê. Ngay cả Diệp Mạc cũng phải sáng mắt lên, chỉ là Diệp Mạc đã trải qua vô số mỹ nữ, cảm thấy nữ tử này có tính cách hơi cổ linh tinh quái, không phải loại băng sơn mỹ nhân. Tiên Nhi à, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng ngươi không đến nữa chứ, gặp được ngươi rồi, lão phu mới yên tâm được. Nhìn thấy thiếu nữ, Nam Phong Thần Vương với vẻ tiên phong đạo cốt, vẻ mặt vui mừng, thở dài cảm khái một phen, dường như thuyết phục nữ tử này tham gia lễ tế là một việc vô cùng khó khăn. Những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thực lực của thiếu nữ này rất mạnh, nếu không cũng sẽ không khiến những lao gia hỏa này mong đợi như vậy, e rằng lần này đệ lục viện có thể phá cục hay không, hy vọng lớn nhất đều đặt lên người nữ tử này, đều trông chờ vào nữ tử này. Về phần Diệp Mạc, chỉ là để chắc chắn mà thôi, Nam Phong Thần Vương và những người khác, trong lòng thật sự không ôm quá nhiều hy vọng vào việc hắn có thể phá cục. Lễ tế là chuyện náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên phải tham gia rồi. Thiếu nữ cười hì hì nói, lễ tế là chuyện lớn như vậy, trong miệng nàng, cũng chỉ là chuyện vui mà thôi, cười nói không mấy để ý Đao Đại, Đao Nhị, đã lâu không gặp. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo Đao Đại, Đao Nhị, khiến hai người có vẻ hơi được sủng ái mà kinh hãi, còn có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống. Hai vị thiên tiêu thần quân cảnh, chỉ vì một câu nói của thiếu nữ, liền loạn cả lên, mặt cũng đỏ bừng. Diệp Mạc không hề nghi ngờ, nếu ai dám bắt nạt thiếu nữ dù chỉ một sợi tóc, hai vị thanh niên trầm mặc thiện nghệ dùng đao kia, liền sẽ đỏ mắt điên cuồng chém chết người đó. Nam Phong lao đầu, nghe nói ngươi tìm được người phá cục thứ ba rồi, còn là Bá Thiên lao đầu dẫn đến, ở đâu? Sao ta không thấy? Để bản tiên nhi xem qua, xem có đạt tiêu chuẩn không. Thiếu nữ nhảy đến bên cạnh Nam Phong Thần Vương, trực tiếp ngồi xuống ghế, cầm lấy linh quả ăn vừa nói không rõ ràng. Ta vẫn còn rất trẻ được không, chỗ nào mà già chứ, đều bị ngươi gọi thành lao đầu rồi. Trung niên nam tử lười biếng có chút cạn lời, nhưng trong mắt lại hàm chứa vẻ cương triều, bất mãn nói một câu. Ngươi đều đã hơn nghìn tuổi rồi, chỉ là diện mạo không già thôi, làm việc nói chuyện đều già tối cả rồi, không phải lao đầu thì là gì. Thiếu nữ nháy mắt tinh lịch. Vị phá cục giả thứ ba kia, chính là vị tiểu hữu này. Nam Phong Thần Vương nhìn thiếu nữ không có hình tượng, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào Diệp Mạc. Hán. Thiếu nữ nhìn Diệp Mạc ngây người ra, kinh ngạc nói, các ngươi xác định. Nam Phong Thần Vương liên tục gật đầu, thiếu nữ nhảy dựng lên, ném linh quả trong tay, đến bên cạnh Diệp Mạc, khuôn mặt tươi cười ghé sát lại gần, mang theo vẻ cổ quái, lại nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ như muốn nhìn Diệp Mạc thấu suốt. Tu vi rất thấp, nhưng ta lại nhìn không thấu, giống như bình nước không sâu vậy. Thiếu nữ càng nhìn Diệp Mạc, đôi mày càng nhíu chặt. Biểu tình này rất ít khi xuất hiện trên người nàng, hiển nhiên, Diệp Mạc đã khơi gợi lên hứng thú cực lớn của nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu nữ đột nhiên ra tay, ngọc thủ khắp huyết, đánh ra một ấn pháp này trong nháy mắt phóng đại, hàm chứa lực lượng không thua gì thần quân lục thất trọng, tập kích về phía Diệp Mạc. Ngay khi thiếu nữ ra tay, Diệp Mạc tựa hồ có cảm ứng, hắn có chút bất đắc dĩ, thiếu nữ này cũng không phải muốn làm gì hắn, chỉ là muốn dò xét thực lực của hắn mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời, Diệp Mạc ra tay một chút cũng không hàm hồ, lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa, một kích hỏa diễm trưởng đánh ra, oanh vào ấn pháp kia. Âm một tiếng, công kích của hai người liền triệt tiêu lẫn nhau. Có chút bản lĩnh, vậy mà có thể dễ dàng tiếp được một kích thần quân lục thất trọng của ta, quả thực có tư cách làm người phá cục, ngươi người này thật sự cổ quái, rõ ràng tu vi rất thấp, nhưng chiến lực lại cường đại như vậy, ngọn lửa pháp thuật ngươi thi triển dường như có chút quen thuộc, ta dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhất thời không nhớ ra. Thiếu nữ đối với Diệp Mạc đã tiếp được một kích của nàng, càng thêm hứng thú bừng bừng, như thể phát hiện ra một món đồ chơi mới vậy, con ngươi lấp lánh phát sáng. Tiên Nhi, các ngươi vẫn nên dồn tinh lực vào người khác đi, đừng tiêu hao lẫn nhau. Nam Phong Thần Vương khổ sở nói, đối với thiếu nữ ham chơi, chỉ có thể khuyên bảo là chính. Chương 798, chuẩn bị đăng tràng. Chương 798, chuẩn bị đăng tràng. La Tiên Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Diệp Mạc đầy vẻ hiếu kỳ. Ta nhớ ra rồi, ngươi vừa sử dụng hỏa diễm chi pháp, tựa hồ là thao khống xích thiên thần viêm đích thần vương pháp. Khó trách quen mắt như vậy. Đôi mắt đẹp của La Tiên Nhi bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên như là nhớ ra điều gì, nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Diệp Mạc trong lòng hơi giật mình, không ngờ nàng sử dụng xích thiên thần viêm đích thần vương pháp, lại bị La Tiên Nhi nhìn ra. Ngươi làm sao nhìn ra được? Diệp Mạc không khỏi hiếu kỳ hỏi. La gia tổ thượng ta cũng là vị thần vương tọa hạ đích chiến tướng chi nhất, trên người ngươi lại có vị kia đích tu luyện pháp môn, vậy thì không kỳ quái chiến lực của ngươi vì sao lại cao như vậy. La Tiên Nhi giải thích một câu, sau đó đại đại phương phương đưa ra ngọc thủ, nói, ta gọi La Tiên Nhi. Diệp Mạc. Diệp Mạc khẽ bắt tay, trong lòng thầm than, nguyên lai còn có tầng nguyên nguyên này, La Tiên Nhi này cổ linh tinh quái, bất quá dù sao xuất thân đại thế gia, lạc lạc đại phương, không gây phản cảm. Cũng không trách có nhiều người thích nàng như vậy. La Tiên Nhi cười duyên một tiếng, nói, chỉ là ngươi thân hoài công pháp như vậy, tất định chiêu người nhớ nhung. La gia ta tuy không phục đương niên huy hoàng, nhưng tại một phương thiên địa này vẫn là có chút nội tình, nếu có người gây khó dễ cho ngươi, ngươi có thể đến tìm ta. Diệp Mạc cảm kích nói, đa tạ hảo ý. La Tiên Nhi khẽ lắc đầu, như là đột nhiên nhớ ra, nói, đúng rồi, Xích Thiên Thần Viêm đích thần vương pháp này nghe nói không phải là đơn độc, La gia cổ tịch ta hoặc hứa có ghi chép, còn có một pháp khác thất lạc tương xứng với nó, hai loại pháp môn có thể hợp nhất. Còn có một môn khác thất lạc tương xứng với nó. Diệp Mạc nghe vậy, thần sắc khẽ động, công pháp này xác thực lúc trước nàng tham ngộ thấu triệt, luôn cảm giác có một loại cảm giác chưa biên dùng, chỗ nào đó kém một chút, La Tiên Nhi nói có lẽ là thật. Nghĩ thầm đợi lễ tế chi nhật kết thúc, phải đi một chuyến La gia. Hai người trò chuyện, các phương thế lực tham gia lễ tế chi nhật cũng phân phân đến tràng. Đệ tứ viện của Đông Phương Bạch chọn cao đài đối diện Diệp Mạc bọn họ, Đông Phương Bạch vừa đến, liền phát hiện thân ảnh Diệp Mạc khiến hắn thống hận không thôi, thấy Diệp Mạc nhìn cũng không nhìn hắn, lửa giận trong lòng hắn càng thịnh. Trước đó hắn cũng nhận được tin tức, nói Diệp Mạc xuất hiện tại Quang Thần Điện, nghe tin tức trong nháy mắt, hắn ngây người, nhưng sau đó nghĩ thông suốt mấu chốt, liền minh bạch tính toán trong lòng Diệp Mạc. Đây là mượn thế lực Quang Thần Điện để tránh né báo phục của hắn. Ngàn tính và tính, không tính đến Diệp Mạc chủ động chạy đến Quang Thần Điện, khiến hắn một trận khí nộ vô cùng. Nhưng là, khi lại biết Diệp Mạc cũng muốn tham gia lễ tế chi nhật, Đông Phương Bạch cảm thấy cơ hội báo phục của mình đến rồi. Lần này, ta nhất định phải đánh ngươi tan tác, dùng tiên huyết rửa sạch sỉ nhục trên người ta. Đông Phương Bạch nhìn Diệp Mạc trong lòng âm thầm nói, trận đấu của lễ tế chi nhật là không cấm chỉ sinh tử. Tuy rằng lần trước thua Diệp Mạc, nhưng là Đông Phương Bạch nhận thấy, cho hắn cơ hội chiến đấu lần nữa, tự mình chưa chắc không có phần thắng. Trước kia, bất quá là khinh địch mà thôi. Hơn nữa, hắn còn cất giấu át chủ bài khác, nếu Diệp Mạc đối đầu hắn, hắn có rất lớn tự tin, kích sát Diệp Mạc ngay tại chỗ. Hảo đệ đệ của ta, chính là hắn đánh bại ngươi. Bên cạnh Đông Phương Bạch đứng một người khác, mi mục của người này cùng Đông Phương Bạch có chút tương tự, nhưng là càng thêm hiện lộ vẻ sắc bén, cả người hắn đều tản ra một cổ kiếm ý lang thiên. Đông Phương Bạch nghe lời của thanh niên bên cạnh, thân khu hơi run lên, thần tình có chút sợ hãi, ngoan ngoãn nói, hắn chính là Diệp Mạc. Thanh niên cười lạnh một tiếng, thử, nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại có thể đánh bại ngươi. Đông Phương Bạch đầy mặt tu phấn lại không dám phản bác, vị này tuy nói là ca ca của hắn, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, một khi ngỗ nghịch đối phương, ra tay, đối với hắn cái đệ đệ này cũng sẽ không có chút nào thủ hạ lưu tình. Lúc này, lễ tế chi nhật chính thức bắt đầu. Mở đầu của lễ tế chi nhật là một đoạn nghi thức phi thường dài dòng, hơn nữa phức tạp, khiến người ta buồn ngủ. Giữa chừng là đại biểu thất đại viện của Quang Thần Điện tề tề đi đến tế đài, chém giết yêu thú, dùng đầu lâu yêu thú làm cấp phẩm. Đại biểu cho đệ lục viện của bọn họ, tự nhiên là Nam Phong Thần Vương. Mỗi một đầu yêu thú đều là chân thần cảnh, Quang Thần Điện này một cái tế tự thật lớn thủ ta, cư nhiên dùng đầu lâu yêu thú chân thần cảnh làm tế phẩm. Diệp Mạc nhìn tế đài, khẽ nói: "Chân thần cảnh đặt ở rất nhiều địa phương đều là cường giả chi liệt rồi, ở Quang Thần Điện lại chỉ xứng trở thành cấp phẩm." Quan hệ giữa thất đại viện của Quang Thần Điện, quả thực như nước với lửa, cũng khó trách cần phải phá cục nhanh chóng. Đại biểu thần vương của thất đại viện, trên tế đài căn bản không quan tâm hình tượng, châm chọc lẫn nhau, chỉ thiếu điều độc thủ, nếu không phải vì nghi thức hoàn thành, sợ là mấy người sẽ đánh nhau. Diệp Mạc đem tất cả thu vào trong mắt, sờ sờ cằm nói: "Quang Thần Điện hiện tại cũng chỉ ở trong mắt người ngoài, nhìn qua vẫn là quang tiên lượng lệ, thực tế, bên trong sớm đã bại hoại đến không thể tả, cách phân băng ly tích đã không còn xa." Hạng mục cuối cùng của lễ tế chi nhật, Thiên Kiêu Chiến. Ba chữ Thiên Kiêu Chiến vừa ra, hiện trường vốn buồn ngủ, tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại, không còn buồn ngủ nữa, một đám thanh niên nam nữ ma quyền sát trưởng, thần tình kích động. Đây là bình đài tốt nhất để thể hiện bản thân, nếu có thể lấy được thành tích đủ tốt, tất nhiên có thể được trọng điểm bồi dưỡng, thứ hạng đạt đến một trình độ nhất định, cũng có chỗ tốt rất lớn. Đợi chờ đã lâu, chính là vì giờ khắc này. Ầm ầm long, ba cái võ đấu tràng rộng ngàn trượng, đột nhiên từ trận pháp trên không trung hiện hiện, võ đấu tràng cổ xưa bố man dấu vết chiến đấu. Thiên Tiêu Chiến không chỉ có đỉnh cấp đối chiến, các tầng thứ đích thiên tiêu đều có. Dẫn đầu lên tràng là tầng thứ thần biến cảnh, thất đại viện đều phái ra thiên tiêu mà mình bồi dưỡng. Rất nhanh, ba cái võ đấu tràng bạo phát ra ánh sáng sáng lạ, chiến đấu vừa khai chiến đã là bạch nhiệt hóa. Song phương đều không khách khí, đem thủ đoạn có thể dùng dùng hết, có chút thảm liệt. Giữa thất đại viện, có thăng có thua, tầng thứ thần biến cảnh, ai cũng không mạnh hơn ai, ai cũng không yếu hơn ai. Nói đi, ta cũng là thần biến cảnh, chiến đấu của tầng thứ này, ta có phải có thể tham gia? Diệp Mạc sờ sờ mũi, cười cười nói. Ngươi đừng nói, nàng đi lên, ở thần biến cảnh liền không có ai là đối thủ của nàng. Lão phu ngược lại cũng muốn, nhưng là ngươi vừa lên, sợ là sẽ tao đến phản đối mãnh liệt của lục đại viện khác. Nam Phong Thần Vương ha ha cười, đệ lục viện của bọn họ đương nhiên hy vọng Diệp Mạc có thể lên tràng đối quyết tầng thứ thần biến cảnh này, nhưng là lục đại viện khác không cho phép ai, quá ưu tú cũng không phải là chuyện gì tốt ta. Diệp Mạc khẽ than một tiếng. La Tiên Nhi cho Diệp Mạc một cái liếc mắt khinh bỉ, với chiến lực của Diệp Mạc có thể so với thần quân cựu trọng, trong thần biến cảnh, ai có thể đánh lại Diệp Mạc? Diệp Mạc kỳ thực chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nàng cũng biết không thể nào. Nàng lần này là đến phá cục, so đấu tầng thứ thần biến cảnh, quá thấp, coi như nàng thắng, cũng không có sức thuyết phục lớn, vô thế vô sự. Nàng cần làm là ở quyết thắng cục, áp đảo mọi người, khiến người ta không còn gì để nói. So đấu tầng thứ thần biến cảnh kết thúc, tiếp theo là tầng thứ chân thần cảnh. So đấu tầng thứ chân thần cảnh càng thêm kịch liệt so với thần biến cảnh, cũng càng thêm thảm liệt, cơ bản thất bại đều lấy thân vong hạ tràng. Đợi đến khi so đấu tầng thứ chân thần cảnh kết thúc, chính là trọng đấu hí lần này, thần quân cảnh thiên kiêu rất lượng. Chương 799, giết Đông Phương Bạch chương 799, giết Đông Phương Bạch thần quân các viện giao chiến bắt đầu, báo hiệu ngày tế tự sắp kết thúc, đồng thời cũng là màn cuối, mức độ tranh đấu đạt đến đỉnh phong. Bảy viện sẽ quyết một phen thắng bại, ai có thể đứng đầu, ai sẽ nắm quyền kiểm soát Quang Thần Điện, một thế lực khổng lồ, quyết định vận mệnh tương lai của tông môn. Đáng nói là, bảy viện đều có cơ sở riêng tại Quang Thần Điện, đều có người và thế lực ủng hộ. Trong đó, viện thứ nhất và thứ tư mạnh nhất, người ủng hộ đông nhất. Các viện khác sắp xỉ nhau, viện thứ 7 hơi đặc biệt, đây là viện chủ yếu là nữ đệ tử. Hôm nay trận chiến thần quân cấp này, do viện thứ 4 ta khai màn trước đi. Phía viện thứ 4, tức đài cao nơi Đông Phương Bạch đứng, một vị lao thần vương dùng thần lực bao bọc thanh âm, chuyển khắp bốn phương. Dù cách xa mấy trăm dặm, cũng có thể nghe rất rõ. Lời vừa dứt, Đông Phương Bạch tung mình nhảy xuống, đến võ đài ở giữa. Đông Phương Bạch nhìn thẳng Diệp Mạc. "Diệp Mạc, cút lên đây, hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã năm xưa, giẫm ngươi dưới chân." Trong giọng Đông Phương Bạch tràn đầy oán hận, lần trước thua Diệp Mạc, có thể nói là vết nhơ lớn nhất đời hắn, trở thành trò cười. Nhiều người biết Đông Phương Bạch trước kia bị thiệt lớn ở một thần tông phía dưới, không ngờ người đó hôm nay còn xuất hiện ở đây, gan lớn thật. Lần này có kịch hay để xem rồi, trận đầu thần quân tranh đấu đã nóng lên. Kẻ bại dưới tay ta mà thôi, người bị ta đánh bại rồi, không thể lật nổi sóng đâu, ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi." Khẽ cười, Diệp Mạc thong thả bước lên đài. "Oa, tiểu tử này trẻ quá, tuổi còn nhỏ hơn Đông Phương Bạch nhiều." Ta nói, "Đông Phương Bạch kia thật vô dụng, lại thua hắn, ủa, tu vi người này chỉ có thần biến cảnh." "Thần biến cảnh? Hắn có đi nhầm chỗ không? Hắn dùng tu vi thần biến đánh bại Đông Phương Bạch. Chuyện này không thể nào, dù Đông Phương Bạch có phế bật, cũng không phải thần biến cảnh có thể đột vào. Nhưng xem bộ dạng hận thấu xương của Đông Phương Bạch, cũng không giống giả." Trong mấy mắt, Diệp Mạc trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người trong bệnh viện, sau khi phát hiện tu vi của Diệp Mạc, ai nấy đều ngạc nhiên, chấn kinh, nghi ngờ, không tin. Mà các thần vương của các viện nhìn Diệp Mạc, tuy nhíu mày, nhưng không nói gì. Đông Phương Bạch đáng ghét, với tính cách của hắn, lần này giao chiến chắc chắn có thủ đoạn ẩn giấu. La Tiên Nhi lên tiếng, nàng hiểu rõ nhân phẩm của người Đông Phương thế gia. "Đệ đệ tốt của ta, lần này nhất định phải thắng nha, nếu không, quá mất mặt Đông Phương thế gia ta, dù hắn không giết ngươi, ta cũng sẽ tự tay thu thập ngươi." Ca ca Đông Phương Bạch mặt đầy tươi cười nói, phản phất Đông Phương Bạch dù thua hay thắng, hắn đều rất vui thấy thành công. Trên võ đài ở giữa, Diệp Mạc và Đông Phương Bạch đối diện nhau. Trong chớp mắt, hai người đồng thời động, thần lực bộc phát, các loại thần thông thi triển, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không kịp trở tay. Ngoài ba trạm thần thông, còn có bát sát đục thần, hai người nhanh đánh nhanh, từ đầu đã là sát chiêu, không có giai đoạn khởi động. Tuy lần trước Đông Phương Bạch thua Diệp Mạc, nhưng không có nghĩa Đông Phương Bạch thật sự quá yếu. Hơn nữa, sau khi thua Diệp Mạc trở về, hắn đặc biệt tăng cường tu luyện, tu vi thần lực và trình độ nhục thân đều được nâng cao. Ầm ầm ầm. Trên đài anh minh không dứt, chỉ có thể thấy hai người hóa thành ánh sáng, không ngừng đối bính. Không gian kịch liệt rung động, phòng ngự quang tráo của võ đài càng là lập tức được mở ra, nhưng dưới dư ba cuồng phong bạo vũ, như vải rách bay lả tả, dường như tùy thời sẽ tan vỡ. Đám người xem chiến, từ khoảnh khắc giao thủ, đã đưa tim lên tận cổ họng, chăm chú theo dõi, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vì hai người đều đổ mồ hôi. Nếu đổi thành bọn họ lên, một chiêu đã bị miểu sát. Chiến lực hai người đều mạnh đến đáng sợ, dù là thần thông hay nội thân, thần quân cựu trọng tầm thường căn bản không đủ xem. Không khí bỗng chốc bùng nổ. "Đông Phương Bạch, dùng ra át chủ bài của ngươi đi, nếu không, ngươi không có cơ hội dùng đâu." Diệp Mạc một quyền đánh lui Đông Phương Bạch, ha ha cười lớn, hắn chân đạp hư không, tóc đen của vũ, con ngươi sáng như sao, một cổ cuồng bá khí lăng thiên tự nhiên sinh ra, khiến người ta tâm thần hướng về. Bị đánh lui, sắc mặt Đông Phương Bạch tâm trầm, hắn sau khi mạnh lên, vậy mà vẫn không phải đối thủ của Diệp Mạc, đối phương dường như cũng mạnh lên rất nhiều, tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Hắn chỉ có động dùng át chủ bài chuẩn bị mới có thể thắng, tuy rằng hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng đối phó Diệp Mạc chắc là đủ. "Thành toàn ngươi." Đông Phương Bạch gào lên, trong tiếng gào còn kèm theo thống khổ. Chỉ thấy, thân thể Đông Phương Bạch trong một trận thần quang nhuyễn động, tự nhiên trở nên trong suốt, kinh mạch thấy rõ, có mấy đường kinh mạch đột nhiên thô tráng hơn mấy lần. Đây là bí pháp huyết mạch độc gia của Đông Phương thế gia, thông qua pháp này để tăng toàn diện chiến lực, hiệu quả so với bất kỳ cuồng bạo đan nào trên thị trường đều cuồng bạo hơn nhiều. Phối hợp thần thông độc gia, có thể bộc phát ra lực lượng vượt quá bản thân người thi pháp gấp mười mấy lần. Đông Phương thế gia chính là dựa vào pháp này, chen chân vào hàng ngũ đại thế gia của thần giới. Có người biết chuyện kinh hãi nói, tình huống bình thường bọn họ rất khó thấy Đông Phương thế gia thi triển pháp này, phần lớn là dùng làm thủ đoạn bảo mệnh, vạn bất đắc dĩ mới dùng. Ngoài ra, Đông Phương thế gia khẳng định không muốn sử dụng khi có nhiều người, càng không gây chú ý càng tốt. Dù sao, trên đời không thiếu thiên tài, vạn nhất phô trương quá nhiều, bị người tìm ra sơ hở thì rất không hay. Vẫn sát, thân thể Đông Phương Bạch trong suốt đến cực điểm, khí tức cũng mạnh đến cực điểm, gào thét vung tay. Một đạo sát quang phảng phất đến từ cựu trọng thiên ngoại, chợt xé rách hư vũ, giáng xuống hướng Diệp Mạc. Phong ngự quang mạc của võ đài phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi. May mà có thần vương mắt nhanh tay lẹ ra tay, ổn định trận pháp, tỉnh ra cường phòng hộ. Tốc độ sát quang nhanh đến không thể hình dung, vừa xuất hiện trong tầm mắt, liền dường như đã đến trước mặt. Diệp Mạc thần tình bình tĩnh, mặc kệ sát quang gì, trước thôn vệ chi lực của hắn đều không đủ xem. Đại nhật màu đen sớm đã lơ lửng sau lưng, hắc quang nồng đậm rung động, một con hắc long gầm thét lao ra, trực tiếp long khu triển nhiễu trên sát quang. Khẽ cắn xé, sát quang dường như có thể hủy diệt thiên địa và bật, liền khuynh khắc tiêu tán. Chuyện này không thể nào. Đông Phương Bạch kêu lớn, suýt chút nữa cắn đứt lưỡi. Hắn động dùng bí pháp mạnh nhất gia tộc, vậy mà vẫn bị Diệp Mạc một chiêu phá giải, trên lệch tâm lý quá lớn, khiến hắn xuất hiện tinh thần hoảng hốt. Hắn thậm chí cảm thấy mình chưa ăn no, hoa mắt. Bí pháp này có chút đồ vật, đổi thành hắn, hoặc có lẽ có chút tác dụng, ngươi thì vẫn quá phế một chút. Diệp Mạc nói chuyện chỉ vào ca ca Đông Phương Bạch, thản nhiên nói: "Thủ đoạn của ngươi dùng xong rồi, đến lượt ta." Nói xong, Diệp Mạc chỉ một cái, hắc long lao thẳng đến Đông Phương Bạch. "Không!" Đông Phương Bạch chỉ kịp phát ra một tiếng kêu lớn, liền chết trong miệng đại long. Chương 800, các đại viện tiên kiêu đăng tràng chương 800. Các đại viện thiên kiêu đang chẳng Đông Phương Bạch chết. cứ như vậy mà chết, hóa thành một vũng huyết vụ. Thực tế, từ khi Đông Phương Bạch và Diệp Mạc lên này, đến khi hai người giao chiến kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, không kéo dài lâu. Nhanh, rất nhanh, vô cùng nhanh. Nhanh đến mức rất nhiều người đầu góc còn chưa kịp xoay chuyển, chưa hoàn hồn, thì trận đấu đã kết thúc với cái chết của Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lại bị chém giết gọn gàng dứt khoát như vậy. Diệp Mạc kia cũng quá yêu nghiệt, với tu vi thần biến cảnh, lại đánh nát đương trường một đại thiên kiêu Đông Phương Bạch, người đã thi triển bí thuật của Đông Phương thế gia. Thảo nào, hắn trước đó cuồng vọng như vậy, hoàn toàn có tư bản để cuồng à, nếu ta có chiến lược biến thái như hắn, ta còn cuồng hơn hắn gấp trăm lần. Đệ lục viện được đấy, lại nghĩ ra việc lôi kéo Diệp Mạc đến xuất chiến, ý tưởng này thực sự quá diệu. Bất quá như vậy, Diệp Mạc và Đông Phương thế gia, bao gồm cả đệ tứ viện, hai bên coi như là không chết không thôi rồi. Những người hoàn hồn lại, phát ra tiếng ồ lên, bàn tán xôn xao không dứt. Người của Đông Phương thế gia, cũng như người của đệ tứ viện, nghe được những lời nghị luận kia, sắc mặt của bọn hắn có thể tưởng tượng được là khó coi đến mức nào. Đặc biệt là Đông Phương thế gia, một đại thiên kiêu của gia tộc mình, cứ như vậy bị người ta cách sát đương trường, mặt mũi có thể nói là mất hết. Trái ngược với vẻ mặt âm u của bọn hắn, người của đệ lục viện phần lớn lộ ra vẻ mừng rỡ ngoài mong đợi. Đặc biệt là những người không hiểu rõ thực lực của Diệp Mạc, thoạt nhiên một gương mặt xa lạ lên này, lòng bọn hắn treo ngược lên. Dù sao, Đông Phương Bạch danh tiếng vang dội, bọn hắn không quá tin tưởng Diệp Mạc, mà kết quả lại cho bọn hắn một niềm kinh hỉ lớn. Thằng em phế vật này, quả nhiên là đủ phế vật, tu luyện bí thuật gia tộc, vẫn bị một thần biến cảnh giết. Đông Phương Bạch ca ca, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng các bạn, hắn không hề cảm thấy thương tâm vì cái chết của Đông Phương Bạch, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Mạc đang đứng trên võ đài ở giữa. Mà Diệp Mạc, giờ phút này cũng đang nhìn Đông Phương Bạch ca ca, đối diện, không hề có chút sợ hãi nào. Lên đài chơi chơi không? Diệp Mạc khẽ cười một tiếng nói. Lời này rất nhẹ, nhưng nghe vào hai người khác, không nghi ngờ gì tương đương với khiêu khích. Diệp Mạc cũng xác thực đang khiêu khích. Hắn có chút chưa đánh đã hết hứng, thực lực của Đông Phương Bạch ca ca, ở trên Đông Phương Bạch, có lẽ có thể khiến hắn động dụng ra nhiều thủ đoạn hơn. Khiêu khích ta, đơn giản tìm chết. Đông Phương Kiếm lạnh lùng nói, trong mắt sát ý nồng đậm. Diệp Mạc huynh, ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi đi, trận này do ta rất sớm đã muốn cùng Đông Phương Kiếm so tài rồi. Trên đài cao của đệ lục viện, Đao Đại lên tiếng nói, nhìn Đông Phương Kiếm thân thể chiến ý bừng bừng. Nghe lời Đao Đại, Diệp Mạc khẽ gật đầu, bước chân động, trở về trên đài cao. Kể từ khi Đao Đại có ý tưởng của riêng hắn tự nhiên sẽ tắc thành Đao Đại. Trận tiên tiêu chiến này là đỉnh phong giác lượng giữa thất đại viện, bất quá mới vừa bắt đầu, những nhân vật phía sau mới một người so với một người khó đối phó hơn. Hơn nữa, cũng không phải là quy tắc thắng 3 ván 2 gì, viện nào có người kiên trì đến cuối cùng, viện đó thắng lợi, xem như không có quy tắc, thực tế cực kỳ tàn khốc. Không phân ra ngươi sống ta chết, là không có cách nào kết thúc. Từ đây cũng có thể chắc diện nhìn ra, mọi người đối với cái chết của Đông Phương Bạch, vì sao không có chấn kinh vô cùng đến như vậy. Chiến đấu hôm nay, khẳng định là phải chết một vài thần quân cấp tiên tiêu, thực lực của Đông Phương Bạch ở Quang Thần Điện, còn chưa xếp được vào hàng số 1 số 2. Cho nên, thân tử cũng là một chuyện tương đối có thể chấp nhận được. Ít nhất, tâm lý đã có nhận thức như vậy. Trừ Đao Đại lên tràng, trên đài cao của đệ nhất viện, có thần lực ba độ bạo phát, ngay sau đó, một thanh niên nam tử trên người điện quang du tẩu, mặt lạnh như băng nhảy lên võ đài bên trái. Hắn song mục lôi quang nhất nhân, trừng mắt nhìn đài cao của đệ tam viện, tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng hàm nghĩa không cần nói cũng biết, tựa hồ cùng một người nào đó của đệ tam viện cực kỳ không hợp nhau. Trên đài cao của đệ tam viện bị nhìn chằm chằm, có một thanh niên lưng đeo trường thương, hừ lạnh một tiếng, khí thế như hồng, như một cán trường thương xé rách thiên vũ, lóe lên một cái liền đến võ đài bên trái. Trường thương run lên, thương mang kinh người, lang liệt như muốn đâm xuyên thân thể người. Hai người vừa lên tràng, không nói hai lời, lập tức bạo phát đại chiến, lôi quang và thương mang tung hoành giao nhau, thanh thế to lớn, trận pháp phòng ngự phiến võ đài kia linh quang cùng điểm. Một bên khác có võ đài bên phải, đồng thời cũng có hai người đang đài. Hai người đều là nữ tử, trong đó một hồng y nữ tử, tay cầm trường kiếm, xuất từ đệ nhị viện, một nữ tử khác thì xuất từ đệ thất viện, chủ yếu là nữ đệ tử. Nữ tử đệ thất viện kia, thân mặc mặc lục trường quần, cũng không thấy sử dụng bất kỳ vũ khí nào, ngọc thủ khinh dương, khinh miêu đạm tả liền nghiền nát kiếm pháp công kích của hồng y nữ tử. Thực lực hai nữ chênh lệch cực lớn. Dù hồng y nữ tử của đệ nhị viện tu vi đạt tới thần quân bắt trọng, càng thi triển ra kiếm pháp lăng lệ đến cực điểm, dù là Đông Phương Bạch cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng đối mặt mặc lục trường quần nữ tử, vẫn không địch lại. Trên tay mặc lục trường quần nữ tử bao phủ một tầng mặc lục quan mang, xem như mỏng manh không thôi, lại khoảnh khắc phá toé một kiếm mạnh nhất của hồng y nữ tử đệ nhị viện. Sau đó, đối thủ một trường đánh vào tiểu khu của hồng y nữ tử, đánh nàng trọng thương thổ huyết, đảo phi ra khỏi võ đài. Gì? Công pháp tu luyện của mặc lục trường quần này có chút kỳ dị a. Nhìn hai nữ chiến đấu trên võ đài bên phải, trên mặt Diệp Mạc lóe lên một tia dị sắc, sờ sờ cằm. Đệ thất viện này tuy nói là viện chủ yếu là nữ đệ tử, nhưng nếu quá coi thường, e là sẽ chịu thiệt lớn. Hơn nữa nữ tử này còn là người đầu tiên của đệ thất viện lên tràng, so ra cũng khơi dậy ý tứ đánh bóng loáng những người khác, thiên điêu lợi hại hơn, nên ẩn tàng ở cuối cùng áp tràng. Vâng! Võ đài bên trái, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, một đạo thương mang xuyên thủng lôi điện khải giáp ngưng tụ từ lôi điện, cách sát đương không thanh niên lạnh lùng lên tràng của đệ nhất viện. Ngoài ý muốn này, lại dẫn đến không ít người phát ra kinh hô. Tựa hồ, thiên điêu chiến hôm nay có đủ loại tình huống vượt quá dự liệu của mọi người. Từ sắc mặt kinh ngạc của thần vương trên đài cao của đệ nhất viện, cũng có thể thấy, kết quả này, bọn hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, ngay sau đó, trên đài cao của đệ nhất viện, lập tức lại có một thanh niên nam tử thần quân cựu trọng nhảy lên võ đài bên trái. Ta đến chiến ngươi. Trước đợi ngươi thắng một trận rồi nói. Thanh niên nam tử chỉ thương của đệ tam viện, lạnh lùng lưu lại một câu nói, lại thối lui về đài cao thủ về, một thanh niên khác của đệ tam viện tiếp thế hắn. Hiển nhiên, kỳ rất thông minh. Mà trên võ đài ở giữa, chiến đấu giữa Đao Đại và Đông Phương Kiếm tiến vào giai đoạn gay cấn, cũng đến vi thanh sắp phân ra thắng bại. Đao Đại rất mạnh, đao pháp xuất thần nhập hóa, có thể nói đăng phong tạo cực, vừa có ba khí đại khai đại hợp, vừa có tinh xảo cử trọng lực hình, đem đao pháp vận dụng đến cực trí. Nhưng mà, kiếm pháp của Đông Phương Kiếm cũng đáng sợ vô cùng, kiếm đạo chắc tuyệt, phòng ngự kín không kẽ hở, tiến công cũng lăng lệ đến cực điểm, toàn trình áp chế Đao Đại. Chương 801, Thân kiếm xương bất tử chương 801, Thân kiếm xương bất tử đối mặt với thế công kiếm pháp không khoan nhượng của Đông Phương Kiếm, dù Đao Đại dốc hết sức lực, vẫn khó giấu được sự yếu thế. Ầm. Đông Phương Kiếm một kiếm đánh tan lớp phòng ngự đao khí của Đao Đại, trực tiếp đâm vào tim hắn. Sắc mặt Đao Đại biến đổi dữ dội, bàn tay ánh lên màu vàng kim, cả bàn tay trở nên trong suốt như ngọc lưu ly, tựa như lúc từ bằng dòng, không dám đón đỡ mũi kiếm, mà đánh vào mặt bên của kiếm. Đồng thời, hắn né tránh điểm yếu ở tim. Phập. Thế kiếm dù bị lật đi, nhưng vẫn đâm vào thân thể Đao Đại. Đao Đại kêu thảm một tiếng. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, nơi bị kiếm đâm vào, thân thể Đao Đại nhanh chóng mục giữa, da thịt tan chảy cực nhanh, lộ ra cả xương trắng nếu. Nhưng Đao Đại cũng là người vô cùng quyết đoán, hắn biến trường thành đao, trực tiếp vung đao chém lên thân thể mình, chặt đứt hoàn toàn 1/3 thân trên. Rồi dùng thần lực phong bế miệng vết thương, ngăn máu chảy. Cũng là nhờ tu vi cao, chứ đổi lại cảnh giới tu vi thấp hơn, làm vậy chỉ có chết ngay tại chỗ. Gần như trong một hơi hoàn thành những động tác này, ngay sau đó, Đao Đại chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, mượn lực phản tác dụng, nhanh chóng lùi về đài cao. Về đến đài cao, mới coi như hắn giữ được một mạng. Sắc mặt Đao Đại trắng bệnh, ánh mắt kinh hãi nhìn Đông Phương Kiếm vừa giành chiến thắng, suýt chút nữa, hắn đã chết dưới kiếm của Đông Phương Kiếm rồi. Nam Phong Thần Vương phóng ra thần lực, rót vào thân thể Đao Đại, giúp hắn ổn định tương thế, ngoài ra, lại lấy ra một nắm đan dược cho Đao Đại. Sau khi Đao Đại nuốt nắm đan dược kia, thân thể bị chém đứt lại một lần nữa mọc lại, tựa như chưa từng bị thương. Nhưng đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài, tình hình thực tế, bên trong cơ thể Đao Đại vô cùng tồi tệ. Có lẽ phải mất nửa năm khôi phục mới có thể khỏi hẳn. Coi như ngươi chạy đủ nhanh. Giữa võ đài, Đông Phương Kiếm lạnh lùng buông một câu, lập tức liền ăn một viên đan dược hồi phục, khoanh chân trên võ đài, mặc kệ xung quanh, bắt đầu khôi phục thần lực. Hắn lại không có ý định rời đài. Ta đi báo thủ cho Đao Đại. La Tiên Nhi chuẩn bị lên đài, dạy cho Đông Phương Kiếm một bài học. Nam Phong Thần Vương khẽ cau mày một cái, tuy rằng trong lòng hắn không muốn La Tiên Nhi sớm như vậy đã lên đài, nhưng đệ lục viện của bọn họ tổng cộng chỉ có 3 vị phá cục giả. Đao Đại đã coi như phế rồi, duy chỉ có La Tiên Nhi có khả năng đánh bại Đông Phương Kiếm. Nếu La Tiên Nhi không lên đài thì cũng không có ai có thể chế ngự Đông Phương Kiếm. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng bước chân của nàng vừa động, đã bị một cánh tay ngăn lại. Vẫn là ta đi đi, ta cùng Đông Phương Thế Gia có mối thù sâu nặng, cũng không ngại thêm một Đông Phương Kiếm. Diệp Mạc lười biếng nói, nhìn bộ dạng vẻ bại kia của Diệp Mạc, La Tiên Nhi thần sắc lần ra, Đông Phương Kiếm so với Đông Phương Bạch còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng Diệp Mạc tỏ ra rất tự tin, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Người có được không? La Tiên Nhi vẫn tràn đầy lo lắng hỏi một câu. Diệp Mạc chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái, người đã vọt ra ngoài. Đông Phương Kiếm cũng trong thời gian đầu tiên mở mắt ra, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Diệp Mạc, một chữ cũng không nói nhiều, mà là trên người bộc phát kiếm ý ngút trời. Ngay sau đó, Đông Phương Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp lao về phía Diệp Mạc. Hừ. Diệp Mạc lạnh lùng hừ một tiếng, trong tay thần viêm xích tiên tôn chảo ra, ngưng kết thành một vùng biển lửa, ngăn cản đạo kiếm quang kia. Nhưng đạo kiếm quang kia tuy bị ngăn cản, nhưng trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang trắng nếu càng thêm to lớn xuyên thủng biển lửa, một lần nữa lao thẳng về phía mặt Diệp Mạc. Công kích sắc bén như vậy, khiến tim người khác trong nháy mắt căng thẳng lên. Diệp Mạc không hoảng loạn, khi hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang sắp đánh trúng mặt hắn, từng đóa thần viêm xích thiên tạo thành hoa sen rơi xuống, những kiếm quang kia vừa gặp hoa sen, liền tiêu tan. Thao túng chân hỏa, chỉ là, không chỉ mình ngươi biết. Đông Phương Kiếm nói xong, kiếm pháp của hắn đột nhiên biến đổi, xung quanh hắn lại hình thành một vùng kiếm vực. Kiếm vực vừa mở, biển lửa do thần viêm xích thiên hình thành, bị đẩy ra, lộ ra thân ảnh Đông Phương Kiếm. Khiến người ta kinh ngạc là, lúc này Đông Phương Kiếm không biết thi triển pháp thuật gì, cả người cao lên đến 3 trượng, ngoài ra, thân thể của hắn cũng biến thành màu trắng nếu. Dưới hai cánh tay, lại mọc ra hai cánh tay mới, tay nắm hai thanh kiếm xương màu trắng nếu. Kiếm xương răng nanh vô cùng, mọc đầy gai xương. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo phát ra, ngay cả nhìn kiếm xương nhiều một cái, dường như mắt người cũng có chút không chịu nổi. T. Thấy thân kiếm màu trắng nếu cao 3 trượng kia, có người nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Thân kiếm xương bất tử. Đây là thân kiếm xương bất tử. Đông Phương Kiếm lại tu luyện thành thân kiếm xương bất tử. Có người kinh hô vô cùng lớn tiếng kêu lên. Thân kiếm xương bất tử, Đông Phương Thế Gia cùng đệ tứ viện vì lần tranh đấu này, thật sự là bỏ ra vốn liếng lớn. Bá Thiên Thần Vương mở miệng nói, sau khi thấy thân kiếm xương bất tử, ngay cả hắn cũng có chút ngồi không yên. Thân kiếm xương bất tử là một môn pháp thuật cực khó tu luyện, ngoài ra còn có một đặc điểm lớn là, muốn tu thành kiếm thể, nhất định phải hao phí lượng lớn tài nguyên, những tài nguyên này quy đổi thành số lượng, sẽ là một con số khủng bố, có thể đủ cho 10 người bình thường tu luyện đến cảnh giới thần quân. Nam Phong Thần Vương cũng thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, đệ tứ viện lại bỏ ra vốn liếng lớn như vậy, trợ lực Đông Phương Kiếm tu luyện thành thân kiếm xương bất tử. Mà trong lòng hắn lo lắng là, Đông Phương Kiếm có thân kiếm xương bất tử, đã có thể cùng La Tiên Nhi đại khái so bì được rồi. Với sức mạnh của hắn, còn không phải là người cuối cùng của đệ tứ viện, vậy thì suy đoán từ đó, người cuối cùng đăng trạng nên sẽ mạnh đến mức nào. Đây không phải là một tin tốt. có cùng suy nghĩ và lo lắng, không chỉ đệ lục viện, thần vương ngồi trên đài cao của đệ nhất viện và đệ tam viện, nhìn Đông Phương Kiếm trong mày, rất rõ ràng, cũng phát hiện cục diện không quá ổn. Đệ tứ viện lần này, một bộ dạng quyết chí phải thắng. Kiếm thể chi pháp sao? Ánh mắt Diệp Mạc đảo qua thân kiếm xương màu trắng liễu của Đông Phương Kiếm. Kiếm thể, không chỉ là kiếm đạo, mà còn là thể chất, có thể nói là sản phẩm kết hợp của cả hai, tự nhiên, uy năng cường hành, so với thần viêm xích thiên của hắn chỉ mạnh chứ không yếu. Bất quá, trong lòng Diệp Mạc không có quá nhiều kinh ngạc, Đông Phương Kiếm là thiên tài lợi hại hơn Đông Phương Bạch, tu tập pháp thuật lợi hại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quang Thần Điện là thế lực mạnh nhất nhì của thần giới, không thể nào không nắm giữ một số thần vương pháp cực kỳ cường đại. Pháp thuật của thần viêm xích thiên, đối mặt Đông Phương Bạch ngược lại có chút không đủ dùng rồi. Diệp Mạc, bây giờ thử lại uy lực một kiếm của ta xem. Lời Đông Phương Kiếm còn chưa dứt, tay hắn nắm kiếm xương mãnh liệt chém xuống, một đạo kiếm quang trắng lếu, trực tiếp lao về phía Diệp Mạc, dọc đường xé rách mặt đất võ đài trong nháy mắt thành một khe nứt lớn. Chương 802, kích chiến Đông Phương Kiếm chương 802, kích chiến Đông Phương Kiếm thi triển bất tử cốt kiếm thể, Đông Phương Kiếm quanh thân tràn ngập kiếm khí nồng đậm. Kiếm quang trắng toát đâm thẳng Diệp Mạc. Diệp Mạc thu liễm tâm thần, Xích Thiên Thần Viêm Thần Vương pháp không hiệu quả, vậy đổi sang Ngũ Lôi chính pháp. Chỉ thấy quanh Diệp Mạc, lôi điện chói mắt phóng ra, hắn xuề năm ngón tay, một lôi ấn to lớn ngưng tụ thành hình. Lôi ấn ẩn chứa áo nghĩa lôi đạo chí cao, khiến trời đất rung chuyển, vạn vật thất sắc, khắp nơi là lôi quang. Đây là lôi pháp cấp bậc gì, thật bá đạo. Nam Phong Thần Vương nhìn lôi điện đáng sợ quanh Diệp Mạc, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu tu vi cảnh giới Diệp Mạc đủ cao, lôi pháp này có thể gây uy hiếp nhất định cho hắn. Điều này thật kinh người, phải biết, hắn là một lao thần vương, pháp tắc tầm thường không thể làm gì hắn. Có chút bản lĩnh, lại có thể tiêu diệt kiếm quang của bất tử cốt kiếm thể. Bá Thiên Thần Vương cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết Diệp Mạc dám thượng đài, chắc chắn có át chủ bài. Lôi đạo pháp môn cao minh, còn lợi hại hơn Xích Thiên Thần Viêm Thần Vương pháp. La Tiên Nhi kinh ngạc trong đôi mắt đẹp, Diệp Mạc quả nhiên có hai lá bài tẩy. Ngươi lại tu luyện hai môn thần vương pháp. Hàng trăm hàng nghìn đạo kiếm quang trắng toát bị lôi điện tiêu diệt trong nháy mắt, Đông Phương Kiếm là người. Không được sao? Diệp Mạc thản nhiên nói, vừa dứt lời, hắn cầm lôi ấn do Ngũ Lôi chính pháp ngưng kết, hung hăng đện xuống đầu Đông Phương Kiếm. Lôi điện đại ấn cực nặng, sánh ngang ngọn núi khổng lồ. Không khí nổ tung, không gian vặn vẹo dữ dội dưới đại ấn, như thể sắp bị xé nát. Đông Phương Kiếm biến sắc, bề ngoài bất tử cốt kiếm thể phát ra ánh sáng trắng toát nồng đậm, bốn cánh tay cùng lúc vung kiếm, bốn đạo kiếm quang thô to như cột chống trời, chống đỡ đại ấn. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng vạn dặm bùng nổ, ngay sau đó, một luồng dư ba va chạm mắt thường có thể thấy được, quét ngang từ phía. Vô số người xem trận đấu ùn ai, mất tính giác, đầu óc choáng váng, kinh hãi nhìn võ đấu tràng. Đây là chiến đấu cấp thần quân, hoàn toàn là chiến đấu cảnh giới thần chủ. Một số thần chủ cảnh đứng xem cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng, đổi lại là mình, dù tu vi thần chủ lục thất trọng cũng không đỡ nổi một kích này. Thi triển bất tử cốt kiếm thể, sức mạnh nhục thân Đông Phương Kiếm đạt đến mức đáng sợ, dù là một ngọn núi khổng lồ cũng bị hắn chém đôi. Nhưng anh kích lên lôi điện đại ấn lại không có phản ứng gì, lôi điện đại ấn ngoài việc lôi quang càng thêm rực rỡ, thế rơi không giảm chút nào, thậm chí còn có xu thế nhanh hơn. Hống, hống, hống, chống đỡ cho ta, chống đỡ cho ta. Đông Phương Kiếm gào thét liên tục, gân xanh nổi đầy. Đông Phương Kiếm tuy chống đỡ được áp lực của lôi điện đại ấn, nhưng cũng bị chấn đến liên tục lùi lại, mỗi bước chân đều khiến mặt đất nứt toác. Diệp Mạc thừa thắng xông lên, điều động linh lực trong cơ thể lần nữa, quang mang trên lôi ấn càng thêm mạnh mẽ, như muốn chọc thủng bầu trời. Đông Phương Kiếm thấy vậy, trong lòng kinh hãi, không kịp giấu chiêu số nữa, nếu không sẽ bị đại ấn nện chết tươi. Kiếm chi phong bạo, bất tử cốt kiếm thể nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cơn bão kiếm nhận màu trắng. Bão kiếm nhận gào thét lao về phía lôi ấn của Diệp Mạc, hai bên va chạm lần nữa, nhất thời tiếng kim loại va chạm không ngớt. Từng đợt năng lượng đáng sợ quét ngang từ phía, trận pháp phòng ngự võ đấu chẳng đã được gia cố một lần điên cuồng nhấp nháy, lại vỡ tan. Tất cả thần vương trên đài cao theo dõi trận chiến này đều biến sắc, hai thần vương liên thủ gia cố trận pháp phòng ngự, mới khiến lòng người xem ổn định. Chiến đấu giữa Diệp Mặc và Đông Phương Kiếm kịch liệt hơn mấy lần so với hai võ đấu chẳng còn lại, thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả những người ở võ đấu chẳng bên cạnh cũng dừng tay, xem đại chiến kịch liệt của hai người. Trên sân, lôi quang tung hoành khắp nơi, kiếm quang trắng toát như long quyển phong bạo. Giao sát. Trong bao kiếm, Đông Phương Kiếm bạo hống một tiếng, ngay sau đó, hai dao long trắng toát cuốn lấy nhau lao ra. Dao long là do Đông Phương Kiếm lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa hóa thành, uy năng đáng sợ, có thể giao sát võ giả thần chủ bát cửu trọng. Lôi long, xuất. Đối mặt giao sát, Diệp Mặc lạnh mặt, thủ thế biến đổi, một thái cổ lôi long gầm thét bay múa, lập tức cùng giao long chém giết. Giây tiếp theo, Diệp Mạc đặt chân, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiếp cận Đông Phương Kiếm, một trường hung hăng đánh xuống. Đông Phương Kiếm là người, bản năng thi triển phòng ngự, nhưng trường này của Diệp Mạc sao dễ tiếp như vậy, hắn tránh không kịp, bị đánh trúng ngực, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Diệp Mạc không dừng tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, mây đen răng kín bầu trời, vô số lôi điện hội tụ thành một lôi long trăm trượng lao về phía Đông Phương Kiếm. Ầm. Thân thể Đông Phương Kiếm chìm trong miệng lôi long. Nhất thời, chỉ có lôi quang lan tràn. Diệp Mạc hơi nhíu mày, một kích này tuy mạnh, nhưng không đủ để hành sát Đông Phương Kiếm, cảm giác Đông Phương Kiếm cho hắn không dễ dàng chết như vậy. Khi lôi quang tan đi, tất cả mọi người đều có rút đồng tử. Đông Phương Kiếm lúc này vô cùng thê thảm, toàn thân bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Vết thương trên người hắn đang hồi phục với tốc độ đáng sợ, không chỉ vậy, khí thế cốt kiếm thể của hắn không giảm mà còn tăng, chiều cao cơ thể tăng lên đến 10 trượng. Ha ha ha, Diệp Mạc, ngươi giết không được ta đâu, cốt kiếm thể của ta, xưng là bất diệt, ta là bất tử bất diệt chi khu, ngươi vĩnh viễn cũng không giết được ta. Kết quả duy nhất của ngươi chính là bị ta hao chết. Đông Phương Kiếm cười lớn điên cuồng, phối hợp với khuôn mặt trắng toát, nụ cười có phần giận người. Bất tử bất diệt. Trên đời này không có bất tử bất diệt. Diệp Mạc lạnh lùng nói, cái gọi là bất tử bất diệt, chẳng qua là năng lực hồi phục siêu cường, danh tiếng nghe hù dọa mà thôi, sao có thể vĩnh hằng bất tử? Dù có thể sống trăm vạn năm thọ nguyên qua đi, vẫn phải hóa thành hoàng thổ. Lại một thái cổ lôi long ngưng kết lao ra, tập sát Đông Phương Kiếm, Đông Phương Kiếm vẫn bị trọng thương, nhưng dưới bất tử cốt kiếm thể, lại hồi phục như ban đầu. Lặp đi lặp lại mười mấy lần. Đông Phương Kiếm càng thêm đắc ý, kiếm thể của hắn hấp thu sức mạnh lôi điện, chứng đại đến 12 trượng. Cũng được, ta nhìn cốt kiếm thể của ngươi thấy không thoải mái, vậy để ngươi biến mất trước mắt ta đi. Diệp Mạc dường như đã chơi đủ, hắn chủ động tán đi ngũ lôi chính pháp, một vầng đại nhật màu đen lơ lửng sau lưng hắn. Thần vương pháp của ngươi đối với ta đều vô hiệu, thần luân của thần luân cảnh khu khu lại có thể lay động ta sao? Đông Phương Kiếm nhìn đại nhật màu đen sau lưng Diệp Mạc, hơi nhíu mày, đại nhật màu đen này luôn cho hắn một cảm giác bất an, nhưng hắn lập tức phủ định cảm giác này, cho rằng mình đã xuất hiện ảo giác. Đại nhật màu đen kia, hắn cho rằng chỉ là thần luân của thần luân cảnh mà thôi. Chương 803, chém giết Đông Phương Kiếm. Chương 803, chém giết Đông Phương Kiếm. Vầng thái dương đen kịt lơ lửng sau lưng Diệp Mạc. Diệp Mạc vung tay chỉ, ngay lập tức, đạo văn đại đạo hiện lên trên bề mặt vầng thái dương đen kịt, rồi một đạo cột sáng đen kịt từ trong vầng thái dương đen kịt bắn ra, nhắm thẳng về phía Đông Phương Kiếm. Một luồng sức mạnh kinh hãi tột độ đột nhiên lan tỏa, khiến vô số người run sợ trong lòng. Mặt Đông Phương Kiếm biến sắc, từ đạo cột sáng đen kịt đang bắn tới, hắn ngửi thấy mùi vị tử vong, đội vàng thi triển kiếm chi phong bạo lần nữa. Kiếm chi phong bạo rộng tới mấy ngàn trượng. Nhưng một cảnh tượng khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Đạo cột sáng đen kịt với tốc độ nhanh như chớp giật, đánh mạnh mẽ lên phong bạo rộng mấy ngàn trượng. Một tiếng nổ vang, tựa như bầu trời bị đâm thủng một lỗ lớn, chấn động khiến người xem ù cả tai. Phong bạo trước mặt cột sáng đen kịt, căn bản không chịu nổi một kích, bị nghiền nát thành một phấn, hóa thành vô số điểm sáng. Chuyện này sao có thể? Đông Phương Kiếm không thể tin được kêu lên, thân hình không ngừng lùi nhanh, trong lòng hắn sợ hãi đến cực điểm, đã không muốn tiếp tục chiến đấu với Diệp Mạc nữa, hắn muốn rút khỏi võ đài. Nhận thua thì nhận thua, còn hơn là mất mạng. Nhưng hắn nhanh, cột sáng đen kịt còn nhanh hơn, trong lúc hắn không kịp phòng bị, đã đánh trúng vào ngực hắn. Ầm. Thân thể Đông Phương Kiếm bay ngược lên, Đông Phương Bạch thi triển thân kiếm bất diệt, bề ngoài cơ thể ánh sáng trắng lóe lên không ngừng. Sức mạnh bất diệt của thân kiếm bất diệt, cố gắng tu bổ ngực bị đánh thủng. Đáng tiếc, tất cả đều là uổng công. Cột sáng đen kịt không biết ẩn chứa áo nghĩa gì, lại có thể ngăn cản được năng lực hồi phục kỳ lạ của thân kiếm bất diệt. Thậm chí, thân kiếm bất diệt 10 trượng của Đông Phương Kiếm đang bị hòa tan với tốc độ cực nhanh, năng lượng tiêu hao đến cả kiệt, dần dần lộ ra hình dạng người vốn có của Đông Phương Kiếm. Không, không, không. Đông Phương Kiếm gào thét điên cuồng, trạng thái như một kẻ điên mất trí, hắn liều mạng thúc đẩy sức mạnh bất diệt của thân kiếm bất diệt. Cũng thi triển huyết mạch bí pháp của Đông Phương thế gia, chiến lực bạo tăng đến mức sánh ngang với thần chủ cửu trọng, vô hạn tiếp cận thần hoàng, nhưng vẫn vô ích. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, Bắc Thần Thần Vương cứu ta, tổ tiên cứu ta. Đông Phương Kiếm kinh hãi kêu lên. Trên khán đài của đệ tứ viện, hai vị thần vương dẫn đầu, sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi đến cực điểm. Đông Phương Kiếm tham sống sợ chết, có thể nói là làm mất hết mặt mũi của đệ tứ viện. Nhưng Đông Phương Kiếm không phải Đông Phương Bạch, nếu thật sự chết, là một tổn thất không nhỏ. Người của Đông Phương thế gia càng thêm khẩn trương, hai đại kỳ tài, Đông Phương Bạch đã chết, nếu Đông Phương Kiếm lại chết, Đông Phương thế gia của bọn họ sẽ không còn một kỳ tài đỉnh cấp nào nữa. Tiểu bối, ngươi đã thắng rồi, đủ rồi. Trên đài cao của đệ tứ viện, Bắc Thần Thần Vương mà Đông Phương Kiếm vừa kêu cứu, khóe mắt giật giật, khẽ quát. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa sức mạnh thần hồn, có thể khiến tâm hồn người ta chấn động, ảnh hưởng tâm trí. Quy tắc của võ đài không cấm giết người, thần vương chủ động can thiệp, đây chẳng khác nào phá vỡ quy tắc. Bắc Thần Thần Vương, ngươi vượt giới rồi, tranh đấu của tiểu bối, ngươi nhúng tay vào, không hợp quy củ. Trên đài cao của đệ lục viện, Nam Phong Thần Vương nhàn nhạt cười nói, Diệp Mạc có được ưu thế, hắn đương nhiên vui vẻ thấy, tiếng cười vô hình hóa giải sức mạnh thần hồn của Bắc Thần Thần Vương. Nam Phong, ngươi nhất định phải cản ta. Trong mắt Bắc Thần Thần Vương có ý lạnh lẽo, đang ngưng tụ từng chút một. Cản ngươi thì sao? Bá Thiên Thần Vương mở miệng, khinh thường nói, đồng là thần vương bọn họ không sợ Bắc Thần Thần Vương, mà trên võ đài, Diệp Mạc không hề bị lời nói của Bắc Thần Thần Vương làm lay động, phảng phất như không nghe thấy. Cổ sáng đen kịt liên tục đánh lên khu thể của Đông Phương Kiếm, đánh cho người sau thê thảm vô cùng, xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun trào. Diệp Mạc, cầu ngươi tha cho ta một mạng. Đông Phương Kiếm khó khăn mở miệng, dùng hết hơi sức cuối cùng. Ta vẫn thích dáng vẻ ngạo mạn vô cùng của ngươi lúc ban đầu hơn. Diệp Mạc lạnh lùng nói, thân thể Đông Phương Kiếm tiêu tan dưới cổ sáng đen kịt, đợi hắc quang tiêu tán, Đông Phương Kiếm hóa thành một vũng máu. Tiểu bối cuồng vọng, ngay cả lời của Bắc Thần Thần Vương ta cũng không để vào trong mắt. Bắc Thần Thần Vương thấy vậy, trong mắt tràn ngập ánh sáng băng lãnh. Diệp Mạc công nhiên ngỗ nghịch hắn, đây là tát vào mặt hắn trước mặt mọi người, không hề coi hắn ra gì. Đông Phương Kiếm, chết. Lại dẫn phát một trận sóng lớn ngập trời. Đông Phương Kiếm thi triển thân kiếm bất diệt, cuối cùng vẫn chết trong tay Diệp Mạc, chuyện này quá chấn động. Người của đệ tứ viện căm hận Diệp Mạc, nhưng nhất thời không ai dám lên đài giao chiến với Diệp Mạc, giết Đông Phương Kiếm thi triển thân kiếm bất diệt, hạng người tầm thường lên, hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Mạc. Diệp Mạc hướng về đài cao của đệ tứ viện cười, nụ cười tràn đầy mùi vị trâm trọng, rồi, thân hình hắn động, trở về đài cao của đệ lục viện. Làm không tệ. Chỉ là ngươi giết Đông Phương Kiếm, lần này, đệ tứ viện và Đông Phương thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, qua hôm nay, bọn họ rất có thể ám sát ngươi, ngươi phải cẩn thận. La Tiên Nhi vừa khen ngợi, lại có chút lo lắng cho tình cảnh của Diệp Mạc. Không sao. Diệp Mạc không hề để ý cười khẽ. Cũng phải, qua được hôm nay hay nói, ngươi đã lên lộ diện hai lần rồi, đến lượt ta lên đài. Nói rồi, thân thể La Tiên Nhi nhẹ nhàng bay lên, rơi vào võ đài. Đệ tứ viện, La Tiên Nhi, ai cùng ta một trận? La Tiên Nhi trực tiếp khiêu chiến, ta đến cùng ngươi một trận. Lời La Tiên Nhi còn chưa dứt, trên đài cao của đệ ngũ viện có một thanh âm thanh lanh vang lên, một nữ tử mặc trường bào lên đài. Nữ tử này dung nhan cũng không tệ, thân hình uyển chuyển, nhưng so với La Tiên Nhi vẫn kém vài phần xinh đẹp, tay cầm một thanh đoản kiếm. Nhìn đoản kiếm kia đã biết không tầm thường, là một kiện thần khí hiếm có. La Tiên Nhi cũng không sử dụng thần khí, thân thể tỏa ra ánh sáng tiên tựa như hào quang, mỗi một kích bộc phát sức mạnh to lớn, đều đánh cho đoản kiếm của đối phương rung động, tay nắm không chặt. Nữ tử cầm đoản kiếm chiến lược tương đương không tệ, so với Đông Phương Bạch còn mạnh hơn, chỉ kém Đông Phương kiếm một chút, nhưng dưới nhiều thủ đoạn, vẫn không công phá được hào quang hộ thể của La Tiên Nhi. Hào quang tiên mỏng manh bên ngoài cơ thể La Tiên Nhi, tựa như có hiệu quả phòng ngự tuyệt đối vạn vật không thể phá. Kết quả tự nhiên hiển nhiên, bị La Tiên Nhi một trường đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy, nữ tử cầm đoản kiếm sắp rời khỏi võ đài, ngay lúc này, dị biến đột sinh. Trên mặt nữ tử cầm đoản kiếm lóe lên một tia hoán độc, trong mắt lộ ra quyết đoán, cùng một chút lạnh lùng, trước khi rời đi, ném về phía La Tiên Nhi một viên huyết châu. Huyết châu xoay tròn, ánh máu tỏa ra, đột nhiên hóa thành một thanh huyết đao, trong sự ngạc nhiên của La Tiên Nhi, huyết đao lóe lên rồi biến mất, như thể xuyên qua không gian, đánh trúng cơ thể La Tiên Nhi. May mắn, La Tiên Nhi tránh được chỗ hiểm. Chương 804, đột phá chân thần nhất trọng. Chương 804, đột phá chân thần nhất trọng. Huyết đao có tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo huyết sắc quang tuyến, xẹt qua tiểu khu của La Tiên Nhi, cuối cùng oanh kích xuống mặt võ đấu tràng. Oanh! Huyết quang đáng sợ bùng nổ. Phòng ngự quang mạc của võ đấu tràng trực tiếp bị huyết quang kia tiêu diệt không còn một mảnh. Diệp Mạc hai mắt ngưng lại, huyết quang thật đáng sợ, nữ tử thủ trì đoản kiếm của đệ ngũ viện, lòng dạ thật độc ác, sử dụng thủ đoạn ti bị như vậy, an toàn La Tiên Nhi. Huyết châu tử kia cũng không biết là vật gì, lại có uy lực không thua gì thần hoàn cảnh, nếu không phải La Tiên Nhi phản ứng đủ nhanh, hộ thể tiên quang đủ tinh diệu, e rằng đã trúng chiêu, chết ngay tại chỗ rồi. Diệp Mạc chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ nộ hỏa. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa, trận tỷ đấu này ẩn chứa một tia quỷ dị. Huyết châu tử từ đâu mà có? Có thể bộc phát ra vật phẩm dùng một lần tương đương một kích của thần hoàn cảnh, vô cùng hiếm thấy, cho dù là thân phận tuyệt đỉnh thiên kiêu của nữ tử thủ trì đoản kiếm kia, cũng không dễ dàng có được. Vậy thì, là ai cho nàng huyết châu tử? Vấn đề lại đến, vì sao phải cho nàng huyết châu tử, mục đích là gì? Phía sau rõ ràng là nhắm vào La Tiên Nhi. Vấn đề lại đến, vì sao phải nhắm vào La Tiên Nhi? Người đứng sau cho huyết châu tử, rốt cuộc có mục đích không thể nói ra nào. La Tiên Nhi bị huyết đao do huyết châu tử hóa thành làm bị thương, cánh tay bị rạch một đường, tiên huyết chảy ra. La Tiên Nhi thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà nàng vận chuyển thần lực, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nữ tử thủ trì đoản kiếm vốn sắp thất bại kia, một lần nữa ổn định thân hình, trở lại tràng, mang theo nụ cười đã thắng. Diệp Mạc thấy La Tiên Nhi trạng thái không đúng, thân hình lóe lên, đến giữa tràng, chắn trước người La Tiên Nhi. Các hạ hành sự như vậy, chẳng lẽ không sợ làm hỏng danh tiếng của đệ ngũ viện? Diệp Mạc cao giọng quát hỏi. Nữ tử thủ trì đoản kiếm kia lại cười lạnh một tiếng, thắng làm vua, chỉ cần có thể thắng, cần gì danh tiếng? Lời vừa dứt, nàng ta lại vung huyết đao, không chút do dự công kích về phía Diệp Mạc và La Tiên Nhi. Diệp Mạc ánh mắt băng lãnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo kim sắc hộ thuẫn xuất hiện trước mặt. Huyết đao chém vào hộ thuẫn, bắn ra một mảnh hoa lửa. Đây là chiến đấu của ta. La Tiên Nhi ở phía sau nghiến răng nghiến lợi nói, trạng thái của nàng rất không ổn, khóe miệng có tiên huyết chảy ra, tiên huyết cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện màu sắc hơi đen, giống như chúng kịch độc vậy. Nàng nghiến răng, trong tay ném ra từng đạo thải đái như linh xà quấn về phía nữ tử kia. Nữ tử nghiêng người né tránh, lại không ngờ thải đái kia có thể rẽ ngoặt, lập tức quấn lấy cổ chân nàng ta, khiến nàng ta bị trọng thương. Ngay tại lúc này, tài phán của tỷ võ tràng cuối cùng cũng ra tay chế chỉ, tỷ thí cấm chỉ sử dụng ám khí làm người bị thương, tuyển thủ đệ ngũ viện vi phạm quy tắc, cục này phán La Tiên Nhi đệ tứ biệt thắng. Nữ tử kia sắc mặt xanh mét, ngoan ngoãn trừng mắt nhìn La Tiên Nhi rồi phẫn hận rời đi. La Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Diệp Mạc, hai người cùng nhau bay khỏi võ đấu tràng. Bất quá, Diệp Mạc mẫn duệ vẫn nhận ra được, nữ tử thủ trì đoản kiếm kia trước khi rời đi, trong mắt có ý cười lạnh lùng mà nàng ta che giấu dưới vẻ phẫn nộ. Ngay khi Diệp Mạc sắp bay khỏi võ đấu tràng, một đạo hắc sắc kiếm quang bắn tới, xuyên thủng bối tâm của nữ tử thủ trì đoản kiếm không hề phòng bị. Ngươi sao lại độc ác như vậy? Nữ tử thủ trì đoản kiếm kia thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Diệp Mạc, vẻ mặt không thể tin được. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Thắng làm vua, chỉ cần có thể thắng, cần gì danh tiếng? Diệp Mạc thản nhiên, đem lời vừa rồi của nữ tử kia lặp lại một lần, trả lại cho đối phương, khiến nữ tử kia tức khắc khí tuyệt thân vong. Trở lại trên đài cao, Diệp Mạc quét mắt nhìn đệ ngũ viện, cùng với đệ tứ viện, bao gồm cả tên tài phán võ đấu chẳng ra tiếng ngăn cản kia, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ngày tế lễ tiến hành đến đây, một số tính toán phía sau mới bắt đầu dần dần lộ ra manh mối. Tên tài phán võ đấu chẳng ra tiếng ngăn cản kia, thiên vị khi La Tiên Nhi chiếm ưu thế, chạy ra khuyên can, điều này bề ngoài nhìn không có gì, ngấm ngầm thực tế tương đương thiên vị nữ tử thủ trì đoản kiếm. Nếu nói trong đó không có mờ ám, Diệp Mạc đánh chết cũng không tin. Hoa. Lúc này, La Tiên Nhi bên cạnh không thể áp chế được nữa, một ngụm huyết dịch đen ngòm phun ra. Không tốt, Tiên Nhi trúng độc rồi, chúng phải kịch độc loại khó dây dưa nhất là huyết độc, nhất định là huyết đao của huyết châu tử kia mang theo, hảo cái đệ ngũ viện giảo hỏa tâm hiểm. Nam Phong Thần Vương sắc mặt đại biến. Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương hai đại thần vương liên thủ khu độc cho La Tiên Nhi, qua một hồi, sắc mặt La Tiên Nhi tuy có chút chuyển biến tốt, nhưng độc còn sót lại trong cơ thể, vẫn cần La Tiên Nhi tự mình áp chế, chậm rãi khu tán. Ta hiểu rồi, mục đích của đệ ngũ viện là để La Tiên Nhi không có biện pháp ra tay trong những trận chiến phía sau. Bá Thiên Thần Vương trong mắt lóe lên tình quan nói, hắn đoán ra mục đích thực sự của đệ ngũ viện, để áp chế kịch độc trong cơ thể, La Tiên Nhi về sau không có biện pháp đăng tràng chiến đấu nữa. Hiển nhiên, đệ ngũ viện ngay từ đầu đã ôm ý định như vậy. Diệp Mạc gật đầu, từ việc đệ ngũ viện đối với cái chết của nữ tử thủ trì đoàn kiếm không hề để ý chút nào, liền có thể phán đoán, bọn họ sớm đã làm tốt việc dùng một người để đổi lấy việc La Tiên Nhi mất đi chiến lực. Quả thực là hảo tính toán. Diệp Mạc trong lòng lạnh lùng nói, La Tiên Nhi là người có chiến lực cao nhất trên danh nghĩa của đệ lục viện, La Tiên Nhi mất đi chiến lực, đệ lục viện trong mắt bọn họ liền không có gì đáng sợ. Hữu thú, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng vô dụng, ta ngược lại muốn xem mấy đại viện phía sau sẽ biểu diễn như thế nào. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, cục diện rất nhanh sẽ phân minh rõ ràng. Hiện tại, tạm thời còn chưa cần bọn họ đệ lục viện ra tay, khoảng thời gian bình tĩnh này, vừa hay có thể dùng để đột phá tu vi. Diệp Mạc nghĩ như vậy, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương, hắn thử xung kích chân thần cảnh. Chân thần cảnh, xem như một cánh cửa lớn khác. Trầm lắng lâu như vậy, sở dĩ không đột phá chân thần cảnh, Diệp Mạc là vì tích xúc lực lượng, một hơi xông phá đại môn chân thần cảnh. Trước mắt thời cơ đã chín muồi. Thôn Thiên Ma Đạo quyết tự động vận chuyển, nếu có người có thể nhìn thấu vào trong cơ thể Diệp Mạc, sẽ phát hiện trong thần phủ của hắn, một cái đỉnh khổng lồ vô biên, phảng phất có thể chứa cả một vũ trụ, ầm ầm phát động. Một khắc nào đó, cho ta phá. Trong tâm thần, ngưng tụ tất cả thần lực, hóa thành một thanh phá thiên chi kiếm, ngoan ngoan chém vào đại môn chân thần cảnh. Oanh ca. Đại môn chân thần cảnh trực tiếp bị một kiếm phá khai, sau cửa có vô lượng chân thần pháp tắc chi lực, cùng với các loại đại đạo áo nghĩa, tuôn ra, lấp đầy thần phủ của Diệp Mạc. Thần phủ của Diệp Mạc càng thêm sáng lạ, thần dị vô cùng, giống như có một dòng sông tinh tú đang sinh ra. Đến một giới hạn nào đó, Diệp Mạc dừng vận chuyển Thôn Thiên Ma Đạo quyết, mà tu vi của hắn cũng triệt để định hình ở chân thần cảnh nhất trọng. Tuy rằng nói, chân thần cảnh nhất trọng chỉ là so với thần biến cửu trọng, chỉ đề cao một bậc nhỏ, nhưng khí chất bộc phát ra lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Mạc giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Chương 805, Ngụy Thần Khí chương 805, Ngụy Thần Khí chân thần nhất trọng. Diệp Mạc mở mắt, đột phá đến chân thần nhất trọng, chiến lực của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất quá, tu vi đã đạt đến chân thần cảnh, Thôn Thiên Ma Đạo quyết lại vẫn ở tầng thứ nhất, chưa đạt tới tầng thứ hai. Thôn Thiên Ma Đạo quyết chia làm 9 chuyển, mỗi một chuyển đều có biến hóa cực lớn, thật mong chờ Thôn Thiên Ma Đạo quyết tầng thứ 2 rốt cuộc sẽ như thế nào. Thôn Vệ Thần Đỉnh cũng theo ta đột phá đến chân thần mà phát sinh một vài thay đổi, thêm chút huyền diệu. Tôn Thần Dị Đại Đỉnh trong thần phủ, minh văn trên đó càng thêm thần bí, phản phất dung nạp cả vũ trụ càn khôn. Thôn Vệ Thần Đỉnh cũng không phải là thứ mà ta hiện tại có thể hiểu được. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Mạc trở về hiện thực, những điều huyền bí đó đợi đến khi cảnh giới của hắn cao hơn, tự nhiên sẽ có ngày hiểu rõ, cũng không cần nóng đợi. Ngươi đột phá động tĩnh thật không nhỏ, nhưng với yêu nghiệt trình độ của ngươi, có động tĩnh đột phá như vậy cũng là hiện tượng bình thường. Bá Thiên Thần Vương kinh ngạc nhìn Diệp Mạc, như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Mạc đột phá đến chân thần nhất trọng, lại cho hắn một loại cảm giác uy áp nhàn nhạt. Nếu là trước đây, nếu có người nói với hắn, một võ giả vừa mới bước vào chân thần nhất trọng, có thể cho một thần vương cảm giác uy áp, hắn tuyệt đối cho rằng người đó là kẻ điên. Nhưng hắn thật sự cảm nhận được uy áp từ trên người Diệp Mạc. Nam Phong Thần Vương cũng có cùng cảm thụ, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Bọn họ biết Diệp Mạc không đơn giản, nhưng giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được, Diệp Mạc còn không đơn giản hơn so với những gì bọn họ nghĩ. Vốn dĩ, La Tiên Nhi trúng huyết độc, mất đi chiến lực, không thể tái chiến, bọn họ trong lòng đã dập tắt ngọn lửa hy vọng chiến thắng. Nhưng sự tồn tại của Diệp Mạc lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng bọn họ. Nói về võ đấu tràng, tranh đấu giữa thất đại viện dần trở nên sáng tỏ. Đệ nhất viện chỉ còn lại một thanh niên nam tử thân hình khôi ngô, mặt mày cương nghị, da đồng cổ, vẫn còn chiến lực. Tu vi của người này sắp đột phá đến thần hoàng cảnh, là một trong những người cạnh tranh vị trí thứ nhất có khả năng nhất trong cuộc tranh đấu này. Đệ nhất viện không hổ là có nội tình sâu dày, có thể có thiên kiêu đỉnh cấp như vậy trấn giữ. Đệ nhị viện là một thanh niên nam tử cả người bao phủ trong hắc vụ, toàn thân tản ra ấm lãnh, phảng phất có thể đóng băng linh hồn người khác. Mặt hắn trắng như quỷ, tựa như đến từ quỷ tu u minh, khí tức khi mạnh khi yếu cũng cực kỳ cường đại, Đông Phương kiếm cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Đệ tam viện, toàn bộ thất bại, không một tiên tiêu nào còn sức chiến đấu, tình huống thê thảm. Người của cả đài khán giả đệ tam viện cũng đều rũ cúi đầu, thần tình xám xịt, bọn họ xem như là viện đầu tiên bị loại khỏi cuộc tranh đấu tế lễ lần này. Đệ tứ viện, một thanh niên nam tử mặt mày lạnh lùng, lông mày xếp ngược, môi mỏng như dao, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu máu, lộ ra vẻ âm lãnh, hiếu sát, bạo lệ, vô cùng quái dị. Thần lực của hắn dao động, ẩn ẩn cũng có dấu hiệu sắp đột phá đến thần hoàng cảnh. Đệ ngũ viện là một thanh niên nam tử tướng mạo nho nhã, hai bàn tay trắng non như ngọc, khóe miệng ngậm ý cười, khiến cho vô số thiếu nữ mê đảo. Ánh mắt của hắn không nhìn những kẻ si mê đó, mà tập trung vào Diệp Mạc. Đệ lục viện, Diệp Mạc. Đệ thất viện, còn lại nữ tử mặc lục y, phong thái yêu điệu. Khí độ tuy không phải là loại bá đạo ngút trời, nhưng trong đám tiên tiêu, nữ tử này cũng chiếm một vị trí. Nàng được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh lục, mặc kệ những người khác có hào quang đoạt mục đến đâu, cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của nàng, cũng là nữ tử duy nhất kiên trì đến cuối cùng trên trận. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Hiện trường nhất thời vô cùng yên tĩnh, không ai mở lời trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Trong bầu không khí như vậy, khí thế càng trở nên áp bức, khiến vô số người trong lòng khẩn trương, tim như muốn ngừng đập. màn cuối cùng cứ để ta kéo ra vậy. Thanh niên nam tử tướng mạo nho nhã, hai tay trắng như ngọc của đệ ngũ viện, chậm rãi nói với vẻ tươi cười. Lời còn chưa dứt, hắn bước một bước lên võ đấu tràng, hướng về phía Diệp Mạn, vẫn tươi cười hòa nhã nói, ngươi giết sư muội của ta, vậy dùng mạng của ngươi để trả lại đi. Chỉ là dưới nụ cười hòa nhã đó, là sát ý cực độ đối với Diệp Mạn. Kẻ muốn giết ta nhiều rồi, ngươi còn không xứng. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, thanh niên nam tử tướng mạo nho nhã, là sư minh của nữ tử cầm đoản kiếm, hơn nữa người trước vì nàng ta ra mặt, e rằng hai người không phải là quan hệ sư minh muội đơn giản, khẳng định có cấu kết. Theo ba chữ còn không xứng rơi xuống, thân hình Diệp Mạc cũng nhảy lên võ đấu tràng. Trước khi đột phá chân thần cảnh, hắn còn không sợ một trận chiến, huống chi là sau khi đột phá đến chân thần cảnh. Thực tế, hắn biết thanh niên nam tử tướng mạo nho nhã của đệ ngũ viện cùng hắn một trận chiến, căn bản không phải là vì báo thù. Đây chẳng qua là cái cớ mà hắn tìm. Mục đích thực sự của hắn là để tiêu hao hắn, thậm chí là vì đệ tứ viện dọn dẹp chướng ngại là hắn. Đúng vậy, đệ ngũ viện và đệ tứ viện câu kết với nhau. Hai viện nhất định đã bí mật thỏa thuận một hiệp nghị hợp tác nào đó, mới liên thủ đối phó các việc khác. Đây cũng là lý do vì sao trước đó, nữ tử cầm đoản kiếm của đệ ngũ viện ám toán La Tiên Nhi, hai viện rất rõ ràng, sớm đã thương lượng xong làm sao đối phó La Tiên Nhi. Thanh niên nho nhã nghe Diệp Mạc nói vậy, sắc mặt hơi đổi, hừ lạnh một tiếng, "Diệp Mạc, ngươi quá cuồng vọng rồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Hắn buông tay, một đạo thần lực ôn nhuận hóa thành thất luyện trùng hướng về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc không hoảng không loạn, đưa tay nhẹ nhàng cản lại, thần lực thất luyện liền tiêu tán vô hình, dễ dàng hóa giải công kích. Thanh niên nho nhã nhíu mày, tiếp đó hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một tôn pháp bảo ngọc như ý, tản ra ánh sáng rực rỡ, hướng về phía Diệp Mạc trấn áp mà đến. Diệp Mạc bước chân thoăn thoắt, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu thanh niên, một cước đạp xuống. Thanh niên vội vàng thao túng ngọc như ý chống đỡ, lại bị một cước này của Diệp Mạc trấn cho liên tục lùi lại. "Thực lực của ngươi quá yếu rồi, như vậy còn muốn báo thù?" Diệp Mạc cười nhạo một tiếng. Thanh niên nam tử tướng mạo nho nhã, ba lần bảy lượt bị Diệp Mạc dùng lời nói kích thích, không thể giữ được tâm thái bình tĩnh, phẫn nộ không thôi, thần lực trong tay điên cuồng rót vào ngọc như ý kịch liệt phóng đại, tỏa ra 10 vạn đạo ánh sáng sắc bén, ánh sáng như từng sợi tơ cực kỳ cứng rắn, có thể xuyên thủng mọi thứ. "Gì? Ngọc như ý này là một kiện ngụy thần vương khí?" Có người nhìn Ngọc Như Ý khẽ kinh hô, ngụy thần vương khí tuy nói không bằng thần vương khí thật sự, nhưng cũng rất mạnh mẽ, có trăm loại năng lực. Với tu vi của thanh niên nam tử tướng mạo nho nhã, cầm trong tay ngụy thần vương khí như Ngọc Như Ý, hoàn toàn có thể so tài với thần hoàng nhất nhị trọng tầm thường. Chương 806, huyết đồ chương 806, huyết đồ viện trưởng đệ ngũ viện, một thanh niên nho nhã, thúc đẩy đến cực hạn ngụy thần vương khí Ngọc Như Ý sóng chấn động kinh người lan tỏa, như thủy triều, khiến vô số người quan chiến kinh hãi. Lúc này, hắn đã có thể sánh ngang cường giả thần hoàng. Đây đâu còn là chiến đấu ở cảnh giới thần quân, thực lực vượt đại cảnh giới. Diệp Mạc đối diện, chuẩn bị thi triển ngũ lôi chính pháp, nhưng động tác trên tay cực lại, dừng lại, giữa lông mày hiện vẻ kinh ngạc. Trong thần phủ của hắn, Sơn Hải Châu vốn bất động, như bị khiêu khích, hóa thành một đạo quang hồng bắn ra, trực tiếp phá tan quang mang Ngọc Như Ý ngay sau đó, Sơn Hải Châu thế không thể đỡ, hung hăng đập vào Ngọc Như Ý phanh một tiếng. Ngọc Như Ý cấp bậc ngụy thần vương khí, lập tức vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn. Sau đó, Sơn Hải Châu bộc phát một cổ lực lượng, cuốn sạch tất cả mảnh vỡ Ngọc Như Ý thanh niên nho nhã tâm thần bị liên lụy, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra, mắt lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Lập tức, hắn không suy nghĩ, quay người định chạy khỏi võ đài. Chân trước vừa bước ra khỏi võ đài, nụ cười vừa hiện trên mặt. Phốc xích. Hắn chợt cảm thấy điều gì, cúi đầu, vị trí trái tim, một đạo kiếm quang đâm ra. Nụ cười sau tai họa ngưng động trên mặt. Thi thể ngã xuống đất. Kiếm quang trong tay Diệp Mạc tan đi, đứng vững trên võ đài, chân đạp hư không, tóc đen tung bay, ánh mắt trấn định thong dong, dường như giết đối phương không phải là chuyện đáng quét quang, mà chỉ là tùy tay làm. Thần vương khí thật sự. Có người nhìn Sơn Hải Châu lơ lửng quanh Diệp Mạc, kinh hô lớn tiếng, trong mắt suýt rơi xuống đất. Trên người Diệp Mạc lại có chí bảo thần vương khí. Thần vương khí là vũ khí chi cao vô thượng của thần giới, vô cùng hiếm thấy, có sức mạnh đánh bại thần vương. Dù là một thần hoàng, cầm thần vương khí cũng có thể chiến một trận với thần vương. Có thần vương khí, chẳng khác nào phe mình có thêm một thần vương. Ngay cả thần vương thời nay cũng cơ bản không thể chế tạo ra thần vương khí. Chủ yếu là vì vật liệu chế tạo thần vương khí yêu cầu cực kỳ cao, thần giới rất ít sản xuất, một số thành phần chỉ tồn tại từ kỷ nguyên viễn cổ, đương thời đã diệt tuyệt. Ngoài ra, phương pháp chế tạo thần vương khí, tuyệt đại đa số đã thất truyền, nhiều truyền thừa mất mát hoặc không hoàn chỉnh. Muốn chế tạo lại thần vương khí trong thời đại hiện kim vô cùng khó khăn. Sát thực có dao động thần lực không thua gì thần vương khí thật sự, đây là thần vương khí không nghi ngờ. Một thần vương quan sát kỹ lưỡng, khẳng định, nhìn Diệp Mạc với ánh mắt khác. Bác thần thần vương của đệ tứ viện nhíu mày. Thần vương khí của đệ lục viện hắn nhận ra, không phải là hạt châu này của Diệp Mạc, tức là thần vương khí của Diệp Mạc là của riêng hắn. Vậy vấn đề là, theo thông tin Diệp Mạc hắn biết, Diệp Mạc chỉ là một tiểu tử xuất thân hạ tầng, lấy đâu ra thần vương khí? Thần vương khí dù ở quang thần điện, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một kẻ vô danh trước đây, như đột nhiên xuất hiện, sao lại có thần vương khí? Càng nghĩ, hắn càng nhíu mày sâu hơn, Diệp Mạc càng ngày càng khiến hắn nhìn không thấu, thậm chí có cảm giác thoát khỏi khống chế. Đây không phải là chuyện tốt, rất có thể phá hỏng tất cả kế hoạch của hắn. Bác thần thần vương đang lo lắng cho tên này sao? Ta sẽ lên lại, thay bác thần thần vương giết hắn. Lúc này, thanh niên bên cạnh, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên huyết quang lên tiếng. Huyết đồ, nếu ngươi có thể giết được tên này, tất cả tài nguyên tu luyện hứa với ngươi sẽ tăng gấp đôi. Bác thần thần vương nhìn Diệp Mạc với ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói. Nhất ngôn vi định, xem ra Bắc Thần Thần Vương bị tiểu tử này làm cho tâm thần bất định rồi, có thần vương khí không có nghĩa là hắn có thể đi đến cuối cùng. Thanh niên tên huyết đổ liếm môi trên, mắt lóe lên huyết quang, một cổ điên cuồng đông trào dâng. Ánh mắt Diệp Mạc lúc này cũng hướng về huyết đổ ở đài cao đệ tứ viện. Hai người mắt đối mắt, không khí tóe lửa. Cuối cùng cũng không nhịn được sao? Diệp Mạc thản nhiên nói, từ trên người huyết đổ, hắn cảm nhận được áp lực nhẹ nhẹ, người này chắc chắn không đơn giản, hẳn là đối thủ khó nhằn nhất trong tế lễ lần này. Nhưng chiến đấu với loại người này mới thú vị hơn, mới có thể kích phát chiến ý của hắn. Những trận chiến trước chỉ đủ để hắn làm nóng người. Huyết đồ hóa thành một đạo huyết quang rơi xuống võ đài. "Ta tên huyết đồ, ta rất thích ngươi, yên tâm, sau khi giết ngươi, ta sẽ luyện hóa ngươi thành huyết khôi, thậm chí có thể bảo lưu một tia thần hồn của ngươi nữa." Khóe miệng huyết đồ vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn, cực kỳ khát máu. Hai người trên võ đài không ai vội ra tay, nhưng khí thế tiết tiết tăng lên, va chạm, dường như hai con hung thú thái cổ sắp va vào nhau. Thấy thế, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về võ đài của Diệp Mặc và huyết đồ. Trên đài cao đệ lục viện, Nam Phong Thần Vương thần sắc có chút khẩn trương. Đệ tứ viện cuối cùng cũng dùng con át chủ bài huyết đồ, Diệp Mạc có phải là đối thủ của hắn không? Dù Diệp Mạc có thần vương khí, hắn cũng không có mấy phần tin tưởng. Cẩn thận đấy. La Tiên Nhi lo lắng nói. Diệp Mạc trước đó vì nàng mà đứng ra, nàng không muốn Diệp Mạc gặp chuyện. Chúng ta chỉ có thể tin hắn thôi. Bá Thiên Thần Vương nói, Diệp Mạc gánh trên vai tất cả hy vọng của đệ lục viện. Đài cao đệ nhất viện. Huyết đồ kia rất không đơn giản, nghe nói là Bắc Thần Thần Vương của đệ tứ viện từ giới diện khác mang về tuyệt đỉnh thiên tiêu, chiến lực khó lường, cường đại dị thường. Một vị thần vương cao lớn, ngưng thần nói. Hắn cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí khôi thủ tế lễ lần này. Vị thần vương bên cạnh hắn cũng nhắm mắt. Những viện khác nhìn huyết đồ lên này, cũng mang vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, huyết đồ mang đến cho họ áp lực quá lớn. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không. Huyết đồ dẫn đầu phát động tấn công, hai tay vung lên, từng đạo lợi tiễn màu huyết hồng bắn về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc không hoảng không loạn, thần lực bộc phát, thích phóng ra một tầng quang vượng màu lam nhạt, chắn hết lợi tiễn. Huyết đồ thấy vậy, thân hình lóe lên, cả người dung nhập vào màu máu, hóa thành một đạo huyết hồng nhanh chóng lao về phía Diệp Mạc. Ánh mắt Diệp Mạc ngưng lại, bộ pháp dưới chân biến đổi, miệng lẩm bẩm, sát na, lôi điện bờn quanh thân. Khi huyết đồ đến gần, lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, huyết hồng phá khai lôi điện, mắt huyết đồ càng thêm đỏ, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một huyết ảnh khổng lồ. Huyết ảnh há to miệng, định thôn vệ Diệp Mạc. Diệp Mạc hét lớn một tiếng, thần lực ngưng tụ thành một vầng thái dương màu vàng, bắn thẳng vào huyết ảnh. Huyết ảnh dần tan biến dưới cường quang, ánh mắt Diệp Mạc ngưng lại, chụp lấy cơ hội, kiếm quang trong tay lại thịnh, hóa thành một con cự long lao về phía huyết đồ. Chương 807, đại hôn chiến. Chương 807, đại hôn chiến giữa võ đài. Lôi quang và huyết quang mỗi bên chiếm cứ một nửa bầu trời, điên cuồng bùng nổ, từng đợt cuồng phong kinh người quét ngang từ phía. Đẳng cấp đáng sợ kia, dù là thần chủ cựu trọng đến đây, cũng chỉ có phần bị miểu sát. Lúc thì lôi đình đại ấn mang theo áo nghĩa lôi đạo chí cao giáng xuống, lúc thì ma ảnh huyết sắc khủng đố ngửa mặt lên trời gào thét. Song vương ngươi tới ta đi, các loại chiêu thức khiến người hoa mắt chóng mặt. Huyết đồ kia cũng tôi đi, trong loại chiến đấu cường độ cao này, Diệp Mạc lại vẫn có thể theo kịp tiết tấu, không hề có dấu hiệu suy sụp, thần lực phảng phất dùng mãi không hết. Tình hình này, có chút vượt quá dự liệu của các thần vương thất đại viện. Kẻ này tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Vì sao có thần lực hùng hồn đến vậy? Công pháp của hắn tuyệt đối không tầm thường, nhưng ta chưa từng nghe nói. Có thần vương lên tiếng nghi vấn, với thân phận địa vị thần vương của họ, vẫn không nhìn ra Diệp Mạc tu luyện đến tột cùng là loại công pháp gì, không nhìn ra nguồn gốc. Thần giới đã biết những công pháp lợi hại, chỉ có bấy nhiêu đó, đột nhiên trên người Diệp Mạc xuất hiện một loại công pháp cực kỳ lợi hại không rõ tên, khiến họ không khỏi sinh nghi. Đều đang suy đoán trong lòng, Diệp Mạc đến tột cùng xuất thân từ đâu? Bối cảnh xuất thân bình thường, sẽ có nội tình sâu sắc đến vậy sao? Diệp Mạc và huyết đồ, vậy mà trong thời gian ngắn không phân được thắng bại. Kịch chiến như vậy, sao có thể thiếu được ta đệ nhất viện? Lời vừa dứt, một thanh niên và mỡ, gia đồng của đệ nhất viện, khí thế như núi từ trên trời giáng xuống giữa Diệp Mạc và huyết đồ, cả võ đài đều rung chuyển kịch liệt dưới chân hắn. Hắn trực tiếp thi triển một tôn pháp tướng, như hoàng kim cự nhân đỉnh thiên lập địa, tựa một tòa thần sơn thái cổ ngang nhiên chân áp, khiến Diệp Mạc và huyết đồ không thể không tạm thời dừng tay. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, vung ra mỗi người Diệp Mạc, huyết đồ một quyền ra như rồng, có long hổ hư ảnh hiện hóa, gầm thét liên hồi, càng có các loại áo nghĩa quyền đạo mang theo ước vạn quân chi lực, kích xuyên không gian, trong mắt kịch liệt phóng đại. Diệp Mạc ánh mắt khẽ động, nhục thân chi lực tu luyện đến trình độ đáng sợ như vậy, thực sự hiếm thấy, có thể so cao thấp với thôn tiên ma đạo thể hiện tại của hắn. Phép luyện thể của hắn nhất định là đẳng cấp đỉnh cao nhất của thần giới. Phong đầu không thể để ba người các ngươi chiếm hết, nếu không, thế lễ chi nhật lần này, ai nói đệ nhị viện ta thắng không ai phong? Đệ nhị viện, thanh niên quỷ tu nghi tự tu luyện công pháp quỷ đạo kia, khoe miệng nết lên một nụ cười vi diệu, hắc vụ quanh thân càng thêm đen kịt như mực, vô thanh vô tức tiến vào trận. Hống. Trong hắc vụ chớp nhoáng ngưng tụ ra ba đầu khô lâu mấy chục trượng, hốc mắt bốc cháy ngọn lửa bích lục, hướng về Diệp Mạc ba người tập sát mà đi. Thất đại viện chỉ còn lại nữ tử mặc lục y phục dài của đệ thất viện, nữ tử này thấy vậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, sau đó lục mang trên người lóe lên, vậy mà cũng gia nhập vào chiến cục. Hôn chiến, hơn nữa là siêu cấp đại hôn chiến chưa từng có. Siêu cấp đại hôn chiến này, đánh đến trời đất tối tăm, năm người trên đài ra tay lẫn nhau, không ai giúp ai, đều là lấy một địch bốn. Lúc này, trang diện có thể nói là tinh thải tuyệt luân, khiến người xem gieo họ đã mắt. Tế lễ chi nhật lần này, họ có thể nói là đã được rửa mắt. Theo lý mà nói, tế lễ chi nhật không có hình thức tỷ đấu cố định, mọi người ngầm thừa nhận là một đối một. Giống như lần trước, La Tiên Nhi trúng ám toán của huyết châu tử, Diệp Mạc nhịn không được lên lại, tuy rằng có chút không hợp quy củ, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ trích gì. Bởi vì bản thân không có quy định cứng nhắc một đối một, chỉ là mọi người đều là thiên kiêu đỉnh cấp của thần giới, đều coi trọng mặt mũi của mình, yêu quý danh tiếng. Hiện tại, Diệp Mạc đột nhiên xuất hiện, khiến tràng diện hỗn loạn. Nếu cứ để Diệp Mạc và Huyết Đồ chiến đấu như vậy, dù sau đó họ có thể giành thắng lợi, cũng không che lấp được ánh sáng rực rỡ của hai người phía trước. Điểm quan trọng nhất là, vô luận là Diệp Mạc hay Huyết Đồ, sự tồn tại của hai người khiến họ đều cảm thấy nguy hiểm cực lớn, không có nắm chắc 100% chiến thắng. Vì thế, liền có một màn đại hỗn chiến như vậy. Ngay khi mọi người khẩn trương chú ý trên người Diệp Mạc đột nhiên hiện lên một trận quang mang kỳ dị, trong quang mang ẩn ẩn có phù văn cổ xưa lóe lên. Huyết Đồ cảm giác được dị dạng của Diệp Mạc, trong lòng kinh hãi, công kích càng thêm lăng lệ, hắn hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, lập tức vô số mũi nhọn huyết hồng sắc bắn về phía bốn người còn lại. Đồng thời, trên người Huyết Đồ có huyết mang ngập trời rung động, kết thành một tầng huyết giáp bên ngoài cơ thể hắn, có thể phòng ngự bất kỳ công kích nào của bốn người kia. Mà nữ tử mặc lục y phục dài của đệ thất viện, ngọc thủ lục mang nồng đậm đến mức như thực chất. Quỷ tu nam tử của đệ nhị viện thì hấp vụ bên ngoài cơ thể một trận rung động, truyền ra một cổ hấp lực khổng lồ, không biết thi triển pháp gì. Công pháp này không chỉ có thể hấp nạp vô tận linh lực giữa thiên địa hóa thành của mình dùng, còn có thể không ngừng cường tráng thần lực bản thân trong chiến đấu, càng chiến đấu, thần lực càng hùng hồn. Có chút ý vị lấy chiến dưỡng chiến. Thanh niên vạm vỡ của đệ nhất viện, hoàng kim quang càng thịnh, cả người như được đúc thành từ hoàng kim, tà tí quấn quanh một con ác long, phiêu tí quấn quanh một đầu tuyệt thế hung hổ. Mấy người đều động dụng thủ đoạn cường hành. Diệp Mạc lại không hoảng không mang, thân hình hắn xoay chuyển, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi cánh chim do lôi điện ngưng tụ thành, khẽ vỗ một cái liền tránh được mũi nhọn, sau đó hắn hai tay hướng về phía trước đẩy ra, một đạo lôi bằng khổng lồ gào thét mà ra, hướng về phía Huyết Đồ quét ngang. Huyết Đồ tránh không kịp, bị cánh chim lôi bằng đánh trúng, huyết giáp trực tiếp vỡ thành mảnh vụn, cả người bị đánh bay ra ngoài, mãi đến tận mép võ đài mới dừng lại được. Lúc này, nữ tử mặc lục y phục dài gần Huyết Đồ nhất, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm tán phát lục sắc quang mang. Nàng một kiếm chém ra, quang mang trên thân kiếm hóa thành từng đạo quang mạc hướng về phía Huyết Đồ bao trùm mà đi. Mắt thấy Huyết Đồ sắc bị quang mạc thôn vệ, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, huyết quang trong mắt Huyết Đồ đại thịnh. Hắn một tiếng nộ hống, thể nội dũng ra một cổ huyết khí càng thêm bằng bạc, hóa thành huyết xà. Huyết xà kia như có linh trí, nhanh chóng bao bọc lấy kiếm quang lục sắc sắp chạm vào người, đồng thời ăn mòn nó đến hết. Diệp Mạc thừa thắng truy kích, song xí chấn động, mang theo lôi điện chi lực xông về phía Huyết Đồ. Thanh niên vạm vỡ của đệ nhất viện thấy vậy, hét lớn một tiếng, hoàng kim cự tí huy động, chắn trước người Diệp Mạc. Lôi điện chi lực của Diệp Mạc đánh vào cánh tay hắn, nhấc lên một mảnh quang mang huyết lạ. Quỷ tu nam tử thì thừa cơ hội này, hắc vụ quấn về phía sau lưng Diệp Mạc, muốn đánh lên hắn. Nhưng Diệp Mạc tự có cảm ứng, lôi rực sau lưng trong nháy mắt bị lớn, hướng về phía sau quét tới, xua tan hắc sắc quỷ đao từ trong đoàn hắc vụ kia mạo ra. Lúc này, Huyết Đồ ổn trụ thân hình, hai tay nhanh chóng kết ấn, một trận pháp huyết hồng sắc khổng lồ hiện lên dưới chân hắn. Huyết khí trong trận cuộn cuộn, ẩn ẩn có tiếng huyết ma gào thét. Hắn cười lạnh nói, "Hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút sát chiêu chân chính của ta." Nói xong, huyết trận tích phóng ra huyết quang mãnh liệt, hướng về phía mọi người tịch quyển Mạc Khai, đem tất cả mọi người lung cháo vào. Chương 809, bóng ma máu trời chương 809, bóng ma máu trời Diệp Mạc đứng giữa ánh máu quang, lòng chẳng hề run sợ. Hắn vận chuyển công pháp trong thân, toàn thân rực rỡ ánh vàng quang dịu dàng, máu quang kia khi tiến lại gần liền bị chậm rãi tan biến. Những người còn lại mỗi người thi triển tài năng để chống cự, chàng trai vạm vỡ của viện thứ nhất hai tay đan vào nhau, ánh hoàng kim hình thành nên tâm chắn bảo vệ, rồng hổ quấn quanh thân thể, mang đến cảm giác không gì cả nổi, trận pháp máu quang chẳng hề gây hại được chút nào. Màn xương đen của gã quỷ tu trở nên dày đặc, máu quang xâm nhập vào trong đó, quỷ mị tan biến không dấu vết. Nàng mặc váy dài màu lục vung vẩy thân kiếm, ánh lục sắc đan xen thành mạng lưới kiếm kín không kẽ hở, máu quang cũng không thể đến gần thân nàng. Huyết Đồ thấy vậy, gia tăng sức mạnh rót vào trận máu, bóng ma trong máu quang càng thêm rõ ràng, dương nhanh múa đuốt lao về phía mọi người. Ánh mắt Diệp Mạc ngưng lại, đôi cánh lôi sau lưng bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, hắn trực tiếp gan dạ xông về phía Huyết Đồ, trung tâm của trận máu. Trong khoảnh khắc, ánh chớp lôi quang cùng khí máu hung hăng va chạm vào nhau, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa. Huyết Đồ không ngờ Diệp Mạc lại dám xông thẳng vào trung tâm trận máu, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, thần lực cuộn, hai bàn tay lớn màu máu hung hăng chộp về phía Diệp Mạc, khí máu lượn lờ trên 10 ngón tay, tựa như có thể xuyên thủng mọi thứ. Diệp Mạc lại xoay tròn một vòng trên không trung, đôi cánh lôi vung ra mấy đạo dây xích lôi điện, minh văn trên dây xích lôi điện lóe sáng, trói chặt hai tay của Huyết Đồ. Đồng thời, hắn tung một cước đá trúng ngực Huyết Đồ. Huyết Đồ rên lên một tiếng, bay ra khỏi trận pháp. Lúc này, gã quỷ tu bên ngoài nhìn chuẩn thời cơ, màn xương đen hóa thành một bàn tay lớn vươn vào trận máu, ý đồ bắt lấy Diệp Mạc. Diệp Mạc hừ lạnh một tiếng, đôi cánh lôi bung lên, một đạo ánh lôi hóa thành rồng lôi cuốn lấy bàn tay đen. Chàng trai vạm vỡ của viện thứ nhất và nàng mặc váy dài màu lục cũng liếc nhìn nhau, đặt thành thỏa thuận, cùng nhau công kích vào trong trận máu. Huyết Đồ lại lần nữa bị Diệp Mạc đánh bay, trong lòng giận dữ, miệng gầm thét liên tục, hắn bất chấp thương thế bản thân, cưỡng ép dẫn nổ một phần năng lượng của trận máu. Lực trùng kích cường đại khiến Diệp Mạc và những người khác bị đẩy lùi về phía sau. Huyết Đồ thừa cơ xông ra khỏi trận máu, đứng ở bên ngoài thở dốc, nhìn Diệp Mạc, lửa giận trong mắt dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Diệp Mạc ổn định thân hình, hai mắt chiến ý bừng bừng, có thể nói, trận chiến này là trận chiến sảng khoái, triệt để nhất từ trước đến nay của hắn. Hắn đã vận dụng pháp thuật ngũ lôi đến mức xuất thần nhập hóa. Bốn người còn lại cũng đều có thực lực tuyệt vời, nếu đổi thành người khác, đã sớm bại trận. Quả không hổ là những người tài giỏi xuất chúng của cõi thần. Trận hôn chiến này đã tiến vào giai đoạn đắc liệt, mỗi người đều ý thức được, mỗi chiêu mỗi thức tiếp theo rất có thể sẽ quyết định ai thắng ai bại cuối cùng. Không khí trong sân khẩn trương đến cực điểm, khán giả cũng đều nín thở, chờ đợi thời khắc quyết đấu cuối cùng đến. Ngay cả bảy vị thần vương của viện cũng đều nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi rịn ra, vô cùng kích động, mắt nhìn chiến trường không chớp. Huyết Đồ hít sâu một hơi, khí máu trên người lại lần nữa bùng nổ, tóc hắn dựng đứng lên, trở nên đỏ như máu, mái tóc đỏ khiến hắn lúc này trông lạnh lẽo, bạo ngược vô cùng, tựa như ma máu giáng lâm trần gian. Chỉ thấy hắn hai tay hung hăng đập xuống mặt đất, một dòng sông máu cuồn cuộn hung hăng hiện lên, lao về phía Diệp Mặc và những người khác. Trong dòng sông máu, sóng máu cuộn trào, thỉnh thoảng còn có đầu lâu thú dữ nanh ác tỏ ra, há miệng như chậu máu. Ánh mắt Diệp Mặc sắc bén, hai tay nhanh chóng biến ảo thủ lớn, lôi nguyên tố trong không khí xung quanh điên cuồng tụ tập, lôi động chín trời. Theo tiếng quát khẽ của hắn, chín con rồng lôi gầm thét lao ra, xông vào dòng sông máu, cũng có chim bằng lôi che trời khuất nhật hiện ra, nhưng trong dòng sông máu cũng có thú dữ khổng lồ lộ đầu. Chim bằng lôi và thú dữ xé cắn, cuốn lấy nhau, nhất thời máu quang và lôi quang giao nhau chiếu rọi. Chàng trai vạm vỡ của viện thứ nhất bước những bước lớn về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều khiến mặt đất rung chuyển. Toàn thân hắn ánh vàng quang rực rỡ, hội tụ thành một quyền đầu màu vàng khổng lồ, đánh về phía dòng sông máu. Nơi quyền đầu màu vàng đi qua, không gian đều bị ép biến dạng, lúc nào cũng có dấu hiệu vỡ vụn. Quyền đầu màu vàng không chỉ uy hiếp dòng sông máu, cũng thuận thế uy hiếp chim bằng lôi, dù cho lôi khu kiên cường của chim bằng lôi, cũng không dám dễ dàng tiếp xúc với sức mạnh cương mãnh của quyền đầu màu vàng. Nàng mặc váy dài màu lục thì thân hình phiêu động, uyển chuyển như lá rụng trong gió. Nàng huy động thần kiếm màu mực lục, từng đạo kiếm khí màu lục bắn vào dòng sông máu, nơi kiếm khí đi qua, sóng máu tan biến, kiếm khí màu lục kia thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu dật, lại là sắc bén vô cùng. Thần kiếm màu mực lục lại đổi hướng, phân ra ba đạo kiếm quang, chém về phía Diệp Mạc, quyền đầu màu vàng cũng như màn sương quỷ. Màn sương đen của gã quỷ tu lan ra, hóa thành vô số mặt quỷ, kèm theo tiếng kêu chói tai lao về phía dòng sông máu. Huyết Đồ thấy vậy, thần lực điên cuồng bộc phát, gia tăng lực lượng duy trì dòng sông máu. Trang diện càng thêm hỗn loạn, không ai chịu yếu thế. Chiến lực của các ngươi chỉ đến thế thôi sao? Nếu chỉ có trình độ này, hôm nay các ngươi nhất định bại. Huyết Đồ hiện thân trong dòng sông máu, vẻ mặt khát máu trên khuôn mặt nồng đậm đến mức không thể tan biến, nụ cười nhiên vô cùng, hắn hai tay đột nhiên lại lần nữa bấm quyết. Minh văn màu máu lóe sáng giữa trời đất. Đông. Một tiếng vang như chuông thần mộ cổ, chấn động bầu trời, vô số người chỉ cảm thấy tim mình theo đó mà rung lên dữ dội, suýt chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Người tu vi yếu, sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cực tốc suy yếu, mắt mang vẻ kinh hãi nhìn dưới minh văn màu máu ngưng kết lại, một bóng hình màu máu dần thành hình. Không gian vì đó mà rung chuyển, võ đài đã ba lần ra cố phòng ngự, lại lần nữa vì sự giáng lâm của bóng hình màu máu mà ầm ầm tan vỡ. Lần này, không chỉ coi thần hoàng, ngay cả một đám thần vương cũng kinh hãi đứng bật dậy, thần thái không thể giữ được bình tĩnh, mà chuyển sang bị chấn kinh sâu sắc. Bóng hình màu máu kia hoàn toàn khác với ảo ảnh mà Huyết Đồ triệu hồi ra trước đó, chiều cao chỉ có 33 trượng, mọc răng nanh, mặt như sư tử giả thời thái cổ, cổ có một vòng lông bẩm. Khí tức cổ xưa và hồng hoang tản ra, một cảm giác phảng phất không thuộc về thế giới này, rõ ràng trình diện trước mặt mỗi người. Đây là ma máu trời của cõi thần máu. Một vị thần vương giả của viện thứ nhất nhận ra diện mạo của bóng hình, thốt lên một tiếng lớn. Cõi thần máu, ma máu trời. Có người hít một ngụm khí lạnh kinh hãi nói, Huyết Đồ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tu luyện công pháp gì, lại triệu hồi được ma máu trời của cõi thần máu? Tuy nói ma máu trời này chỉ là đầu ảnh, nhưng không hề làm giảm sự cường đại siêu thường của nó. Cõi thần máu là một thế giới khác với cõi thần của bọn họ, thuộc về không gian dị giới, có thể coi là một giới diện khác tương tự cõi thần của bọn họ. Sinh linh sinh sống ở cõi thần máu, tự nhiên cũng khác với bọn họ. Mà ma máu trời là chủng tộc thống lĩnh của cõi thần máu, đứng trên tất cả các chủng tộc khác của cõi thần máu, thống trị toàn bộ cõi thần máu, là người thống trị đứng ở đỉnh cao. Ma máu trời khi trưởng thành, mỗi một con đều không yếu hơn thần vương, mà chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Ở cùng cấp bậc, ma máu trời nghiền ép thần vương. Ma máu trời trước mắt chỉ là thân ảnh do đầu ảnh giáng lâm, đã có uy áp chí cường. Chương 810, Huyết Đồ trình diễn thần uy. Chương 810, Huyết Đồ trình diễn thần uy huyết thiên ma. Kẻ tồn tại đáng sợ nhất của huyết thần giới, lại bị Huyết Đồ triệu hoán, vượt giới đầu ảnh tới. Đừng nói đám người đang quan chiến, ngay cả tất cả thần vương có mặt tại đó cũng không thể bình tĩnh. Huyết khí ngập trời tỏa ra từ huyết thiên ma chi ảnh kia, quả thực kinh khủng, khiến hơn nửa bầu trời biến thành màu máu. Huyết thiên ma chi ảnh, đầu ảnh của sinh linh trí cao dị giới. Công pháp mà Huyết Đồ tu luyện thật quái dị, lại có thể câu thông dị giới, vượt giới triệu hoán. Diệp Mạc nhìn huyết thiên ma chi ảnh cao chừng 33 trượng kia, kinh ngạc thốt lên. Huyết Đồ đến giờ mới bộc lộ sát thủ giản chân chính, muốn tiêu diệt bọn hắn trong một mẻ, Huyết Đồ thật tự tin, bất quá, hắn cũng xác thực có vốn liếng để tự tin. Huyết thiên ma chi ảnh này vừa xuất hiện, có thể so với thần hoàng thất bát trọng, trên võ đấu chẳng này, gần như vô địch. Nếu Diệp Mạc không đột phá đến chân thần cảnh, e rằng bằng vào ngũ lôi chính pháp, cũng khó mà địch lại. Người gặp hai ương đầu tiên là thanh niên nghi tự quỷ tu của đệ nhị viện, hắc sát vũ khí bên ngoài thân hắn, ngay khi huyết thiên ma chi ảnh xuất hiện, vốn dĩ tản mạn tứ phía, liền co rụt lại, kinh hãi kịch liệt ba động. Tựa như nhìn thấy vật gì đó khủng bố, muốn bỏ chạy. Kiệt kiệt kiệt. Giết một tên khai vị trước đã. Huyết Đồ phát ra tiếng cười quái dị vô cùng, tràn ngập ý vị thị huyết nồng đậm. Đôi mắt hắn đã lặng lẽ biến thành màu đỏ máu, đột nhiên lăn động một cái, lập tức, huyết thiên ma chi ảnh sau lưng hắn cũng bật mèo cổ, như thể hoạt động gân cốt. Kế tiếp, huyết thiên ma chi ảnh khẽ xoay tay, đột nhiên há cái miệng như chậu máu, đầu lâu hóa thành lớn trăm trượng, một ngụm nuốt thanh niên nam tử quỷ tu của đệ nhị viện, liên đối cả hắc vụ vào miệng, rồi lại thu nhỏ lại, trở về nguyên dạng. Quỷ tu thanh niên nam tử căn bản không kịp phản ứng, phòng ngự cũng hình đồng hư thiết. Người đầu tiên huyết đồ chọn không phải là Diệp Mạc, mà lại là quỷ tu thanh niên của đệ nhị viện. Khách sát, khách sát, khách sát. Huyết tiên ma chi ảnh vừa nhai nuốt, vừa phát ra âm thanh khiến người ta hễ rằng có ân hồng huyết tích không ngừng chảy xuống từ khóe miệng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ trong miệng huyết tiên ma chi ảnh bộc ra, khiến vô số người xem ra đầu tê dại. Bất luận quỷ tu thanh niên của đệ nhị viện thi triển thủ đoạn gì, đều không thể thoát khỏi miệng của huyết tiên ma chi ảnh, bị nghiền ép luyện hóa nhanh chóng. Thời khắc cuối cùng, quỷ tu thanh niên càng tuyệt vọng tự bạo, mang theo nguyên thần của hắn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hóa thành một trường quỷ diện màu đen, quỷ diện màu đen kia quỷ khí ngút trời, quỷ lực bành phái, có vô số quỷ trảo thò ra, liều mạng xé toạc miệng của huyết tiên ma chi ảnh. Rất hiển nhiên, quỷ tu thanh niên đã động đến chiêu thức cuối cùng. Uy lực của quỷ diện cũng cực lớn, lại ở trong sự nỗ lực không ngừng của hắn, xé toạc miệng lớn của huyết tiên ma chi ảnh ra một khe hở. Nhưng còn chưa đợi quỷ tu thanh niên cao hứng, một đạo huyết mang chiếu rọi lên, vô số quỷ trảo đều bị hòa tan. Mà nguyên thần của quỷ tu thanh niên, dưới ánh sáng của huyết quang, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, liền bị hòa tan, quỷ diện mất đi khống chế, cũng oanh nhiên tự hành tan rã. Đến đây, quỷ tu thanh niên nam tử của đệ nhị viện thân tử đạo tiêu, một luồng nguyên thần cũng không thể bảo tồn lại. Chết không thể chết hơn. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh, thời gian chỉ mới qua hai hơi thở mà thôi, tất cả phát sinh trong chớp nhoáng. Huyết thiên ma chi ảnh, uy lực cường đại đến mức khủng bố như vậy, cơ bản không tốn chút sức nào, liền miểu sát quỷ tu thanh niên của đệ nhị viện, hóa thành cho tàn. Sảng, thật sảng. Đã lâu không có cảm giác ăn người thống thống khoái khoái như vậy, hơn nữa, ăn còn là thiên chi tiêu tử đỉnh tiêm nhất của thần giới, vị đạo rất mỹ vị. Huyết đồ hai mắt đỏ ngầu, kiệt kiệt cười lớn. Nữ tử mặc lục trường quân nhìn huyết thiên ma chi ảnh sau lưng huyết đồ, đôi mày thanh tú nhíu chặt, lát sau, nàng khẽ thở dài một hơi, trước huyết thiên ma chi ảnh này, không cần so nàng cũng biết, bản thân không phải đối thủ của huyết đồ. Trong lòng nàng đã nảy sinh ý định lui khỏi chiến đấu. Nhưng mà, ngay lúc này, cảm giác cảnh báo trong lòng nữ tử mặc lục trường quần đột nhiên sinh ra, sắc mặt nàng biến đổi, biết bản thân đã bị huyết đồ nhắm trúng, trở thành mục tiêu được chọn. Nàng phản ứng tương đối nhanh, lục trường kiếm trong tay, không chút do dự đâm ra, kiếm quang tràn phóng, từng tầng lại từng tầng phòng ngự kiếm mạc, như đóa hoa bao màu xanh lục, bảo vệ nàng ở trung tâm. Phanh! Tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy một đạo huyết mang to bằng cánh tay, hung hăng va chạm vào phòng ngự kiếm mạc của hoa bao màu xanh lục. Trong nháy mắt trùng kích, nữ tử mặc lục đã bị thương, miệng thổ tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, huyết mang to bằng cánh tay kia hiển nhiên không dễ tiếp như vậy, lợi hại dị thường. Dù là với thực lực của nàng, cũng có chút không chống đỡ nổi một kích này. Bất quá, nữ tử mặc lục trường quần là thiên tiêu mạnh nhất của đệ thất viện, sao lại là hạng người đơn giản? Dù bị thương, nàng ở giữa hoa bao, quả quyết vung kiếm, giống như vung ra hàng trăm đạo kiếm quang màu xanh lục, tổ thành một dòng sông kiếm quang. Dòng sông kiếm quang màu xanh lục kia, lẫm liệt vô cùng, thủ đoạn tầm thường không thể địch lại, không gian đều như muốn bị đâm thủng thành mảnh vụn. Huyết mang to bằng cánh tay, trong nháy mắt đã bị phá thành tạc rơi. Dòng sông kiếm quang tiêu diệt huyết mang to bằng cánh tay đồng thời, cũng hướng về phía huyết thiên ma chi ảnh mà đi. Có chút bản lĩnh, nhưng vẫn không đáng lo. Huyết đồ thấy vậy kiệt kiệt quái tiếu không thôi, huyết sát thần lực trên thân dũng động, rất nhanh, trong tay huyết thiên ma chi ảnh, ngưng tụ ra một mặt huyết sắc đại kính. Trên huyết kính mặt kính quang mang lóe lên, trong ánh mắt ngốc trệ của mọi người, từ trong kính mặt bay ra một dòng sông kiếm quang màu máu khác. Dòng sông kiếm quang màu máu kia, không chỉ có kiếm đạo pháp tắc giống hệt dòng sông kiếm quang mà nữ tử mặc lục trường quần thi triển ra, cùng với áo nghĩa, trong đó còn có thêm cả áo nghĩa thị huyết độc lưu của huyết thần giới. Đây còn đánh kiểu gì? Huyết kính không biết là thần thông pháp gì, phục chế thủ đoạn của nữ tử mặc lục trường quần không nói, còn gia tăng thêm uy lực. Kết quả cũng rất dễ dàng dự đoán, dòng sông kiếm quang của nữ tử mặc lục trường quần trực tiếp thất bại, không phải đối thủ. Nữ tử mặc lục trường quần không thể không điên cuồng lùi về phía sau, lục trường kiếm trong tay xuất kiếm không ngừng, chém ra từng đạo kiếm quang, chống đỡ huyết sắc kiếm hà. Áo nghĩa thị huyết trong huyết sắc kiếm hà cực kỳ khó triển, trừ phi áo nghĩa có thể hóa giải hoặc cao hơn một đẳng cấp, nếu không chỉ có thể dựa vào thần lực cứng rắn chống đỡ xâm thực. Sắc mặt nàng trở nên càng thêm trắng bệnh, khóe miệng tràn máu càng thêm nghiêm trọng, ngay khi nàng có chút sắp kiên trì không nổi. May mắn vào thời khắc quan trọng, có thác nước lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hủy diệt huyết sắc kiếm hà, giúp nàng một tay. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương hướng thi triển thác nước lôi đỉnh, nơi đó, Diệp Mạc tĩnh lặng đứng tại chỗ, hắn chưa từng mở miệng một câu nào, nói, "Đa tạ." Nếu không có Diệp Mạc ra tay giúp đỡ, nàng dù có toàn thân mà lui, e rằng cũng phải rất chật vật, thậm chí thân chịu trọng thương. Chương 811, dốc hết toàn lực. Chương 811, dốc hết toàn lực. Hai vị, chúng ta liên thủ trước, xử lý cái thứ đáng ghét này, thất nó khỏi võ đấu trường thì sao? Diệp Mạc đề nghị. Đây cũng là lý do hắn ra tay giúp đỡ nữ tử mặc lục trường quần, ý định của hắn là liên hợp đệ nhất viện và đệ thất viện, loại bỏ huyết đồ khỏi trận. Tuy rằng hắn có bản lĩnh độc chiến huyết đồ với huyết thiên ma chi ảnh, nhưng có thể giữ kín đáo thì vẫn tốt hơn. Hắn không phải là người thích phô trương. Dù nhiều lúc hắn tỏ ra rất cuồng vọng, nhưng đó là bất đắc dĩ, không phải hắn chủ động muốn thế, mà phần lớn là bị ép. Ta cũng có ý này. Người thanh niên như lúc bằng vàng của đệ nhất viện trầm giọng nói. Nói xong, toàn thân hắn tỏa ra muôn đạo hoàng kim quang, long hổ hộ thể cũng biến thành màu thuần kim, kim long, kim hổ cùng gầm thét, lao về phía huyết thiên ma chi ảnh cao 33 trượng. Còn bản thân hắn, bước những bước chân long trời lở đất, vũ quyền như sao băng oanh kích huyết đồ, quyền mang màu vàng sát phạt vô song, cường hành vô cùng. Ngay cả nụ cười ngạo mạn trên mặt huyết đồ cũng vì công kích cường hãn của thanh niên đệ nhất viện mà có vài phần ngưng trọng. Nữ tử mặc lục trường quần nghe Diệp Mạc nói liên thủ đối phó huyết đồ, cái cằm tinh xảo khẽ gật, sau một thoáng trầm ngâm, nàng lộ vẻ quả quyết. Nàng nắm chặt thanh lục kiếm trong tay, khẽ ngâm sướng, một đoạn chú ngữ dài từ miệng nàng vang lên. Cùng với chú ngữ, từng đạo thần quang minh văn từ hư không bùng phát, khắc lên thân kiếm. Những minh văn kia phảng phất ẩn chứa một loại thiên địa chí lý, áo bí vô cùng, quang mang trên lục kiếm bỗng nhiên bạo trướng, hóa thành một thanh cự kiếm dài ngàn trượng. Một kiếm vung ngang trời. Dù là huyết đồ cũng phải ngưng thần, chọn cách tránh né. Bất quá, một kiếm dốc toàn lực của nàng không hề đơn giản, huyết đồ tuy rằng né tránh ngay lập tức, nhưng ngay sau đó, không gian xung quanh hắn đột nhiên siết chặt, bị phong tỏa, không thể trốn tránh. Huyết đồ sắc mặt trầm xuống, kinh nghiệm chiến đấu lao luyện khiến hắn không chọn cách né tránh, mà thay đổi thủ thế, huyết thiên ma chi ảnh sau lưng hắn, hai tay vươn ra. Hai bàn tay kẹp lấy thanh lục kiếm ngàn trượng ở chính giữa, huyết mang ngập trời rung động. Phanh! Thanh lục kiếm ngàn trượng dưới hai bàn tay máu, vỡ thành vô số mảnh vụn. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của nữ tử mặc lục trường quần, càng thêm tái nhợt, ho liên tục ba ngụm tinh huyết. Sau lần này, thần lực trong thần phủ của nữ tử mặc lục trường quần gần như tiêu hao hết, nàng biết mình tiếp tục ở lại võ đấu trường chỉ trở thành gánh nặng. Không cần nghĩ ngợi, nàng nhón chân, lập tức lui khỏi chiến đấu. Và lúc này, thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện, một quyền oanh trúng thân thể huyết đồ, thời cơ chọn lựa vô cùng xảo diệu, chính là lúc huyết đồ lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh. Đông, quyền đầu không đánh trúng bản thể huyết đồ đã sớm phòng bị, điều động huyết kính chắn trước thân, thay hắn đỡ một quyền nặng trịch của thanh niên hóa vàng đệ nhất viện. Huyết quang trên huyết kính bạo phát trùng trùng điệp điệp. Bất quá, chiến lực của thanh niên hóa vàng đệ nhất viện rõ ràng mạnh hơn nữ tử mặc lục trưởng quần một bậc. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, kinh mạch trên nắm đấm vàng nổi lên cuộn cuộn. Quyền phong vô thất chấn động hư không, đánh bay huyết kính. Huyết đồ khe rên, huyết thiên ma chi ảnh cực nhanh vung quyền, tiêu tán quyền mang màu vàng, hắn mới có thể rút lui, chộp lấy huyết kính rồi lùi lại. Như vậy, tạo cơ hội tuyệt vời cho Kim Long, Kim Hổ cùng Diệp Mạc công kích huyết thiên ma chi ảnh. Kim Long và Kim Hổ, một con quấn lấy thân thể huyết thiên ma chi ảnh, một con cắn xé chân của nó. Về phần Diệp Mạc, tay cầm một tòa thái cổ thần sơn phảng phất do lôi đỉnh diễn hóa, vạn lôi bao nhiêu, từ trên trời giáng xuống nện vào đầu huyết thiên ma chi ảnh. Ầm. Như thể xảy ra một trận động đất mười mấy cấp. Huyết Thiên Ma Chi ảnh lập tức bị Thái Cổ Thần Sơn nặng trịch đệm thẳng xuống, thân hình cắm vào mặt đất. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a. Sao ta có thể bại dưới tay lũ sâu bỏ thần giới các ngươi, không cho phép, không cho phép. Huyết Đồ the thé gào thét, bộ dạng điên cuồng vô cùng. Bị đả kích tàn khốc như vậy, Huyết Đồ chỉ khẽ rỉ máu nơi khóe miệng, không hề bị thương nặng, khu thể Huyết Thiên Ma Chi ảnh, cường độ cao đến kinh người. Cút ngay cho ta. Hắn gào thét, huyết quang cuồn cuộn, Kim Long và Kim Hổ quấn quanh hắn bị chấn vỡ tan cảnh. Ta muốn hai ngươi chết. Huyết Thiên Ma Chi ảnh hóa thành một đạo huyết quang, xông lên cao không. Huyết Đồ biến đổi thủ ấn hai lần, hai đạo huyết sát thất luyện mạch nhiên từ lỗ mũi huyết thiên ma chi ảnh bắn ra. Huyết sát thất luyện cuốn về phía thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện, người sau lập tức biến sắc, không kịp tấn công, toàn thân hoàng kim quang sáng lạ, tạo thành phòng ngự hoàng kim dày đặc. Nhưng huyết sát thất luyện không biết ẩn chứa thần thông áo nghĩa gì, lại bỏ qua phòng ngự hoàng kim, đột nhập vào trong, dễ dàng vô cùng. Suy suy hai tiếng, huyết sát thất luyện đâm vào nhục thân thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện, khiến hắn thống hô. Tiếp đó, huyết dịch, cốt tủy của hắn bị sinh sinh rút ly. Nếu cứ tiếp tục bị rút ly với tốc độ này, hơn 10 nhịp thở, thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện sẽ hóa thành một vũng máu mà chết. Thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện cũng là kẻ tâm trí quá cứng cỏi, cố nén đau đớn kịch liệt, liên tục thi triển mấy loại thủ đoạn uy năng lớn, đều không thể đánh gãy huyết sát thất luyện. Cuối cùng, thi triển một môn kim trung chi thuật, những minh văn kim trung khắc ấn trên thể biểu, đại đại trì hoãn việc rút ly huyết dịch và cốt tủy, khiến hắn có thể thở dốc. Đồng thời, hoàng kim thủ trưởng chộp lấy huyết sát thất luyện, bóp nát hai đạo huyết sát thất luyện. Tình hình của thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện đến đây đã tốt hơn một chút. Bất quá, hắn cũng không còn năng lực chiến đấu tiếp. Trong thời gian này, Diệp Mạc đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn tay cầm Thái Cổ Thần Sơn ngưng kết từ lôi đỉnh, hết lần này đến lần khác đện vào đầu huyết thiên ma chi ảnh. Chỉ là, huyết kính trong tay huyết thiên ma chi ảnh diễn biến thành một đôi huyết sắc đại dược, che chở huyết thiên ma chi ảnh, đện mấy lần đều không thể lay động phòng hộ của huyết sắc đại dược. Diệp Mạc, chỉ còn lại một mình ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta hứa sẽ luyện hóa ngươi thành huyết khôi. Huyết Đồ cười khà khà. Thanh niên hóa vàng của đệ nhất viện đã lui, trong võ đấu trường người duy nhất còn chiến lực chỉ còn lại Diệp Mạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi? Diệp Mạc tán đi ngũ lôi chính pháp. Các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, ngươi một mình đơn thương độc mã, há lại là địch thủ của ta? Huyết Đồ khinh thường cười. Ta chỉ có thể nói, ngươi vui mừng quá sớm rồi, ngươi cho rằng huyết tiên ma chi ảnh của ngươi thật sự vô địch thần giới. Nghe vậy, Diệp Mạc cũng lạnh lùng cười. Chương 812, đệ nhất nhân không thể tranh cãi. Chương 812, đệ nhất nhân không thể tranh cãi. Ngươi cười, huyết tiên ma này là ta triệu hoán từ huyết thần giới, với tư cách là người thống trị huyết thần giới, huyết tiên ma lại càng khởi nguyên từ kỷ nguyên hồng hoang thái cổ. Khi đó, đám nhân tộc các ngươi chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi yếu ớt, còn cần phải nương tựa vào hỗn độn thần ma bọn ta để sống. Lũ kiến hôi nhỏ bé, làm sao có thể thắng được thần tồn tại trí cao vô thượng từ ngàn xưa? Huyết Đồ cười càng thêm chế giễu. Thanh âm của hắn vang vọng khắp nơi, ai nấy đều có thể nghe rõ một một. Huyết Thiên Ma là hậu duệ của hỗn độn thần ma thời hồng hoang thái cổ. Nhân tộc các ngươi chỉ xứng làm huyết thực của bọn ta, dù cho cường đại đến mức này, thậm chí còn dùng chữ thần để dắt vàng lên mặt, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật nhân tộc các ngươi yếu ớt. Ở trước mặt bọn ta, các ngươi càng không có chút ưu thế nào. Ngươi làm sao có thể chiến thắng ta? Huyết Đồ tuy nói là người của thần giới, nhưng hắn lại không dùng danh xưng người của thần giới để tự cao, mà nhận định mình là hậu duệ hỗn độn thần ma cao hơn một bậc. Mở miệng ngậm miệng đều nói nhân tộc yếu ớt, dù cho huyết thiên ma là hậu duệ hỗn độn thần ma thì sao? Ngươi cùng lắm chỉ có thể tính là cặn bã của hậu duệ hỗn độn thần ma, hậu duệ hỗn độn thần ma có quan hệ gì đến ngươi? Diệp Mạc miệng mai cười, ngươi dám bôi nhọ huyết thiên ma, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi tàn xương nát thịt. Huyết Độ giận tím mặt, ta dùng tàn khu này xả thân hiến tế huyết thiên ma tộc vĩ đại, hay triển lộ vinh quang vô thượng của các ngươi đi, huyết luyện con sâu nhân tộc ti tiện trước mắt này. Huyết Đồ cùng nhiệt ngâm sướng, huyết thiên ma sau lưng hắn bộc phát ra uy thế hồng hoang huyết ma của cuộn, tựa như huyết ma cổ xưa sắp phục sinh. Tinh huyết trên người Huyết Đồ nhanh chóng giảm xuống, nhưng khí tức của hắn lại bạo trướng. Là ai đang hô hoán huyết thiên ma tộc ta? Trên bầu trời truyền đến một thanh âm thần ma như của thần, mang theo uy nghiêm vô thượng. Cả bầu trời theo đó biến thành màu máu, nghiễm nhiên hóa thành thế giới màu máu. Trên cao có hai vầng thái dương màu máu, tựa như mắt của huyết ma thần lơ lửng, xuyên thủng vạn giới sinh linh. Chủ nhân, là nô bộc của ngài đang hô hoán ngài, thỉnh cầu ngài ban xuống bí lực, trừng phạt nhân tộc. Nửa thân tiên huyết của Huyết Đồ đã cạn, nhưng vẻ mặt của hắn lại càng thêm cuồng nhiệt, ủy bái trên đất, thành kính vô cùng. Nhân tộc ti tiện, kỷ nguyên hồng hoang các ngươi kính bọn ta là thần, sau lại bội phản. Các ngươi bội tín phi nghĩa, cả nhân tộc đáng bị diệt vong. Bản ma thần, hôm nay ban cho ngươi một cái chết. Câu nói này được truyền ra từ miệng huyết thiên ma chi ảnh, hắn giơ tay chỉ xuống, lập tức trên không trung có một ngón tay màu máu, trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại cực nhanh áp xuống. Ma thần, ở trước mặt ta, ngươi cũng có tư cách xưng là ma thần. Diệp Mạc lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang rực rỡ, uy áp cửu thiên, thân hình của hắn trực tiếp xông vào không trung. Một cổ khí tức lăng giá chư thiên vạn giới, vạn tộc triều bái như cuồng phong quét qua. Giờ khắc này, thân thể cao ngất của Diệp Mạc vĩ nạn đến cực điểm, cả thiên địa đều đang run rẩy nhẹ dưới chân hắn. Lúc này, nửa thần giới đều có cảm ứng, thần tình kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng quang thần điện. Bầu trời huyết hồng sắc cũng vì đó mà lui tán vài phần. Đừng nói ngươi chỉ là đầu ảnh, dù cho là ma thật cũng được, hoặc là thần cũng được, thấy ta đều chỉ có phần hành lễ khấu bái. Diệp Mạc toàn thân phát ra ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn Diệp Mạc, trên người Diệp Mạc, bọn họ cảm nhận được một loại khí tức không thể miêu tả, không tìm được ngôn ngữ để hình dung. Loại khí tức này, so với khí tức của huyết thiên ma, còn mạnh mẽ hơn, bức người hơn, áp bách người hơn, khiến mỗi người tiếp xúc qua, trung thân không thể quên. Thử, cho hề nhỏ. Huyết Đồ cảm thấy Diệp Mạc đang cố làm ra vẻ huyền bí. Diệp Mạc lại chấn định tự nhiên, miệng lẩm bẩm, hai tay kết ấn. Chỉ thấy kim quang kia dần ngưng tụ thành một tôn nhân tượng khổng lồ, minh văn dày đặc răng khắp bầu trời, hư không chấn động, có âm thanh thần ma thiền sướng vang lên, đạo văn phù hiện, thần hà che trời lấp đất bốc lên. Nhân tượng tản ra khí tức cổ pháp mà cường đại. Đây là lực lượng gì? Có người kinh hô. Huyết Thiên Ma cảm thụ được uy hiếp, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, ngón tay khổng lồ áp xuống, ra tốc thế hạ lạc. Thấy minh văn đầy trời, đạo văn phù hiện, cảm giác tử vong bao trùm lên đầu, Huyết Đồ cũng hoảng sợ, không ngờ Diệp Mạc còn có át chủ bài như vậy. Ngay sau đó, Chấn Ngục Bi xuất hiện trong tay nhân tượng. Chấn. Diệp Mạc quát lớn một tiếng, thao túng nhân tượng xông về phía Huyết Thiên Ma chi ảnh. Đây là Chấn Ngục Bi. Chấn Ngục Bi sao lại trùng hiện nhân gian? Không phải bảo vật này đã bị hủy rồi sao? Trong ánh mắt của Huyết Thiên Ma chi ảnh có thêm vẻ nhân tính hóa, nhìn Chấn Ngục Bi, kinh cụ không thôi kêu lên. Chết tiệt. Nô bộc chết tiệt, lại dám chiêu nhạ đến chủ nhân sở hữu Chấn Ngục Bi, đây là hại ta, đây là hại Huyết Thiên Ma tộc, hại cả huyết thần giới. Nói xong, Huyết Thiên Ma chi ảnh này lại muốn đào tẩu, không thèm nhìn một cái ngón tay màu máu có thể diễn sát Diệp Mạc hay không. Có Lao Thần Vương biết chút ít lịch sử hồng hoang, nhìn Chấn Ngục Bi, trên mặt có sự chấn kinh không thể che giấu, cũng như nghi hoặc bất định. Chấn Ngục Bi vừa xuất hiện, liền nên phong chứng đại, hung hăng nện vào ngón tay màu máu. Hai bên va chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba động kinh thiên động địa. Ngón tay màu máu trực tiếp băng thoái, Chấn Ngục Bi thuận thế quét ngang vào khu thể của Huyết Thiên Ma chi ảnh, đánh cho Huyết Thiên Ma chi ảnh bạo thành vô số quan điểm. Điều này không thể. Sao? Có thể. Huyết Đồ tâm thần cùng chấn, Huyết Thiên Ma chi ảnh lại bị Diệp Mạc quanh thành phân thoái, mặt đầy vẻ không thể tin được. Thân thể hắn bị phản vệ, thân thụ trọng thương. Chạy. Lúc này, hắn ý thức được sự khủng bố của Diệp Mạc, chuẩn bị chật vật đào tẩu. Nhưng chưa đợi hắn chạy được mấy bước, một trường thôn tiên ma đạo từ trên trời giáng xuống, một trường đánh hắn xuống mặt đất. Huyết Đồ dưới một trường không có chút năng lực chống cự nào, thân thể lão tiêu, nguyên thần cũng không trốn thoát, bị cách sát tại chỗ. Tĩnh. Tĩnh lặng đến hãi người. Quang thần điện rộng lớn, không một ai lên tiếng. Tất cả mọi người chìm trong chấn hám, hồi lâu không thể hồi phục tinh thần, như mất hồn. T. Không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng hít khí lạnh, phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Ngay sau đó, vô số âm thanh hít khí lạnh vang lên, mỗi người nhìn Diệp Mặc với dáng vẻ anh tư lĩnh bạn, tràn đầy lòng bội phục. Mạnh, quá mạnh. Mạnh đến không còn gì để nói. Ngày tế lễ lần này, có thể nói là tiền vô cổ nhân, cục thế một biến lại biến, tam ba cựu chết, tâm tình của bọn họ cũng theo đó mà phập phồng, không thể bình tĩnh. Sự xuất hiện của Huyết Đồ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, mà Diệp Mặc càng vượt quá sức tưởng tượng trong tưởng tượng. Diệp Mặc, chạm sát Huyết Đồ triệu hoán huyết thiên ma từ xa, đệ nhất thiên kiêu thần giới không thể tranh cãi. Đệ nhất nhân.